Vạn Cổ Thần Đế chương 2225 tới chương 2239. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Còn hơn một tháng nữa, chính là Thú Thiên Đại Yến. Gần 1.000 năm nay, những thiên kiêu kiệt xuất nhất của địa ngục giới đều sẽ hội tụ đến Hàn Hiệt Thành Vực thuộc vận mệnh thần vực. Tin tức về việc Đại Thánh Tân Tinh Huyết Đồ tại buổi đấu giá trên Tinh Hải Thế Giới đã hào phóng chi ra 100.000 mai thần thạch để chụp được 7 đỉnh thần du đan, nguyên hội cấp chiếu thần liên cùng với thần thi, lan truyền đi với tốc độ chóng mặt, khiến các phương kinh sợ thán phục. Ngay sau đó, những hành động cao điệu và cường ngạnh của Huyết Đồ như khiêu chiến Đao Ngục Hoàng, giáo huấn Thương Diệt Đại Thánh, càng làm cho sinh linh các tộc phải nghẹn họng nhìn trân trối, buộc phải đánh giá lại hắn. Trước kia chúng ta đều dồn ánh mắt vào Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Cô Thần Tử, Dịch Hiên Đại Thánh, xem ra hiện tại còn phải thêm Huyết Đồ vào nữa. Các đại bộ tộc của Bất Tử Huyết Tộc đều đã thêm tên Huyết Đồ vào hàng ngũ cường giả uy hiếp. Chí ít phải là đại thánh kéo đứt được 70 đạo gông xiềng mới có tư cách lọt vào danh sách này. Trong thập đại bộ tộc của Bất Tử Huyết Tộc, Huyết Đồ là ngoại lệ thứ hai sau Trương Nhược Trần. Nghe chung quanh tu sĩ đàm luận về Huyết Đồ, Nguyên Ma Thần Tử có chút khinh thường nói, Huyết Đồ ư, chẳng qua chỉ là mượn ngoại lực mà thôi. Nếu không có vị thạch tộc đại thánh Thiên Vấn Cảnh kia, cùng Hắc Ám Ngục Giới Phù, đừng nói Đao Ngục Hoàng, Thương Diệp đại thánh cũng có thể đánh hắn quỳ xuống. Trên Thú Thiên Đại Yến, lại không có ngoại lực để mượn. Nguyên Phi đại thánh, huynh trưởng của Nguyên Ma Thần Tử, tu vi đạt tới Bách Gia Cảnh đại viên mãn, lập tức giáo huấn hắn một trận, người cho rằng Huyết Đồ đơn giản như vậy sao? Người đã nghĩ đến một vấn đề chưa? Hắn lấy đâu ra nhiều thần thạch như vậy? Hắn dựa vào cái gì mà có được một tôn thạch tộc đại thánh Thiên Vấn Cảnh thủ hộ? Lại nói, cho ngươi một tấm Hắc Ám Ngục Giới Phù, ngươi liền có thể vây khốn ba vị đại thánh Bách Gia Cảnh của Tề Thiên Bộ Tộc, bao gồm cả Đao Ngục Hoàng sao? Không đơn giản như vậy đâu. Huyết Đồ nắm bắt thời cơ, cùng tâm lý của Đao Ngục Hoàng đều vô cùng chuẩn xác. Khi đánh ra Hắc Ám Ngục Giới Phù, hắn còn vận dụng lực lượng không gian, khiến phù lục trong nháy mắt đã tới, căn bản không cho ba vị đại thánh Bách Gia Cảnh cơ hội tránh né. Tại Thánh Vương Cảnh, có lẽ ngươi mạnh hơn Huyết Đồ thật. Nhưng bây giờ, nếu ngươi coi thường hắn, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Nguyên Ma Thần Tử nghe xong kinh hãi, không ngờ Huyết Đồ đã uy hiếp đến mức huynh trưởng cũng phải coi trọng. Huyết Đồ thật sự cao minh như vậy sao? Nguyên Ma Thần Tử hỏi. Nguyên Phi đại thánh thần sắc nghiêng nghị, khẽ gật đầu, cơ duyên mà Huyết Đồ có được tại Côn Lôn giới, khẳng định không chỉ một đạo huyết viêm chiến thần ấn ký. Uy hiếp của hắn lớn đến đâu, tạm thời còn khó nói. Ngay cả Vô Cương và Đại Sâm La Hoàng cũng không nhìn rõ ràng hắn. Tóm lại, cẩn thận đề phòng vẫn hơn, tuyệt đối không thể khinh thị. Tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc, toàn bộ đều sôi trào. Hành động của Huyết Đồ tại Tinh Hải Thế Giới, khiến bọn hắn cảm thấy vô thượng vinh quang, có thể xưng là anh hùng bộ tộc. Ai còn dám chế giỡn Huyết Thiên bộ tộc đứng chót trong thập đại bộ tộc? Tề Thiên bộ tộc xếp hạng thứ nhất thì sao? Gặp phải Huyết Đồ đại thánh của tộc ta, ngay cả một đỉnh thần du đan cũng không đập được. Ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như Thương Diệp đại thánh, trước mặt Huyết Đồ đại thánh của tộc ta, cũng chỉ là sâu kiến, không đáng vào mắt, còn bị giáo huấn một trận. Đao Ngục Hoàng tu vi đạt tới Bách Gia Cảnh đại viên mãn, thế nhưng trước mặt Huyết Đồ đại thánh của tộc ta, không có bất kỳ uy phong nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thông dong rời đi. Giờ phút này, tại Hãng Hải Trang Viên thuộc Bính Tị thành khu, Huyết Đồ, người uy chấn vận mệnh thần vực, vừa được Trương Nhược Trần phóng thích ra từ trong không gian linh lung cầu. Hắn vẫn còn lo lắng, luôn cảm thấy lần hội đấu giá này là một cái hố lớn, vô duyên vô cớ đắc tội một đám tu sĩ. Trong khoảng thời gian tới, tại vận mệnh thần vực, khẳng định là nửa bước khó đi. Huyết Đồ vừa bước ra khỏi Hãng Hải Trang Viên, liền gặp Huyết Thần. Hiếm thấy, Huyết Thần ôm quyền với hắn, bằng giọng điệu thận trọng nói, Huyết Đồ đại thánh, phụ thân bảo ta tới mời ngươi, hy vọng có thể gặp mặt ngươi. Huyết Thần huynh, không cần khách khí như vậy, cứ gọi ta Huyết Đồ là được. Nếu Thanh Thịnh đại thánh mời, bản thánh nhất định phải đi. Trong lòng Huyết Đồ rất kinh ngạc, cảm thấy Huyết Thần khách khí với hắn đến có chút mất tự nhiên. Phải biết, lúc ở Thánh Vương Cảnh, luận thực lực, hắn yếu hơn Huyết Thần một chút. Luận gia thế bối cảnh, gia tộc Huyết Đồ, sao so được với gia tộc Huyết Tuyệt. Mặc dù Huyết Thần tạm thời vẫn là Thánh Vương, thế nhưng chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đột phá trở thành Đại Thánh. Chỉ là, hắn muốn trên Thú Thiên Đại Yến, nuốt huyền cực thánh quả, đem loại đạo chủ tu, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, rồi mới phá cảnh. Tất cả Thánh Vương tham gia Thú Thiên Đại Yến, đều có quyết định này. Cho nên, Huyết Đồ trước mặt Huyết Thần, không có bất kỳ ưu việt nào, tự nhiên cũng không dám bày vẽ Đại Thánh. Huyết Đồ Đại Thánh, Phong Hậu mời ngươi một lần. Huyết Đồ Đại Thánh, Yên Hồng Đại Thánh gửi thiệp mời, hy vọng ngươi có thể phó yến tối nay. Huyết Đồ nhận được một chồng lớn thiệp mời, trong đó thậm chí bao gồm cả Phong Hậu và Yên Hồng Đại Thánh, những người ứng cử thần nữ. Nhất thời, hắn có cảm giác không biết phải làm sao. Hắn càng thêm lo lắng, đi qua đi lại, trong lòng tinh tế phỏng đoán, ai thật sự muốn kết bạn với hắn, ai đang bố trí bẫy rập. Nếu là bẫy rập, một khi đi dự tiệc, sợ là sẽ không thể trở về nguyên vẹn. Bọn họ phần lớn đều nhắm vào thần Du Đan, thần Thi, chiếu thần Liên mà đến, thế nhưng, ta lại chẳng còn gì. Thôi được, không thể mạo hiểm như vậy, hay là cứ đợi tại hãng hải trang viên của Trương Nhược Trần thì an toàn hơn. Huyết Đồ cảm thấy mình hiện tại rất nguy hiểm, thế gian đều là địch, địch nhân có lẽ còn nhiều hơn cả Trương Nhược Trần, trong lòng vô cùng bị khuất. Vốn cho rằng, đột phá trở thành đại thánh, sau này tại địa ngục giới sẽ phong quang vô hạn, sao lại rơi xuống tình cảnh này. Trương Nhược Trần trở lại hãng hải trang viên, mở ra đồng hồ nhật quỷ. Hiện tại, hắn có thần thạch, không sợ tiêu hao và lãng phí. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, gọi kiếm linh bên trong, đem 10 địa phẩm khí đan và 10 thiên phẩm khí đan giao cho hắn. Cho ta thời gian 5 năm, luyện hóa những khí đan này, tu vi của ta hẳn là có thể chống đỡ để độ lần thứ 2 quân vương thiên kiếp. Kiếm linh nuốt một viên khí đan, ngồi xếp bằng dưới đồng hồ nhật quỷ, tu luyện. Tu vi kiếm linh còn rất yếu, không chỉ phải luyện hóa đan dược, còn phải lĩnh hội thánh đạo, rèn luyện đạo thể, thời gian tiêu hao tự nhiên không ngắn. Nhưng, có đồng hồ nhật quỷ phụ trợ, 5 năm cũng chỉ là 5 ngày mà thôi. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thiên sát đan, thiên phẩm thánh đan tăng lên tinh thần lực, phục vào miệng, vừa luyện hóa hấp thu, vừa phân ra 5 đạo thánh tướng, để bọn chúng ngồi dưới đồng hồ nhật quỷ lĩnh hội thánh đạo. Mặc dù hắn đã tu luyện ra thánh ý, thế nhưng, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể mới là 510 triệu đạo. Nhất định phải tu luyện tới 800 triệu đạo, mới xem như đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Với tốc độ lĩnh hội hiện tại của ta, trong 15 năm, hẳn là có thể đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Trong vòng 20 năm, sẽ có cơ hội đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Thánh đạo quy tắc không thể cản trở tu vi của ta tăng lên, mấu chốt vẫn là ở việc tu luyện thánh ý, ngưng luyện ra ngũ phẩm cửu chấn quyền đạo thánh ý, Trương Nhược Trần vẫn không hài lòng. Sau này, mỗi loại thánh ý cô động đều phải được toàn lực ứng phó. Trương Nhược Trần lấy ra một không gian bảo vật hình cầu hơi mờ, bên trong chứa 12 tinh hạch. Một viên cấp 6, 5 viên cấp 5, 6 viên cấp 4. Trương Nhược Trần lựa chọn càng khôn giới làm nơi dung luyện tinh hạch. Một viên tinh hạch cấp 4 được lấy ra, thể tích khổng lồ hơn cả một ngọn núi cao, toàn thân đen kịt, khiến mặt đất không ngừng lún xuống. Có lẽ một nửa trọng lượng của tinh cầu cấp 4 kia đã bị luyện vào tinh hạch. Ban đầu Trương Nhược Trần còn lo lắng Tử Kim Hồ Lô không luyện hóa được tinh hạch cấp 6, nhưng khả năng thôn phệ của Hủy Diệt Kim Dương và Vũ Không Hàn Băng Thạch lại vượt quá dự liệu của hắn. Chưa tới một canh giờ, 12 tinh hạch toàn bộ đều dung nhập Tử Kim Hồ Lô. Không biết hấp lực của hồ lô tăng lên bao nhiêu, phải tìm một tu sĩ tới thử mới được. Trương Nhược Trần nhớ tới 4 tu sĩ phe thiên đường giới bị trấn áp trong tiểu thế giới rừng cây, thế là đem bọn họ toàn bộ phóng ra. 4 người bọn họ, lần lượt là Liễm Hy, một trong những tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, có danh xưng Đại Hy Vương, đến từ hồn giới. Hoành, cường giả thánh vương đỉnh cấp của Cự Nhãn Kiếp Nhân Bộ tộc thiên đường giới. Chu Chân, lãnh tụ của trận Diệt Cung Thiên Đình, trận Pháp Địa Sư. Thân Đồ Vân Không, lãnh tụ của Không Gian Thần Điện, cũng là thiên tài kiệt xuất nhất của Không Gian Thần Điện trong vạn năm gần đây. 4 người bọn họ bị giam cầm một thời gian dài, không biết gì về thế cục bên ngoài. Vừa mới giáng lâm đến càn khôn giới, rơi xuống đất, lập tức văng ra tứ tán, vây quanh Trương Nhược Trần. Mỗi người phóng thích ra thánh khí và tinh thần lực, có ý muốn liên thủ trấn áp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, dù thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không thể một mình chống lại toàn bộ thiên đường giới. Hoành giơ cánh tay phải lên, cơ bắp phồng lên, thể nội tung ra từng đạo lôi điện chi lực hủy thiên diệt địa. Thân Đồ Vân Không hai tay mở ra, ngưng tụ thành một tòa không gian lĩnh vực, trên thân thánh quang vạn trượng, cất giọng nói, cùng lồn giới nhất định diệt vong, người không ngăn cản được đây hết thảy. Trương Nhược Trần lẳng lặng nhìn bọn họ chăm chăm, trong lòng sinh ra ảo giác, phản phất lại trở về cung lôn giới. Liễm Hy tỉnh táo hơn, luôn quan sát Trương Nhược Trần. Sau một lúc lâu, trong đôi mắt sáng mỹ lệ lộ ra vẻ kinh dị, người đã đột phá đến đại thánh cảnh giới. Nơi này không phải Côn Lôn giới. Hoành, Thân Đồ Vân Không, Chu Chân đều chấn động trong lòng, vội vàng quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hoàn toàn chính xác không phải Côn Lôn giới, quy tắc thiên địa của đại thế giới này có chút đặc thù, tựa hồ lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm mà vận chuyển. Hoành nói. Thân Đồ Vân Không nói, hẳn là Trương Nhược Trần sử dụng quy tắc không gian và một loại không gian bảo vật nào đó dung hợp, hình thành một tòa thế giới. Bất quá, thế giới này rất rộng lớn, tinh thần lực dò xét không tới giới hạn. Sắc mặt Chu Chân trở nên hết sức khó coi, Trương Nhược Trần khi còn là thánh vương, đã có thể dễ dàng trấn áp hắn, bây giờ trở thành đại thánh, cái này còn đấu thế nào? Thân Đồ Vân Không vẫn trấn định như cũ, mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta cùng nhau đột phá đại thánh chi cảnh. Bốn vị đại thánh liên thủ, chẳng lẽ trấn sát không được Trương Nhược Trần? Chỉ cần giết hắn, tự nhiên có thể phá vỡ tòa thế giới này. Tu vi của bốn người đều đạt tới lâm đạo cảnh, chỉ là muốn cướp đoạt cơ duyên và bảo vật tại chiến trường công đức Côn Lôn giới, nên mới luôn áp chế cảnh giới. Nếu bọn họ muốn phá cảnh, rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra bất hủ thánh khu, trở thành đại thánh. Trong đó Liễm Hy, Thân Đồ Vân Không, Chu Chân đều là cường giả tinh thần lực phi phàm, đã sớm tu luyện tới cấp 59 đỉnh phong, chỉ cần khẽ động ý nghĩ, liền có thể trở thành tinh thần lực đại thánh. Nếu Trương Nhược Trần muốn ngăn cản bọn họ, trong càn khôn giới, mặc cho bọn họ có năng lực lớn đến đâu, cũng không thể trở thành đại thánh. Nhưng, Trương Nhược Trần lại không ngăn cản, ngược lại tìm một tảng đá lớn, ngồi lên, xem kỹ bọn họ, một bộ chờ bọn họ phá cảnh. Hành động của Trương Nhược Trần khiến Liễm Hy, người biết sơ lược về hắn, có chút trầm xuống, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy khó dò, không ngăn cản chúng ta phá cảnh, hiển nhiên là có lòng tin 10 phần vào bản thân. Cũng đúng, dù chúng ta đột phá trở thành đại thánh, phần lớn cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá, Thân Đồ Vân không là không gian trưởng khống giả, Chu Chân là trận pháp địa sư, một khi đạt tới đại thánh cảnh giới, chiến lực nhất định tăng gấp bội. Trương Nhược Trần tự đại khinh địch như vậy, có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Liễm Hy không nghĩ nhiều nữa, toàn lực ứng phó trùng kích cảnh giới. Không lâu sau, Liễm Hy, Thân Đồ Vân Không, Chu Chân nhau nhau đột phá, trở thành tinh thần lực đại thánh. Còn Hoành thì ở phía xa, ngưng tụ bất hủ thánh khu, đang ở giai đoạn quan trọng của việc trùng kích đại thánh. Liễm Hy lấy ra một cây thủy tinh thánh trượng từ trong vòng cổ không gian, do cấp 60 tinh thần lực thôi động, thánh trượng lập tức phóng xuất ra ngàn vạn đạo quỷ văn màu đen, khiến cho bầu trời phạm vi ngàn dặm trở nên một vùng tăm tối. Mái tóc nàng bay lên, quang mang lấp lóe, ngũ quan đẹp đẽ tới cực điểm, khi thì hiện ra, khi thì biến mất. Tiên tử chính là tiên tử, trở thành tinh thần lực đại thánh, khí chất càng hơn trước. Trương Nhược Trần vẫn ngồi trên tảng đá, khuôn mặt nghiêm túc, phê bình một câu. Liễm Hy có thể tiến vào cửu tiên mỹ nhân bảng, cùng Bách Hoa tiên tử, từ hàng tiên tử nổi danh, không chỉ vì dung mạo và dáng người gần như hoàn mỹ, mà còn ở khí chất của nàng. Rõ ràng là tà dị âm trầm, lại khiến người ta không thể sinh ra e ngại, ngược lại thấy cảnh đẹp ý vui, càng xem càng muốn nhìn. Nàng chính là nhân vật đại diện cho các mỹ nữ tu sĩ hắc ám hệ trong các giới của thiên đình. Xoẹt xoẹt. Chu Chân tay phải nhấn xuống mặt đất, lập tức một tòa trận pháp to lớn hiện ra, giam cầm Trương Nhược Trần vào bên trong. Thân Đồ Vân Không hai tay đưa lên đỉnh đầu, hiện lên tư thế hơi nâng. Vân Trung chi giới. Một tòa đại lục xích hồng sắc do lực lượng không gian ngưng tụ thành, xuất hiện trong mây, dài tới mấy trăm dặm, trấn áp xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, các ngươi vẫn còn quá yếu, tạm thời chưa có tư cách để ta xuất thủ. Những lực lượng công kích này cũng chỉ đạt trình độ đúng quy đúng cũ, toàn bộ đều tan đi. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng dậm chân. Ầm ầm. Trận pháp do Chu Chân ngưng tụ vỡ nát, đại lục xích hồng sắc do Thân Đồ Vân Không kết thành hóa thành tro bụi, quỷ văn màu đen do Liễm Hy phóng thích ra toàn bộ chảy ngược trở về. Ba người đồng thời phun máu tươi, bay ra ngoài mấy chục dặm, sau một lúc lâu mới gian nan đứng lên. Không thể nào. Ngươi dù mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến mức này. Thân Đồ Vân Không là thiên kiêu số một của không gian thần điện trong vạn năm qua, là người mà không gian thần điện chuyên môn điều động đến Côn Lôn giới để đối phó Trương Nhược Trần, làm sao chịu được đả kích này, tâm cảnh gần như sụp đổ. Trương Nhược Trần nhìn bọn họ chằm chằm, khẽ lắc đầu, ở đây, các ngươi dù mạnh hơn gấp 10 lần, ta muốn trấn áp các ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Ai? Vốn định để các ngươi giúp ta khảo nghiệm uy lực của Tử Kim Hồ Lô, xem ra, dù các ngươi đột phá trở thành đại thánh, thực lực vẫn còn kém xa. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thúc giục Hoành đang ngưng tụ bất hủ thánh khu, tăng tốc độ lên, đợi ngươi cũng đột phá trở thành đại thánh, ta sẽ mang các ngươi đến địa ngục giới một chuyến, cũng tiện giới thiệu mấy vị đại thánh địa ngục giới cho các ngươi làm quen. Vừa rồi, Huyết Đồ mang theo Thanh Thịnh đại thánh đến Hãng Hải Trang Viên, đang giao lưu với bản tôn Trương Nhược Trần. Điều đáng nói là, Trương Nhược Trần trong càn khôn giới chỉ là một bộ phân thân. Thân Đồ Vân Không, Chu Chân, Liễm Hy nghe thấy lời Trương Nhược Trần nói, đều ngơ ngẩn, cho rằng mình nghe nhầm. Trương Nhược Trần vừa nói gì? Dẫn bọn họ đến địa ngục giới. Còn muốn giới thiệu đại thánh địa ngục giới cho bọn họ làm quen. Thanh Thịnh đại thánh ngồi trong đình, trên mặt ý cười, tán thán, Nhược Trần, Huyết Đồ vừa rồi đã kể hết mọi chuyện cho ngươi. Lần này, ngươi làm rất tốt, chụp được 7 đỉnh thần du đan. Thực lực tổng hợp của tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc dự tiệc, nhất định tăng lên đáng kể. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn thẳng về phía Huyết Đồ, lộ ra một đạo hàn quang. Huyết Đồ vô cùng uất ức, bất đắc dĩ nói, sư huynh, ta không còn cách nào khác. Với sức quan sát trác tuyệt của Thanh Thịnh đại thánh, ta giấu giếm lão nhân gia ông ta thế nào được? Ngươi đã nhìn trời thề rồi cơ mà. Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh đáp, tại địa ngục giới, chẳng ai tin trời cả. Trời là gì? Tu sĩ địa ngục giới tin vào vận mệnh, hắc ám, giết chóc, tử vong, hoặc là chư thần. Huyết Đồ giật mình, nào ngờ Thanh Thịnh Đại Thánh cũng hố hắn một vố, lão đầu này thật là gian xảo. Chắc chắn là đang trả thù chuyện trước kia hắn giấu giếm. Triêu ai ghẹo ai đây? Huyết Đồ vội vàng nói trước khi Trương Nhược Trần nổi giận, sư huynh, huynh nghe ta giải thích, không phải như huynh nghĩ đâu. Ta căn bản không hề tiết lộ nửa lời với Thanh Thịnh Đại Thánh, tất cả đều do hắn đoán ra. Trương Nhược Trần rót đầy một chén thánh tuyền, đưa cho Thanh Thịnh Đại Thánh, thản nhiên nói, vậy ngươi hãy phát thề lại một lần nữa, lấy danh nghĩa cha ngươi mà thề. Còn muốn thề nữa ư? Huyết Đồ trong lòng đắng chát, đường đường một đại thánh, cường giả khiến tu sĩ thiên đình các giới nghe tin đã sợ mất mật, sao sống chẳng khác gì một đứa cháu vậy. Bị ép đến đường cùng, Huyết Đồ đành phải thề lại lần nữa. Với tình cảnh hiện tại của hắn, nếu đắc tội Trương Nhược Trần, tại vận mệnh thần vực, thật sự không còn đất dung thân. Trương Nhược Trần nói, ngươi có lẽ hiểu lầm rồi, ta mua thần du đan là định để dành tự dùng. Đương nhiên, nếu những người dự tiệc của Huyết Thiên bộ tộc kia trả giá nổi, ta cũng có thể bán cho bọn hắn một ít. Thanh Thịnh Đại Thánh đã hiểu rõ phần nào tính cách Trương Nhược Trần, không ép buộc hắn, trong mắt đảo lia lịa, nói đó là lẽ đương nhiên, ngươi bỏ ra cái giá cao mới mua được, sao có thể tùy tiện cho tu sĩ khác. Dù là cậu đây, cũng không hào phóng đến thế. Sau đó, Thanh Thịnh Đại Thánh và Trương Nhược Trần lần lượt lâm vào trầm mặc, không nói lời nào. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Thanh Thịnh Đại Thánh đến Hãng Hải Trang Viên, không chỉ đơn giản là để nói chuyện phiếm, chắc chắn còn có chuyện khác, nên cứ tiếp tục chờ đợi. Chờ lão nhân mở miệng trước. Thanh Thịnh Đại Thánh nhìn chăm chú vào đồng hồ nhật quỷ, kinh ngạc thốt lên, quả là một kiện thời gian bảo vật phi thường, tu luyện một năm ở đây, ngoại giới chỉ mới qua một ngày. Đáng tiếc, ai, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Thịnh Đại Thánh nói đáng tiếc nó đã bị hủy, không còn vinh quang xưa kia, không những không có khí linh, mà phạm vi bao phủ chỉ có 200 trượng, giá trị có hạn. Với thần linh mà nói, tác dụng lại càng nhỏ hơn. Thần linh, một khi lĩnh hội tu luyện, sẽ tiến vào vong ngã chi cảnh, thần khu lại biến thành cự thân bản thể. Chỉ có 200 trượng, sao dung nạp nổi? Lực công kích của đồng hồ nhật quỷ vẫn rất mạnh, e là rất nhiều thần linh cũng muốn cướp đoạt nó. Trương Nhược Trần nói. Hừ. Đoạt ngươi, tu thần thiên thần còn bị giáo huấn thê thảm như vậy, ai còn dám đoạt ngươi? Dừng một chút, Thanh Thịnh Đại Thánh thở dài, Huyết Thần và Tiêu Tiêu đều là những thiên tài nhất đẳng của Huyết Tuyệt gia tộc thế hệ này, đáng tiếc, ta dù là đại diện gia tộc, lại không thể cung cấp cho chúng những tài nguyên và môi trường tu luyện tốt nhất. Nhược Trần, trong khoảng thời gian trước Thú Thiên Đại Yến, nếu cho chúng tiến vào phạm vi bao phủ của đồng hồ nhật quỷ tu luyện thì sao? Việc này, đương nhiên là được. Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh mừng rỡ, cười nói, có đồng hồ nhật quỷ tương trợ, thêm mấy chục năm tu luyện, trước Thú Thiên Đại Yến, chúng nhất định có thể tích lũy thánh đạo quy tắc trong cơ thể lên một tầng cao hơn. Cậu thay chúng cảm tạ cháu trước. Huyết Đồ đứng bên cạnh cười lạnh, nhìn thấu mưu đồ của lão hồ ly Thanh Thịnh Đại Thánh này, rõ ràng là lão nhìn trúng việc Trương Nhược Trần nắm giữ vô số tài nguyên tu luyện, mới đưa con cái mình đến, thân cận Trương Nhược Trần. Dù chỉ nhận được một chút lợi lộc từ Trương Nhược Trần, với Huyết Thần và Huyết Ngưng Tiêu mà nói, cũng là hưởng thụ vô tận. Ngay cả Thanh Thịnh Đại Thánh cũng bỏ qua thân phận và sĩ diện, nịnh bợ Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ta cũng nên chủ động một chút? Huyết Đồ nghĩ thầm. Không cần cảm tạ, cậu hãy giúp ta kiểm tra uy lực tử kim hồ lô là được. Trương Nhược Trần lấy tử kim hồ lô từ trong càn khôn giới ra. Cùng lúc đó, Liễm Hy, Hoành, Thân Đồ Vân Không, Chu Chân lần lượt bước ra khỏi thế giới chi môn, xuất hiện trong Hãng Hải Trang Viên. Bốn vị đại thánh đều kinh nghi bất định, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa cảnh giác Huyết Đồ và Thanh Thịnh Đại Thánh. Bọn hắn là đại thánh bất tử huyết tộc, mà một vị trong đó tu vi còn sâu không lường được, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Chu Chân kinh hãi tột độ, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nơi này thật là địa ngục giới? Với tu sĩ thiên đình các giới, địa ngục giới tượng trưng cho tử vong và hắc ám. Một khi rơi vào tay tu sĩ địa ngục giới, chắc chắn sống không bằng chết, nên trong lòng bọn hắn, nỗi sợ hãi dâng lên mãnh liệt. Là Huyết Đồ. Sao hắn lại ở cùng Trương Nhược Trần? Quan hệ dường như còn rất thân thiết. Liễm Hy nhận ra nhân vật hung ác uy danh lừng lẫy trên công đức chiến trường này, trong lòng khó có thể lý giải được, vì sao Trương Nhược Trần có thể xưng huynh gọi đệ với hắn. Lẽ nào, Trương Nhược Trần là nội ứng địa ngục giới phái đến thiên đình? Tim Liễm Hy chìm xuống đáy vực, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại cảm thấy không thấy một tia sáng, như thể bị nhốt vào một tòa đại ngục hắc ám, tiếp theo, không biết sẽ đối mặt với những tra tấn và ngược đãi gì. Thân Đồ Vân Không, Hoành, Chu Chân cũng đều sinh ra một cổ bi thương. Trương Nhược Trần không để ý đến tâm trạng của bọn hắn, phân phó huyết đồ một tiếng để mắt đến bọn hắn, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại. Trương Nhược Trần và Thanh Thịnh Đại Thánh tiến vào rừng cây tiểu thế giới, khảo thí uy lực của Tử Kim Hồ Lô. Thanh Thịnh Đại Thánh cố ý đưa con cái mình đến bên cạnh Trương Nhược Trần tu luyện, coi như nợ hắn một cái nhân tình, tự nhiên sẽ không từ chối chuyện này. Kết quả khảo nghiệm rất nhanh đã có. Lực hút của Tử Kim Hồ Lô tăng lên khoảng 2 thành. Thanh Thịnh Đại Thánh đưa ra kết luận. Trương Nhược Trần hỏi, có thể uy hiếp được những đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng top 10 kia không? Bọn hắn ư, mỗi một người đều có thực lực đánh bại hoặc giết chết đại thánh thiên vấn cảnh, cái hồ lô này của ngươi có uy hiếp với chúng, nhưng muốn thu chúng vào trong, không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi, ngươi có thể tiếp tục tăng lực hút của hồ lô. Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì, tò mò hỏi, thánh ý cậu ngươi ngưng luyện ra, là mấy phẩm? Thanh Thịnh Đại Thánh có chút tự đắc, nói, tứ phẩm. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, mới tứ phẩm thôi sao? Thanh Thịnh Đại Thánh nghe ra trong giọng nói của Trương Nhược Trần mang theo ý coi thường, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, tứ phẩm thánh ý đã là cấp bậc đỉnh tiêm, có cơ hội thành thần. Ngươi nên hỏi thăm một chút, toàn bộ huyết thiên bộ tộc, đại thánh vô thượng cảnh tu luyện ra thánh ý từ ngũ phẩm trở lên, đếm trên đầu ngón tay cũng xong. Trương Nhược Trần hỏi, thánh ý huyết tuyệt chiến thần tu luyện được là mấy phẩm? Theo ta biết, chiến thần tu luyện ra 9 loại thánh ý, sau nhiều lần dung hợp biến thành 2 loại thánh ý nhị phẩm. Trong mắt Thanh Thịnh Đại Thánh tràn ngập sùng kính và kính sợ. Trong lòng lão, huyết tuyệt chiến thần là một ngọn thần sơn không thể vượt qua, đáng để hậu thế cúng bái. Việc huyết tuyệt chiến thần có thể tu luyện ra 9 loại thánh ý, khiến Trương Nhược Trần kinh thán không thôi. Nhưng với thiên tư ngàn năm khó gặp ấy, mà cũng chỉ tu luyện ra 2 loại thánh ý nhị phẩm, Trương Nhược Trần trong lòng, dù sao cũng hơi thất vọng. Trương Nhược Trần hỏi, chẳng lẽ không có đại thánh nào tu luyện ra thánh ý nhất phẩm? Thánh ý nhất phẩm ư? Thanh Thịnh Đại Thánh ho khan 2 tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, Nhược Trần, ta biết thiên tư của cháu rất cao, nhưng không thể đặt mục tiêu quá cao. Cháu phải biết, tại địa ngục giới, có những thời khắc, cả một nguyên hội 129.600 năm cũng không có đại thánh nào có thể tu luyện ra thánh ý nhị phẩm. Những đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng top 10 kia, được coi là nhóm tu sĩ có thiên phú cao nhất địa ngục giới trong ngàn năm này. Nhưng trong số họ, chỉ có 6 người tu luyện ra thánh ý tam phẩm, còn 4 người chỉ đạt được thánh ý tứ phẩm. Việc chiến thần trước kia có thể đồng thời tu luyện ra 2 loại thánh ý nhị phẩm, đã tạo nên một sự kiện chấn động lớn trong chư thần. Cháu nếu tu luyện ra một loại thánh ý nhị phẩm, đủ để củng cố địa vị thiên tài cấp nguyên hội của cháu. Nếu có thể ngưng tụ ra 2 loại thánh ý nhị phẩm, hắc hắc, e là những thế lực địa ngục giới có thù oán với cháu kia cũng phải buông bỏ cừu hận. Thậm chí, biết đâu chừng còn chủ động gả thiên chi kiêu nữ trong tộc cho cháu, hòa hoãn quan hệ. Có khoa trương vậy không? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Thịnh Đại Thánh đáp, huyết tuyệt gia tộc lại sinh ra một vị huyết tuyệt chiến thần mới, cháu thấy có khoa trương không? Trương Nhược Trần hỏi, trong lịch sử, có đại thánh nào ngưng tụ ra thánh ý nhất phẩm không? Chắc là không có. Sau khi Thanh Thịnh Đại Thánh cẩn thận suy nghĩ, lại nói, tuy trong truyền thuyết có tu sĩ ngưng tụ ra thánh ý nhất phẩm, nhưng sau này, trải qua phân tích cẩn thận của thần linh, đều cảm thấy khả năng không lớn. Cháu phải biết, thánh ý và áo nghĩa cùng nhịp thở. Trong vũ trụ, số lượng của bất kỳ đạo áo nghĩa nào cũng là vĩnh hằng một, chính là 100%. Nếu cháu tu luyện ra thánh ý nhất phẩm, sau khi thành thần, có thể chuyển hóa 100% áo nghĩa, trở thành người trưởng khống tuyệt đối đạo này. Cháu thấy, điều đó có thể sao? Trên thực tế, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể tu luyện một đạo duy nhất ra thánh ý tam phẩm hoặc cao hơn. Nhất định phải dung hợp với thánh ý khác, mới có cơ hội. Trương Nhược Trần ngẫm nghĩ, nói, ta có thể hiểu thế này không? Nếu ta tu luyện thời gian chi đạo ra thánh ý nhất phẩm, một khi thành thần, sẽ nắm giữ 100% thời gian áo nghĩa, trở thành người trưởng khống thời gian tuyệt đối trong vũ trụ. Không sai. Nhưng đó là chuyện không thể nào, ngay cả tu di thánh tăng trước kia, cũng chỉ nắm giữ chưa đến 5 thành thời gian áo nghĩa, hoặc là kết quả của vô số vạn năm tích lũy không ngừng. Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần hỏi, nếu ta tu luyện ra thời gian thánh ý nhị phẩm, sau khi thành thần, có thể nắm giữ 50% thời gian áo nghĩa. Tu luyện ra thời gian thánh ý tam phẩm, sau khi thành thần, có thể nắm giữ 25% thời gian áo nghĩa. Thanh Thịnh Đại Thánh đáp, về lý thuyết là vậy. Nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào có thể tu luyện một loại thánh đạo duy nhất ra thánh ý tam phẩm. Nên việc cháu vừa thành thần đã nắm giữ 25% thời gian áo nghĩa, căn bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa, thời gian áo nghĩa rời rạc giữa thiên địa có đủ 25% hay không, vẫn là một ẩn số. Nếu không có đủ, cháu còn phải chờ, chờ những thần linh khống chế thời gian áo nghĩa kia vẫn lạc, để thời gian áo nghĩa một lần nữa trở về giữa thiên địa, cháu mới có cơ hội. Lại nói, thời gian thần điện luôn học tập chân lý thần điện và vận mệnh thần điện, nghĩ mọi cách thu thập hết thời gian áo nghĩa tản mát giữa thiên địa. Nếu chúng thành công, cháu coi như thành thần bằng thời gian chi đạo, cũng không nắm giữ được áo nghĩa. Trừ phi, cháu có thể giết vào thời gian thần điện, cưỡng ép cướp đoạt thời gian áo nghĩa. Thật ra, ta cũng không hiểu nhiều về áo nghĩa, ta kể cho cháu những điều này, cũng chỉ là suy đoán của ta và nội dung ghi lại trên thư tịch. Cháu đừng mơ tưởng xa xôi như vậy, giai đoạn này, cố gắng ngưng tụ càng nhiều thánh ý phẩm cấp càng cao, mới là chính sự. Kể xong hết thảy, Thanh Thịnh Đại Thánh thở dài một hơi. Nhắc đến từ áo nghĩa, lão lại đau đầu. Thánh ý lão tu luyện ra chỉ là tứ phẩm, coi như may mắn thành thần, cũng không thể nắm giữ áo nghĩa. Thần linh có thể nắm giữ áo nghĩa quá ít ỏi. Đừng nhìn top 10 bách gia cảnh đại viên mãn có 6 người tu luyện ra thánh ý tam phẩm, nhưng chúng là những kẻ mạnh nhất địa ngục giới trong ngàn năm nay, cũng là mục tiêu mà thiên đình các giới chủ yếu muốn giết chết. Tương lai, trong số chúng, có một người sống sót, trưởng thành, đồng thời đột phá thành thần, đã là một chuyện phi thường tốt đẹp. Trên thực tế, tuyệt đại đa số đại thánh ngưng tụ ra thánh ý tam phẩm đều chết già ở vô thượng cảnh. Số ít thì chết trong tay thiên đình các giới. Bước thành thần kia, quá khó khăn để vượt qua. Trương Nhược Trần lại thỉnh giáo Thanh Thịnh Đại Thánh một chút bí quyết ngưng tụ thánh ý, hai người mới ra khỏi rừng cây tiểu thế giới, trở lại Hãn Hải Trang Viên. Hãn Hải Trang Viên đã bị phá hủy tan hoang, bùn đất dưới chân trở nên đen kịt, từng hóa thành nham tương, này đã đông cứng lại. Tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc tụ tập ở khu Bính Tị Thành, khắp nơi đều bố trí Đại Thánh Minh Văn đỉnh cấp. Nhưng Đại Thánh Minh Văn lại bị đánh xuyên qua, phá hủy nhiều kiến trúc. Đồng hồ Nhật Quỷ có ma âm và năm đạo thánh tướng của Trương Nhược Trần thủ hộ, vẫn lơ lửng giữa không trung Hãn Hải Trang Viên. Ánh mắt Thanh Thịnh Đại Thánh trầm xuống, nói đáng chết. Chuyện này, để ta xử lý. Trương Nhược Trần đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Bốn vị Đại Thánh phe thiên đường giới sẽ ngoan ngoãn ở lại Hãn Hải Trang Viên mới là chuyện lạ, chỉ dựa vào một mình Huyết Đồ, chắc chắn không trấn áp được chúng. Thân hình lóe lên, hắn rời khỏi Hãn Hải Trang Viên. Khu Bính Tị Thành, tập trung đông đảo cường giả Đại Thánh Huyết Thiên bộ tộc, Thân Đồ Vân Không, Chu Chân, Liễm Hy, Hoành, không thể đào tẩu. Khi Trương Nhược Trần đến, bốn vị đại thánh đã bị trấn áp. Thân thể Thân Đồ Vân không bị một kiếm chém ngang thành hai đoạn, nhưng vẫn chưa chết. Hai đoạn thân thể hắn bị treo lên, phía dưới đặt hai cái đại đỉnh, hứng lấy thánh huyết nhỏ ra từ cơ thể hắn. Các ngươi giết ta đi. Thân Đồ Vân không nhục nhã gầm lên. Một vị đại thánh bách gia cảnh giơ hai tay lên giữa không trung, dùng huyết sát chi khí xoắn thân thể Chu Chân thành bánh quai chèo, da thịt trên thân vỡ toát, xương cốt vỡ vụn, không ngừng chảy ra thánh huyết, rơi vào miệng vị đại thánh bách gia cảnh kia. Tiếng kêu của Chu Chân liên tiếp, vô cùng thê thảm. Hoành cũng rất thê thảm, bị một vị đại thánh bách gia cảnh khác trấn áp, dùng xích quấn lấy cổ, như giác chó, cưỡng ép kéo lê trên mặt đất. Xung quanh vang lên những tiếng chế giễu. Đương nhiên, nhiều ánh mắt hơn hội tụ vào Liễm Hy. Liễm Hy bị ba sợi xích đỏ như máu quấn lấy hai tay và eo, toàn thân không thể động đậy, như thể sắp bị xé nát. Ba sợi xích được ngưng tụ từ ba đạo huyết sát chi khí cường hoành, đầu kia của xích được nắm chặt trong tay ba vị đại thánh bách gia cảnh. Không còn cách nào, chính vị tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ có danh tiếng rất lớn ở địa ngục giới. Rất nhiều tu sĩ địa ngục giới tham gia công đức chiến, đều lấy việc truy bắt một vị tiên tử làm mục tiêu. Bây giờ, một vị tiên tử xinh đẹp tuyệt luân như vậy xuất hiện ở địa ngục giới, tự nhiên trở thành đối tượng tranh đoạt chủ yếu của chư vị đại thánh Huyết Thiên bộ tộc. Việc hưởng dụng một vị tiên tử chỉ là thứ yếu, quan trọng là sĩ diện. Việc thu một vị tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ làm thiếp thất hoặc nô bộc chắc chắn khiến vô số tu sĩ phải hâm mộ. Thương Hổ, Bối Hoàng, ta cho mỗi người các ngươi 100 mai thần thạch, nhường Vô Ảnh tiên tử cho ta. Huyết Khắp Đại Thánh nói. Thương Hổ Đế Quân cười một tiếng, thủ bút thật lớn, tiếc là bổn quân không thiếu thần thạch, chỉ thiếu một nữ tử giúp ta nối dõi tông đường, ta thấy Vô Ảnh tiên tử rất thích hợp. Vô Ảnh tiên tử thể chất đặc thù, thiên tư tuyệt đại, sinh con cái chắc chắn sẽ không kém, hay là làm thiếp thất của ta thì tốt hơn. Huyết Khắp Đại Thánh nói. Bối Hoàng nói, Thương Hổ, Huyết Khắp, bản hoàng cho mỗi người các ngươi 100 mai thần thạch, lại thêm 10 vị mỹ nữ thánh cảnh, tặng Vô Ảnh tiên tử cho bản hoàng. Không, ta chỉ muốn Vô Ảnh tiên tử, hôm nay ai tranh với ta, chính là kẻ thù sống còn của ta. Thương Hổ Đế Quân nói. Huyết Đồ phát hiện thân ảnh Trương Nhược Trần, mắt đảo một vòng, chộp lấy cơ hội, xông ra ngoài, phẫn nộ nói, ba người các ngươi tranh giành cái gì? Vô Ảnh tiên tử sớm đã là nữ nhân của sư huynh ta, các ngươi lại dám nhúng chàm, từng người là muốn chết sao? Với uy danh hiện tại của Huyết Đồ, không có tu sĩ nào dám coi thường hắn. Nàng là nữ nhân của Trương Nhược Trần. Sắc mặt Huyết Khắp Đại Thánh hơi ngưng lại. Huyết Đồ nói, đã sớm là rồi. Theo Huyết Đồ, nếu Trương Nhược Trần bắt Liễm Hy, trấn áp nàng trong tiểu thế giới của mình, chỉ cần là một nam nhân bình thường, chắc chắn đã làm những việc nên làm. Liễm Hy giận không thể nuốt, trầm giọng nói, huyết đồ ngươi còn dám ăn nói lung tung, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Ta nào có ăn nói lung tung? Ngươi có dám nhận, ngươi và sư huynh ta chưa từng xảy ra gì không? Huyết đồ cười lạnh một tiếng, lại nói, tiên tử, ngươi tốt nhất nên nói thật. Có sư huynh ta làm chỗ dựa, thời gian của ngươi ở địa ngục giới mới dễ chịu hơn một chút. Nếu không rơi vào tay ba người bọn hắn, hiện tại còn hứng thú với ngươi, biết đâu chừng vài năm nữa lại coi ngươi là lễ vật, tặng cho đại thánh khác. Hoặc giao cho tinh hải thế giới, coi như nô lệ, đấu giá ra ngoài còn giả trang thuần khiết làm gì, nguyên lai sớm đã là cái hàng rách rưới. Vô Ảnh tiên tử chính là một trong những nữ tính sinh linh xinh đẹp nhất thiên đình, cho dù bị Nhược Trần đại thánh phá trinh, vẫn như cũ đáng giá vô cùng. Nghe được các loại ôn ngôn quế ngữ, các loại châm chọc cùng đùa giỡn, Liễm Hy khuất nhục đến mức nội tâm kém chút sụp đổ, hận không thể lập tức tự bạo thánh nguyên, cùng bọn bất tử huyết tộc đại thánh này đồng quy vu tận. Thế nhưng, huyết khắp đại thánh, thương hổ đế quân, bối hoàng đều là cường giả bách gia cảnh, đang sử dụng huyết sát chi khí ngưng tụ ra xiềng xích cuốn lấy nàng, đồng thời cũng ngăn chặn thánh khí vận chuyển trong cơ thể nàng, cầm cố tinh thần lực. Cho dù là chết, cũng biến thành một loại hy vọng xa vời. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao đều nói rơi vào tay tu sĩ địa ngục giới, sẽ sống không bằng chết. Nhìn xem trước mắt những bất tử huyết tộc đại thánh này, cả đám đều giống như muốn ăn nàng, trong mắt tràn ngập dục vọng đỏ trần trắng trợn. Những lời huyết đồ nói, mặc dù rất khó nghe, nhưng có lẽ chính là hiện thực hắc ám mà tàn khốc nàng phải đối mặt. Nếu thật biến thành đồ chơi trên giường cho đại thánh địa ngục giới thay nhau sử dụng, muốn chết không chết được, muốn chạy trốn không thoát, nàng không dám tưởng tượng, tu sĩ các giới thiên đình biết chuyện này sẽ tạo thành oanh động cỡ nào. Tu sĩ hồn giới, nếu biết được, lại sẽ nhìn nàng như thế nào? Vì cái gì? Vì cái gì? Trong lòng Liễm Hy đắng chát vạn phần, đồng thời lại rất không minh bạch, chỉ một tòa thành khu địa ngục giới, làm sao lại tụ tập nhiều bất tử huyết tộc đại thánh đến vậy? Thực lực chân thật của địa ngục giới đã cường đại đến tình trạng đáng sợ như vậy sao? Nếu thừa nhận mình là nữ nhân của Trương Nhược Trần, thật có thể tránh được hết thảy sao? Thế nhưng, Trương Nhược Trần cũng chỉ mới vừa đột phá đến đại thánh không lâu, coi như đầu phục địa ngục giới, trở thành một thành viên trong đó, cũng chỉ sẽ là đại thánh có địa vị thấp nhất. Cũng không có khả năng tả hữu được ý chí của ba vị đại thánh bách gia cảnh. Trải qua giao thủ vừa rồi, Liễm Hy nhận thức rõ ràng, coi như thánh vương cảnh giới lợi hại hơn nữa, sau khi trở thành đại thánh, cũng không có khả năng vượt qua cảnh giới, lấy tu vi bất hủ cảnh, đánh bại cường giả bách gia cảnh. Coi như thừa nhận mình là nữ nhân của Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng không cải biến được tình cảnh. Trương Nhược Trần đứng bên ngoài, ánh mắt hờ hững, lặng lặng nhìn hết thảy, không tiến lên ngăn cản. Hắn đã sớm ngờ tới, bằng sức một mình huyết đồ, không trấn áp được bốn vị đại thánh. Sở dĩ, để huyết đồ một mình trông coi bọn hắn, thật ra là cố ý hành động. Chính là muốn thả bọn họ chạy ra khỏi hãng hải trang viên. Trên người Chu Chân và Thân Đồ Vân không có dấu bí mật Trương Nhược Trần muốn biết. Nếu Trương Nhược Trần đến khảo vấn, lấy tinh thần ý chí cấp bậc đại thánh của bọn hắn, khẳng định sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ có để bất tử huyết tộc đại thánh cho bọn hắn những giáo huấn khắc sâu, mới có thể để bọn hắn nhận thức sâu sắc tình cảnh hiện tại, còn có hiện thực đẫm máu. Sau đó, mới có thể trung thực hơn một chút. Vô luận là đại thánh hay là thần, có rất ít người thật sự không sợ chết. Mấu chốt ở chỗ, đã chết có đáng giá hay không? Nếu còn có hy vọng sống sót, dù là chỉ có một tia, ai lại nguyện ý chết? Lại nói, so với chết, sống không bằng chết càng đáng sợ hơn. Ánh mắt huyết đồ lạnh lùng trầm xuống, nói, ba người các ngươi còn giam cấm Vô Ảnh tiên tử làm gì, thật coi sư huynh của ta tính cách ôn hòa, không so đo với các ngươi sao? Khi nhục nữ nhân của hắn, các ngươi còn muốn tham gia thú thiên đại yến không? Đánh bại huyết thiên tam tuyệt, trấn áp sáu đại thánh Ma La gia tộc, khiến uy danh Trương Nhược Trần liên tục tăng lên. Tại huyết thiên bộ tộc, ai không phục? Ai không sợ? Thương hổ đế quân không còn cường ngạnh như vừa rồi, ngữ khí dịu đi một chút, nói, đại thánh thiên đình xâm nhập vận mệnh thần vực, ai bắt được, tự nhiên là thuộc về người đó. Đương nhiên, nếu Vô Ảnh tiên tử thật là nữ nhân của Nhược Trần đại thánh, mặt mũi của hắn, bản đế quân khẳng định sẽ cho. Chỉ bất quá, người cũng thấy đấy, Vô Ảnh tiên tử căn bản không thừa nhận chuyện này. Bối hoàng nói, không sai. Nếu nàng thật là nữ nhân của Nhược Trần đại thánh, chúng ta khẳng định sẽ cho mặt mũi, thả nàng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, chúng ta tranh giành ở đây lâu như vậy, vô luận là Nhược Trần đại thánh hay Vô Ảnh tiên tử, không ai chủ động tỏ thái độ. Nếu cứ vậy thả nàng, mặt mũi của chúng ta để đâu? Thương hổ đế quân và huyết khắp đại thánh đều gật đầu. Liễm Hy có chút giật mình, không ngờ Trương Nhược Trần lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở địa ngục giới, ba vị đại thánh bách gia cảnh đều muốn cho hắn mặt mũi. Thế nhưng, muốn nàng thừa nhận là nữ nhân của Trương Nhược Trần, thế nào cũng không qua được cửa ải trong lòng. Lại nói, vạn nhất nàng thừa nhận rồi, Trương Nhược Trần lại phủ nhận, chẳng phải là nàng sẽ bị tu sĩ địa ngục giới chê cười chết sao? Chu Chân không chịu nổi thống khổ, suy yếu mà bi thương nói, ta là huynh đệ của Trương Nhược Trần, chúng ta giao tình rất sâu. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Vị đại thánh Bách Gia Cảnh vặn Chu Chân thành bánh quai chèo nuốt huyết thánh của hắn, tên là Hoắc Đoan, nghe vậy, trong lòng giật mình. Lại là huynh đệ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không phải tu sĩ bình thường có thể đắc tội, vị đại thánh Bách Gia Cảnh kia thu hồi một chút lực lượng, hỏi, ngươi thật là huynh đệ của Nhược Trần đại thánh? Vâng, thật là. Chu Chân nói. Trương Nhược Trần thấy Chu Chân khuất phục, ánh mắt lộ ra một tia ý cười, từ trong đám người bước ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần hiện thân, mấy vị đại thánh Bách Gia Cảnh ở đây cùng nhau động dung, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, lo lắng Chu Chân và Liễm Hy thật sự có quan hệ chặt chẽ với hắn. Hoắc Đoan thu hồi huyết sát chi khí, thả Chu Chân xuống đất. Dù sao tu vi Chu Chân cao thâm, thân thể rách rưới, dưới sự trợ giúp của tinh thần lực cấp 60, khôi phục nhanh chóng. Bất quá, thánh huyết sói mòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, ánh mắt hắn càng che che lấp lấp, không dám nhìn thẳng. Vừa rồi hắn bị tra tấn đến bờ vực sụp đổ, mới phải báo tên Trương Nhược Trần, tự nhiên lo lắng bị Trương Nhược Trần vạch trần trước mặt mọi người. Thế nhưng, vượt quá dự liệu của hắn, Trương Nhược Trần chủ động duỗi tay ra, dìu hắn đứng lên, ân cần nói, Chu Chân huynh, còn tốt chứ? Thương thế có nặng không? Đây là một viên địa phẩm đang dược chữa thương, người tạm thời ăn vào trước đi. Trong lòng Chu Chân kinh nghi không chừng, không biết Trương Nhược Trần bán thuốc gì trong hồ lô. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải tiếp nhận viên địa phẩm đang dược chữa thương, do dự hồi lâu, nuốt vào miệng. Trong lòng Hoắc Đoan cực kỳ bất an, vội vàng tiến lên, cẩn thận nói, Nhược Trần đại thánh, ta không biết hắn là huynh đệ của ngài, chỉ là thấy hắn nhiễu loạn trật tự thành khu bính tị, cho nên mới. Trương Nhược Trần vung tay lên, nói, không cần nhiều lời, lần này không trách ngươi. Về sau nhớ kỹ, vị tinh thần lực đại thánh này, chính là nhân vật lãnh tụ thế hệ này của trận diệt cung, tên là Chu Chân, là huynh đệ tình như thủ túc của Trương Nhược Trần ta. Bốn phía vang lên từng tràng kinh hô. Trận diệt cung là thánh địa trận pháp của thiên đình, đi ra rất nhiều trận pháp địa sư và trận pháp thiên sư lợi hại, không ngờ, hắn lại là nhân vật lãnh tụ thế hệ này của trận diệt cung, khó trách khó đối phó như vậy. Chu Chân, ta từng nghe qua tên của hắn, một đời thiên kiêu. Có thể xưng huynh gọi đệ với Nhược Trần đại thánh, há lại là người tầm thường. Nghe được tiếng nghị luận của đám người, trên mặt Chu Chân không có mỉm cười, ngược lại sắp khóc. Hắn đã minh bạch, đây là gian kế của Trương Nhược Trần. Tin rằng rất nhanh, chuyện này sẽ truyền về thiên đình, truyền về trận diệt cung. Đến lúc đó, hắn vô luận giải thích thế nào cũng vô dụng, căn bản không có khả năng quay về được nữa. Coi như trở về, chắc cũng sẽ bị nhốt lại, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Hoành bị cuốn lấy cổ kéo làm ngang, trong miệng phát ra tiếng rống giận dữ. Chu Chân, ngươi quả nhiên đã sớm đầu phục Trương Nhược Trần, khó trách Trương Nhược Trần sẽ thả ngươi rời đi ở Trung Ương Hoàng Thành. Chính ngươi đã tiết lộ kế hoạch của chúng ta cho Trương Nhược Trần, đúng không? Thân Đồ Vân không bị chém thành hai đoạn, giọng lạnh lùng nói, phản đồ, hèn nhát. Chu Chân mặt khổ sở, rất muốn phủ nhận, nhưng thấy những tu sĩ bất tử huyết tộc kia vô cùng dữ tợn, đành nuốt phản bác trở về. Trong lòng Liễm Hy rất khiếp sợ, địa vị của Trương Nhược Trần tại địa ngục giới tự hồ rất cao, ngay cả đại thánh Bách Gia Cảnh thế mà cũng phải cúi đầu trước hắn. Lúc này, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, đối diện với hai mắt nàng. Liễm Hy rất muốn học Chu Chân, thừa nhận mình là nữ nhân của Trương Nhược Trần, có lẽ có thể bớt chịu một chút tra tấn. Nhưng tôn nghiêm và ý chí bất khuất lại phản kháng ý thức của nàng. Có những lời, dù là chết, cũng nói không ra miệng. Trương Nhược Trần hiển nhiên nhìn ra điều này, liếc nhìn huyết khắp đại thánh, bối hoàng, thương hổ đế quân, thánh uy cường đại từ thể nội bạo phát ra, hừ lạnh một tiếng, các ngươi làm càn, còn không lập tức thả Liễm Hy ra. Huyết khắp đại thánh, bối hoàng, thương hổ đế quân đều cho rằng Trương Nhược Trần thật sự đã tức giận, trong lòng sợ hãi, vội vàng thu hồi xiềng xích huyết sát chi khí, lui sang một bên. Ba xiềng xích huyết sát chi khí vừa biến mất, Liễm Hy lập tức điều động thánh khí trong cơ thể, muốn tự bạo thánh nguyên. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Trương Nhược Trần đã ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào lòng, một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay vuốt ve mặt ngọc của nàng. Bộ dáng ôn nhu kia khiến tu sĩ ở đây đều cho rằng Vô Ảnh tiên tử thật sự là tình nhân của Trương Nhược Trần. Nhưng Liễm Hy lại tương đối thống khổ, thánh khí đang vận chuyển bị Trương Nhược Trần cưỡng ép áp chế trở về. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lại tuôn ra một cổ lực lượng càng thêm cường đại, phong ấn triệt để khí hải và thánh tâm của nàng. Hoành Bi phẫn đến cực điểm, ngao ngao gào thét, nói, ta biết ngay, ta biết ngay. Ngươi tiện nhân này, khuất phục dưới dâm uy của Trương Nhược Trần. Bằng không, tại Trung ương hoàn thành, sao lại trùng hợp như vậy? Là ngươi và Chu Chân bán rẻ chúng ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên của Liễm Hy hiện lên vẻ giãy giụa, nhưng bị Trương Nhược Trần áp chế, một chữ cũng không nói ra được. Dù bị Trương Nhược Trần tính kế, rất không cam tâm, nhưng sâu trong nội tâm nàng lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Sở dĩ có tâm lý mâu thuẫn như vậy, chủ yếu là vì rơi vào tay Trương Nhược Trần ít nhất còn tốt hơn rơi vào tay mấy vị đại thánh bất tử huyết tộc. Mà lại, nơi này là địa ngục giới. Chỉ sợ không tìm được nơi nào an toàn hơn trong vòng tay Trương Nhược Trần. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ vừa hiện lên trong đầu đã khiến nàng kinh sợ, vội vàng xóa bỏ. Nàng là tiên tử cao quý của cửu tiên Mỹ Nhân Đồ, con gái của thần tập hợp Mỹ Mạo và Thiên Tư, càng là chúa tể tương lai của hồn giới, sao có thể có ý nghĩ coi khinh chính mình như vậy? Nếu không cam tâm, còn muốn tiếp tục sống sót, hãy theo ta. Tại địa ngục giới, chỉ có ta mới cứu được ngươi, mới cho ngươi được tôn nghiêm cơ bản nhất. Ngươi là một nữ tử thông minh, phải biết lựa chọn như thế nào. Trương Nhược Trần ôm eo thon của Liễm Hy, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Đón lấy hai mắt của Trương Nhược Trần, tim Liễm Hy khẽ rung lên, cảm nhận được trong ánh mắt hắn ẩn chứa áp lực mênh mông, khiến nàng không thở nổi. Cuối cùng, nàng đành nhắm mắt lại, tựa vào lòng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, đi về phía Hãng Hải Trang Viên, chợt quay người nhìn Huyết Đồ, nói: "Hoành và Thân Đồ Vân không phải bằng hữu của ta, ngược lại có khúc mắc rất sâu, giúp ta dạy dỗ bọn chúng một trận. Lúc nào bọn chúng trung thực, hãy dẫn bọn chúng đến gặp ta. Nhớ kỹ, ta muốn người sống." Huyết Đồ mừng rỡ: "Có thể hút thánh huyết của bọn chúng không?" "Do ngươi toàn quyền xử trí." Trương Nhược Trần nói. "Sư huynh yên tâm, chuyện này cứ để ta lo." Thời gian gần đây, Huyết Đồ thật sự là quá oan ức, cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết một chút, thể hiện uy nghiêm và phong phạm mà một đại thánh nên có. Trở lại Hãng Hải Trang Viên, nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói: "Chu Chân, ngươi là trận pháp địa sư cao minh, muốn cải tạo và khôi phục hoàn cảnh nơi này, hẳn không có vấn đề gì chứ?" Chu Chân không lên tiếng. Hắn đè nén một bụng oán khí, ánh mắt lạnh lẽo, rất muốn nhân cơ hội này đánh lén Trương Nhược Trần. Nhưng nghĩ đến xác suất đánh lén thành công quá thấp, mà dù đánh lén thành công, giết chết Trương Nhược Trần, hắn chắc chắn cũng trốn không thoát. Dù chạy thoát, hắn còn có thể về Thiên Đình sao? Phải làm sao bây giờ? Chu Chân do dự hồi lâu, nở nụ cười, "Việc nhỏ thôi, cứ giao cho ta xử lý." Trong lúc Chu Chân chữa trị hoàn cảnh và kiến trúc Hãng Hải Trang Viên, Trương Nhược Trần buông Liễm Hy ra, hai tay chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp mà kiên nghị, nói: "Biết vì sao ta ra tay cứu ngươi không?" Liễm Hy đứng đối diện với hắn, ánh mắt lạnh như băng sương, nói: "Ta không cầu ngươi cứu." "Không, sâu trong nội tâm ngươi khát vọng ta có thể cứu ngươi." Trương Nhược Trần nói. Liễm Hy nói: "Ngươi giết ta cho xong, cho ta một thống khoái, như vậy ngược lại ta sẽ cảm kích ngươi." "Nhu nhược." Trương Nhược Trần nói. Liễm Hy nói: "Ngươi nói cái gì?" Trương Nhược Trần nói: "Ta nói tính cách ngươi quá nhu nhược, tinh thần ý chí không kiên định, gặp nghịch cảnh liền chỉ muốn tìm chết. Tu sĩ như ngươi, dù thiên phú cao hơn nữa cũng vô dụng, thành tựu tương lai có hạn. Dù sống hay chết, đều không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì cho thế giới này." Liễm Hy bất mãn với đánh giá của Trương Nhược Trần về nàng, định mở miệng. Trương Nhược Trần lại nói: "Ngươi có thần tâm, ném vào lửa cũng không cháy. Dù thân hãm địa ngục, gặp muôn vàng tra tấn, mọi loại nhục nhã, tâm vẫn bất động bất diêu, chỉ coi hết thảy là đang ma luyện chính mình. Ngươi làm được sao?" "Ngươi làm không được, ngươi nhát gan, ngươi căn bản không dám đối mặt với hết thảy đó." Trong lòng Liễm Hy càng thêm bất mãn, muốn phản bác nhưng không mở miệng được. Trương Nhược Trần tiếp tục nói: "Trở lại vấn đề ban đầu, ngươi biết vì sao ta muốn cứu ngươi không?" "Vì sao?" "Bởi vì ngươi là tù binh của ta, hết thảy của ngươi đều thuộc về ta. Bao gồm cả sinh tử của ngươi, đều do ta quyết định." Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, mang theo ý chí không thể trái nghịch. Liễm Hy tức giận đến thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nhưng lần này không tiếp tục tùy tiện nói đến cái chết. Có lẽ Trương Nhược Trần nói đúng, tâm cảnh của mình thật còn chưa đủ cường đại. Gặp kiếp nạn hôm nay, chẳng phải đang ma luyện nàng sao, chỉ cần chịu đựng được khảo nghiệm, mới có thể thu được tương lai huy hoàng hơn nữa. Đến lúc đó, tìm Trương Nhược Trần báo thù cũng không muộn. Đến lúc đó, tất huyết tẩy địa ngục giới. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Liễm Hy, lộ ra vẻ hài lòng, chỉ cần nàng không còn muốn chết, chính là bước thành công đầu tiên. Tiếp đó, lại chậm rãi chinh phục nàng, khống chế nàng. Năng lực của Liễm Hy không yếu, tạm thời vẫn có giá trị lợi dụng nhất định. Bốn vị đại thánh phe Thiên Đường giới, phân hóa hai vị trong số đó, lòng của bọn chúng chắc chắn không còn kiên định như trước. Tiếp đó là lúc khảo vấn sự kiện kia. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống. Chưởng đạo thánh ý tâm đắc, là Huyết Tuyệt Chiến Thần tự tay viết, văn tự nặng nề, chữ chữ như chưởng, hướng Trương Nhược Trần đánh ra mà tới. Nếu tu vi Trương Nhược Trần không tiến vào đại thánh cảnh giới, chỉ sợ không xem được mấy chữ, liền sẽ thổ huyết trọng thương. Trương Nhược Trần một tay nắm quyển, thân như bàn thạch, thể nội cuồn cuộn hùng hậu dương cương chi khí cấp tốc vận chuyển, mặc cho văn tự lực lượng cường đại tới đâu, cũng vô pháp thương tổn hắn một phân một hào. Thời điểm viết chưởng đạo thánh ý tâm đắc, tu vi huyết tuyệt chiến thần hẳn không đạt tới thần cảnh, mặc dù chữ chữ như chưởng, nhưng không ẩn chứa thần tính lực lượng. Huyết tuyệt chiến thần danh xưng một cái nguyên hội mới ra một kỳ tài, đối với thánh ý tự nhiên có kiến giải độc đáo, trên tâm đắc viết nội dung phức tạp tối nghĩa, Trương Nhược Trần thấy rất chậm, thỉnh thoảng còn dừng lại trầm tư thật lâu, toàn bộ tâm thần đều ném vào trong đó. Chu Chân đứng ở một bên, ánh mắt sáng tối lấp lóe, nội tâm dãy dụa đến lợi hại. Trương Nhược Trần đem toàn bộ tâm thần dùng trên lĩnh hội nghiên cứu, khoảng cách gần như thế, ta nếu xuất thủ đánh lén, thành công xác suất cực lớn. Chỉ cần trấn áp hắn, khống chế thánh hồn cùng tinh thần hắn, liền có thể mệnh lệnh hắn mang ta rời khỏi địa ngục. Chu Chân kích động, đang định xuất thủ. Đột nhiên, nghĩ tới điều gì, tim hắn khẽ rung lên, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần chẳng lẽ cố ý thăm dò ta? Càng nghĩ, Chu Chân càng cảm thấy khả năng rất lớn. Trương Nhược Trần vì sao muốn ở ngay trước mặt hắn lĩnh hội chưởng đạo thánh ý tâm đắc? Chẳng lẽ không nghĩ ra hắn sẽ ra tay đánh lén? Chu Chân trong lòng chửi mắng một trận, cảm thấy Trương Nhược Trần quá âm hiểm, may mắn chính mình thông minh, nếu không, đánh lén thất bại hậu quả nhất định rất thảm. Bây giờ nên làm gì? Tức đánh không lại, cũng trốn không thoát, chẳng lẽ chỉ có thể triệt để đầu nhập vào Trương Nhược Trần? Đem tất cả mọi thứ đều nói cho hắn biết. Mặc dù hắn trở thành tinh thần lực đại thánh, có thể thủ hộ trí nhớ của mình. Vả lại, có tự tin, lấy cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, tuyệt đối không đoạt được trí nhớ của hắn. Thế nhưng, Trương Nhược Trần là ngoại tôn huyết tuyệt chiến thần, nơi đây lại là địa ngục giới. Chỉ cần Trương Nhược Trần nguyện ý, mời một vị đỉnh tiêm tinh thần lực đại thánh, khẳng định không phải việc khó. Đến lúc đó, hắn còn thủ được bí mật trong đầu sao? Sư thúc, người tại địa ngục, thân bất do kỷ, đầy hết thảy trách không được ta. Chu Chân trong lòng thở dài thật dài. Hao tốn ròng rã nửa tháng, Trương Nhược Trần mới xem hết chưởng đạo thánh ý tâm đắc, thu hoạch to lớn, đối chưởng đạo, đối thánh ý, đều có lý giải sâu hơn. Trong lòng có chút hối hận, hẳn là sớm hướng Thanh Thịnh Đại Thánh thỉnh giáo, nếu làm đủ chuẩn bị, lại ngưng tụ quyền đạo thánh ý, có lẽ có thể siêu việt ngũ phẩm. Đem đơn nhất một loại đạo tu luyện ra ngũ phẩm thánh ý, đối với bất luận đại thánh nào mà nói, đều xem như thành tựu siêu quần bạc tụy. Thế nhưng, Trương Nhược Trần theo đuổi không phải siêu quần bạc tụy, mà là duy ngã độc tôn, cũng hoặc là thiên hạ vô song. Tu luyện thánh ý, không phải đơn thuần đem một loại thánh đạo quy tắc dung hợp, càng cần hơn xâm nhập lý giải loại thánh đạo này, nếu có thể quan ngộ loại thánh đạo này áo nghĩa lực lượng, ngộ được càng sâu, ngưng tụ ra thánh ý liền càng mạnh. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, giữa thiên địa, chưởng đạo áo nghĩa tổng số chỉ có một, có thể nắm giữ chưởng đạo áo nghĩa thần linh, lại có bao nhiêu? Muốn thu hoạch cơ duyên quan ngộ chưởng đạo áo nghĩa lực lượng, cũng không phải một chuyện dễ. Trương Nhược Trần vừa định khép sách lại, phát hiện sách còn một trang cuối cùng, nhưng trang này, tựa hồ dán lại cùng bìa sách, lúc trước thế mà xem nhẹ. Trương Nhược Trần lật ra, mới phát hiện, trang sách này nặng đến ngàn cân. Lật ra về sau, trên trang giấy, là một đạo dấu bàn tay nhàn nhạt. Thế nhưng, Trương Nhược Trần nhìn kỹ, tinh thần cùng ý thức trong nháy mắt bị hút vào. Dấu bàn tay trở nên vô tận to lớn, giống như hóa thành một tòa vũ trụ, mỗi một đầu vân tay, cũng giống như một đầu tinh hà mênh mông. Đây là một đạo chưởng đạo áo nghĩa ấn ký, quá tốt rồi. Trương Nhược Trần nói. Không cần đoán cũng biết, nhất định huyết tuyệt chiến thần lưu cho hắn. Nếu huyết tuyệt chiến thần tại đại thánh thời điểm tu luyện ra chưởng đạo thánh ý, thành thần về sau, nhất định nắm giữ bộ phận chưởng đạo áo nghĩa. Xếp bằng ở trung tâm bàn tay thiên địa, Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái ngộ đạo toàn thân tâm. Tại thời khắc này, huyết tuyệt chiến thần ngồi cùng một chỗ với Minh Vương, huyết hậu, sinh ra một tia cảm ứng, nói, hắn chuẩn bị tu luyện loại thứ hai thánh ý, là chưởng đạo. Huyết hậu nói, Trần Nhi chủ tu kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, dẫn đầu tu luyện quyền đạo thánh ý cùng chưởng đạo thánh ý, hẳn chỉ là luyện tập. Càng về phía sau càng khó, nếu là ta, nhất định dẫn đầu cô động thời gian thánh ý cùng không gian thánh ý, lại cô động kiếm đạo thánh ý, còn thánh ý khác, phía sau có thể ngưng luyện ra mấy loại tính mấy loại, dù sao cũng không trọng yếu như vậy. Minh Vương nói. Huyết tuyệt chiến thần nói, ngươi là thuần túy kiếm tu, đi con đường như vậy không sai. Thế nhưng, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ đi con đường dung hợp thánh ý, cho nên mỗi một loại thánh ý tu luyện ra đều rất trọng yếu. Cuối cùng sẽ quyết định, hắn có thể dung hợp ra nhị phẩm thánh ý hay không. Huyết hậu nói, Trần Nhi ngưng tụ ra loại thứ nhất quyền đạo thánh ý, đạt tới ngũ phẩm, đã là cấp bậc đỉnh tiêm. Huyết tuyệt chiến thần lắc đầu, nói, tại Thánh Vương cảnh, hắn đem quyền đạo thánh ý tu luyện đến cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra ngũ phẩm thánh ý, chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Huyết Hầu biết, Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt rất cao, đối với Trương Nhược Trần kỳ vọng cũng rất cao, cho nên mới dùng hai chữ đạt tiêu chuẩn, hình dung biểu hiện của Trương Nhược Trần. Quyền đạo, dù sao không phải một trong ba loại đạo chủ tu của Trần Nhi. Huyết Hầu nói, đối với tuyệt đại đa số đại thánh mà nói, chỉ có thể tu luyện ra một loại thánh ý, thế nhưng, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không cân nhắc Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra loại thứ hai, loại thứ ba, thậm chí nhiều hơn thánh ý, bởi vì bọn hắn cảm thấy, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra nhiều loại thánh ý là chuyện đương nhiên. Mấu chốt gì ở, hắn có thể ngưng tụ ra bao nhiêu loại? Minh Vương nói, nếu ba loại đạo chủ tu của Trương Nhược Trần có thể toàn bộ đạt tới tứ phẩm, những đạo không phải chủ tu khác kia, toàn bộ đạt tới ngũ phẩm. Như vậy, tương lai hắn dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, cũng không tính chuyện khó khăn lắm. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ nhàng gật đầu, nói, liền xem hắn có thể mang đến kinh hiển ngoài ý liệu cho chúng ta hay không. Dung hợp ra một loại nhị phẩm thánh ý, là kỳ vọng lớn nhất của Tam Thần đối với Trương Nhược Trần. Xác thực mà nói, rất nhiều đại nhân vật địa ngục giới đều đang chăm chú Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần, rất muốn biết, ai trong hai người họ có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, ai có thể thành công, người đó là nhân vật đại biểu nguyên hội này, có thể ghi vào sử sách. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, lão đầu phong của Diêm La tộc kia, hôm qua truyền cho ta một đạo tin tức, Diêm Vô Thần đã ngưng tụ ra ba loại thánh ý, hai loại ngũ phẩm, một loại tứ phẩm. Huyết Hậu nói, Diêm Vô Thần có thể tự do tiến vào Diêm La thần điện tu luyện, vả lại tinh thần lực của hắn cường đại, đối với ngưng tụ thánh ý cũng có trợ giúp to lớn, đi ở phía trước một bước là chuyện đương nhiên. Trần Nhi có đồng hồ nhật quỷ phụ trợ, đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí có cơ hội rất lớn, siêu việt hắn. Minh Vương nói, ta ngược lại có chút chờ mong, Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra mấy phẩm trưởng đạo thánh ý, có khả năng hay không mang đến kinh hỉ cho chúng ta, ngưng tụ ra tứ phẩm. Xác suất rất thấp. À, sắc mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần phát sinh một tia biến hóa vi diệu. Thế nào? Huyết Hậu hỏi. Ánh mắt Huyết Tuyệt Chiến Thần lộ ra dáng tươi cười hiếm thấy, nói, có ý tứ. Thật có ý tứ. Đạo trưởng đạo áo nghĩa ấn ký ta lưu cho Trương Nhược Trần kia, bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô tận tinh diệu, từng để Thanh Thịnh tìm hiểu, thế nhưng, hắn hao tốn trăm năm thời gian cũng chỉ phân tích được 50%. Thế nhưng Trương Nhược Trần, hắn vừa mới bắt đầu phân tích, chẳng lẽ đã nhập môn? Minh Vương nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ gật đầu, nói, đợi một chút rồi nói, ta rất muốn biết, tốc độ phân tích của hắn đến cùng nhanh bao nhiêu. Một lúc lâu sau, Huyết Tuyệt Chiến Đế nói, phân tích 10%. Sau 2 canh giờ, phân tích 20%. Sau 6 canh giờ, phân tích 50%. Minh Vương cùng Huyết Hậu liếc nhau, cho dù lấy tâm cảnh của bọn hắn, trên mặt cũng đều xuất hiện biến hóa kỳ dị. 6 canh giờ ngắn ngủi, có thể so với trăm năm khổ tu của Thanh Thịnh Đại Thánh. Phải biết, Thanh Thịnh Đại Thánh có thể tu luyện tới vô thượng cảnh, cũng không phải người tầm thường, chênh lệch sao lại khổng lồ như thế. Coi như Trương Nhược Trần có đồng hồ nhật quỷ phụ trợ, tu luyện 6 canh giờ cũng mới đi qua nửa năm. Minh Vương cười nói, may mắn lão Tam không ở nơi này, bằng không khẳng định sẽ nhận đả kích nghiêm trọng. Nếu ta là hắn, về sau trước mặt Trương Nhược Trần đều không ngẩng đầu lên được. Sau 10 canh giờ, phân tích 90%. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, không sai biệt lắm, có thể kết thúc. Đối với một bất hủ cảnh đại thánh mà nói, phân tích áo nghĩa ấn ký 90% đã là cực hạn. Tiếp tục phân tích xuống dưới chỉ lãng phí thời gian. Ngay tại thời điểm Huyết Tuyệt Chiến Thần chuẩn bị thu hồi trưởng đạo áo nghĩa ấn ký, lại kinh dị phát giác, trình độ phân tích của Trương Nhược Trần đạt tới 91%. Sao còn có thể phân tích? Lần này, cho dù là Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng đều không thể bình tĩnh. Tốc độ phân tích nhanh chứng minh ngộ tính của hắn cao, ngược lại còn trong phạm trù lý giải. Thế nhưng, trình độ phân tích có hàng rào, sao có thể vượt qua 90%? Trong sự kinh ngạc của Huyết Tuyệt Chiến Thần, Trương Nhược Trần lại tốn hao 2 canh giờ, đem trưởng đạo áo nghĩa ấn ký phân tích đến 100%. Biết được tin tức, Huyết Hậu vui vẻ cười nói, Tam ca phân tích 50% liền có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm trưởng đạo thánh ý, Trần Nhi tại Thánh Vương cảnh, trưởng đạo quy tắc viên mãn, hiện tại lại đem trưởng đạo áo nghĩa ấn ký phân tích 100%, xem ra có xác suất rất lớn, ngưng luyện ra tứ phẩm trưởng đạo thánh ý của Thanh Thịnh Đại Thánh chỉ có ngũ phẩm, là sau khi dung hợp cùng một loại thánh ý khác ngưng tụ ra, mới tu luyện ra một loại tứ phẩm thánh ý, trưởng đạo không phải đạo. Hắn chủ tu, có thể ngưng tụ ra tứ phẩm thánh ý hay không vẫn là một ẩn số. Minh Vương nói, tứ phẩm thánh ý là cực hạn có thể ngưng tụ ra của một loại thánh đạo đơn nhất. Độ khó ngưng tụ là ngũ phẩm thánh ý hơn gấp 10 lần. Chu Chân một mực đợi trong Tinh Tự Cung, cả người đều muốn sụp đổ. Chỉ nhìn một quyển sách, Trương Nhược Trần xem một mạch ròng rã một năm. Đến cuối cùng, Chu Chân biết rất rõ ràng, Trương Nhược Trần khẳng định đã tiến vào trạng thái toàn thân tâm, chẳng biết tại sao nhưng như cũ không dám ra tay. Trong lòng, luôn sợ cái này sợ cái kia. Hoa. Chưởng đạo áo nghĩa ấn ký từ trong sách vỡ bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần hoàn toàn tỉnh táo lại, tinh tế trở về chỗ nửa ngày, đùng một tiếng, đem sách trùng điệp khép lại, thả lại giá sách. Chu Chân lập tức thu hồi thần sắc không nhịn được, nghênh đón, trên mặt ý cười nói, Nhược Trần đại thánh rốt cuộc xem hết rồi. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, có thể đem tất cả mọi thứ đều nói cho ngươi. Một năm này sang bằng trái tim Chu Chân. Kinh lịch vô số lần do dự cùng phủ định, hiện tại, coi như Trương Nhược Trần trọng thương ngã gục nằm trước mặt hắn, hắn hơn phân nửa cũng không dám hướng Trương Nhược Trần xuất thủ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Chu Chân một chút, lộ ra một đạo ý cười ý vị thâm trường, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi nói. Trải qua một năm thăm dò này, hắn cũng không dám xuất thủ đánh lén. Uy hiếp sót lại của Chu Chân đã đánh mất hầu như không còn. Mặc dù Trương Nhược Trần toàn thân tâm lĩnh hội phân tích chưởng đạo áo nghĩa ấn ký, thế nhưng lúc đi vào liền âm thầm cho khí linh thất tinh đế cung hoang thiên bắt chuyện qua, Chu Chân thật muốn xuất thủ, còn chưa công kích đến Trương Nhược Trần trên thân, liền đã bị trấn áp. Nghe Chu Chân giảng thuật, Trương Nhược Trần nhớ kỹ một cái tên, Khai La Địa Sư. Người này là sư thúc của Chu Chân, cũng là một trong những trận pháp địa sư đứng đầu nhất của trận diệt cung, là một trong những tu sĩ thiên đình vạn giới tiếp cận nhất trận pháp thiên sư. Chính Khai La Địa Sư để Chu Chân tham dự tiến trong kế hoạch. Cũng đích thật Chu Chân cùng Thân Đồ Vân không nói cho địa ngục giới tọa độ không gian của Thanh Hồng Các. Đồng thời, đem thánh huyết cửu thiên huyền nữ tự tay giao vào tay Diêm Vô Thần. Đương nhiên, Diêm Vô Thần cũng không biết thân phận của hai người bọn họ. Chu Chân biết được đồ vật quả nhiên không nhiều. Trong lần hành động này, Cự Phách phe phái thiên đường giới chân chính cùng địa ngục giới tiếp xúc, đến cùng là ai? Vị Khai La Địa Sư kia hẳn biết được nhiều hơn một chút. Trương Nhược Trần rất muốn tự tay thanh lý những hắc thủ phía sau màn của thiên đình, thế nhưng lại ngoài tầm tay. Vả lại lấy tu vi hiện tại của hắn, coi như trở về, cũng còn lâu mới là đối thủ của Khai La Địa Sư. Trước ngưng tụ chưởng đạo thánh ý bởi vì có chân lý áo nghĩa cùng chân lý chi tâm phụ trợ, tốc độ phân tích chưởng đạo áo nghĩa ấn ký của Trương Nhược Trần viễn siêu tu sĩ khác. Bây giờ, hắn đối với ngưng tụ chưởng đạo thánh ý có 10 phần lòng tin. Trương Nhược Trần không hề rời khỏi thất tinh đế cung, mà là sử dụng tinh thần lực, đem năm tôn thánh tướng xếp bằng ở dưới đồng hồ nhật quỷ lĩnh hội thánh đạo quy tắc thu hồi, cùng bản tôn hòa là một thể. Sau đó, hắn lấy ra tử kim hồ lô, bay vào đi. Lại lấy ra chiếu thần liên cấp nguyên hội, xếp bằng ở trong hoa sen tâm, cấp tốc đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Có tử kim hồ lô cùng chiếu thần liên cấp nguyên hội phụ trợ, Trương Nhược Trần ngưng tụ chưởng đạo thánh ý lộ ra nước chảy thành sông, thuận lợi đến kỳ lạ, chỉ phí 6 ngày thời gian liền thành công. Tứ phẩm. Huyết Dương Thánh Ý, 10 cánh trên lưng hắn mở ra hoàn toàn, làn da biến thành màu đỏ như máu, có từng đạo hỏa diễm quay chung quanh thân thể lưu động, phóng thích ra nhiệt độ nóng rực giống liệt nhật. Nguyên lai ngưng tụ tứ phẩm thánh ý cũng không phải rất khó khăn. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần vừa mới mở hai mắt ra, còn chưa kịp cao hứng, liền có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dương cương chi khí vượt qua thường nhân trăm vạn lần đột nhiên không bị khống chế, bạo phát ra. Trong cơ thể hắn, tự như có ức vạn đầu sông nham tương đang dâng trào, sau đó hội tụ đến cùng một chỗ, thuận cột sóng phóng tới não bộ Trương Nhược Trần điều động toàn thân thánh khí, bảo vệ đại não linh đài, để phòng dương cương chi khí phá tan tinh thần ý chí. Đôn đốt. Thân thể hắn bắt đầu cháy rừng rực, liệt diễm cuồn cuộn, làn da như que hàng, tóc như tơ vàng. May mắn thân thể Trương Nhược Trần bất hủ cùng bán thần nhục thân đủ cường đại, đổi lại là bất hủ cảnh đại thánh khác, gặp trăm vạn lần dương cương chi khí trùng kích, khẳng định đã đốt thành tro bụi. Cho tới nay, ta đều lấy quyền đạo ẩn chứa thủy thuộc tính lực lượng, khắc chế chưởng đạo hỏa diễm thuộc tính lực lượng. Thế nhưng là lần này, ngưng luyện ra tới thánh ý phẩm cấp khác biệt, phá vỡ cả hai cân bằng. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, vượt qua không gian, rơi xuống trong hồ lô trên khối vũ không hàng băng thạch kia, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay hắn mở ra, chậm rãi hướng lên nâng lên, lập tức dẫn động vũ không hàng băng thạch lực lượng, tiến vào mi tâm khí hải, sau đó, đi theo kinh mạch cùng thánh mạch, tuôn hướng toàn thân các nơi, áp chế dương cương chi khí. Ngao. Rống. Tả hữu hai cánh tay vang lên long ngâm cùng tượng khiếu thanh âm. Ba đầu bách gia cảnh cấp bậc long hồn cùng tượng hồn, từ trong hai cánh tay hắn vọt ra, hiện ra tại trái phải hai bên. Lục hồn cũng bộc phát ra hung mãnh dương cương lực lượng, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, từ hai tay, dọc theo cái cổ, phóng tới đầu Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết dịch bốc cháy lên, phát ra từng đạo đinh tai nhức óc phượng hoàng kêu to. Bán thần nhục thân hắn chính là sử dụng một con thần cảnh huyết hoàng thần huyết dựng dục ra tới. Huyết hoàng thần huyết, lúc đầu cùng huyết dịch hắn, đã hoàn toàn dung hợp. thế nhưng là giờ phút này, lại xuất hiện biến cố. Trước kia, Trương Nhược Trần tùy thời đều ở vào trạng thái đỉnh phong, cho dù có tai họa ngầm, cũng có thể bằng vào tu vi cường đại áp chế xuống. Thế nhưng là giờ phút này, tất cả tai họa ngầm, trong nháy mắt, hoàn toàn bạo phát đi ra. Theo một tiếng đinh tai nhức óc phượng hoàng hót vang vang lên, một con vô cùng to lớn huyết hoàng hư ảnh, tại đỉnh đầu Trương Nhược Trần bày biện ra, hai cánh triển khai, vô biên vô hạn. Tam long tam tượng so với nó, như là ba con dung cùng ba con kiến. Là huyết hoàng tàn hồn. Thần linh cho dù vẫn lạc, cũng sẽ có tàn hồn rời rạc giữa thiên địa, không có khả năng hoàn toàn mẫn diệt. Huyết hoàng kia, phóng xuất ra cường đại lực lượng thần hồn, trùng kích tinh thần ý chí Trương Nhược Trần, muốn đánh tan hắn, tiến tới đoạt xá, thay vào đó. Nếu như là chân chính thần hồn, Trương Nhược Trần khẳng định ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, còn chưa có được năng lực đoạt xá Trương Nhược Trần. Đương nhiên, tàn hồn ở thời điểm này bạo phát đi ra, cho Trương Nhược Trần tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, khiến cho hắn áp chế dương cương chi khí, trở nên càng thêm khó khăn. Ngay tại Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó, trấn áp dương cương chi khí, tam long tam tượng, huyết hoàng tàn hồn thời điểm, lực lượng thứ tư bạo phát đi ra. Lực lượng thứ tư, nguồn gốc từ chân trái. Chân trái Trương Nhược Trần, cùng diễm thần thần thối tương dung. Giờ phút này, trên đùi hiện ra lít nha lít nhít liệt diễm đường vân, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa hỏa diễm thần lực, từ chân, tuôn hướng phần bụng, cùng trăm vạn lần dương cương chi khí hòa làm một thể. Trương Nhược Trần có thể lấy tu vi bất hủ cảnh trung kỳ, đánh bại đại thánh bách gia cảnh đỉnh phong, nguyên nhân ở chỗ, trong cơ thể hắn ẩn chứa các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Những lực lượng này, mặc dù để hắn trở nên so cùng cảnh giới tu sĩ cường đại, nhưng cũng có to lớn tai họa ngầm. Tứ đại tai họa ngầm đồng thời bộc phát, khiến cho thân thể Trương Nhược Trần đến biên giới phá thành mảnh nhỏ, tóc dài bay lên, 10 cái kim dịch đem thể nội thánh khí chuyển hóa làm cuồn cuộn huyết sát chi khí, trạng thái tinh thần lớn thụ ảnh hưởng, suy nghĩ cuồng loạn, trong đầu xuất hiện khát máu, tham lam, tình dục, thôn phệ, tàn nhẫn, các loại khác biệt tâm tình tiêu cực. Mỗi người thể nội đều ở một con ma quỷ. Theo tu vi trở nên cường đại, ma quỷ cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra, tả hữu bản tôn thần trí cùng phán đoán. Đúng lúc này, thanh âm tiếp thiên thần mộc tại trong đầu Trương Nhược Trần vang lên, người nguy cơ, nguồn gốc từ việc không cách nào áp chế thể nội dương cương chi khí, tai họa ngầm khác mới có thể thừa cơ bộc phát. Ngươi có thể nếm thử đem quyền đạo thánh ý cùng chưởng đạo thánh ý dung hợp, có lẽ có thể đem dương cương chi khí tạm thời áp chế xuống. Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng, hai mắt huyết hồng, hỏi, như thế nào dung hợp? Dựa theo ta dạy cho ngươi phương thức, từng bước tới. Lập tức, thanh âm tiếp thiên thần mộc từng câu truyền vào não hải Trương Nhược Trần, chỉ dẫn hắn lấy tốt nhất phương thức, dung hợp hai loại thánh ý, chiến lực tiếp thiên thần mộc mặc dù rất yếu, nhưng lại là một vị trí giả. Nó đã từng chính là trong vũ trụ, thọ nguyên dài lâu nhất sinh linh một trong, học thức uyên bác, đối với thiên địa, đối với tu luyện, đối với vạn vật nhận biết, liền xem như thần linh, cũng vô pháp so sánh với hắn. Tại Côn Lôn giới, không biết có bao nhiêu thần linh, đều là nghe nó giảng đạo, mới tu luyện đến thần cảnh. Xưng nó là thần chi sư, cũng không đủ. Tại chỉ dẫn của tiếp thiên thần mộc, Trương Nhược Trần đồng thời điều động huyết dương thánh ý cùng cửu chính thánh ý, để cả hai giao hòa. Huyết dương thánh ý giống như một viên cực nóng hàng tinh, tùy thời đều đang thiêu đốt, phóng xuất ra kinh người hủy diệt kinh khí. Cửu chấn thánh ý lại giống như là một mảnh sóng lớn, một tầng chồng lên một tầng. Hai loại thánh ý vừa mới tiếp xúc, chính là chấn động kịch liệt, đều tại chống lại đối phương. Ầm ầm. Thân thể Trương Nhược Trần, vốn là tại tiếp nhận diễm thần thối, huyết hoàng tàn hồn, tam long tam tượng xé rách, lại thêm hai cổ thánh ý bạo phát đi ra đối xứng lực lượng, cho dù là bán thần chi thể, đều trở nên đau đớn muốn nứt, giống như muốn chia năm xẻ bảy. Dung hợp thánh ý là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, 100 cái đại thánh đều chưa hẳn có một cái có thể thành công. Ngươi nhất định phải kết hợp trong tự thân cùng bên ngoài ba cổ lực lượng, đồng thời phụ trợ. Nội tại lực lượng có thể do càn khôn giới cung cấp. Bên ngoài lực lượng có thể sử dụng tử kim hồ lô. Dựa theo tiếp thiên thần mộc giảng thuật, 10 cái kim dược Trương Nhược Trần phóng xuất ra 10 đạo huyết sát chi khí, đem tử kim hồ lô thôi động. Trong hồ lô, hủy diệt kim dương cùng vũ không hàng băng thạch nhanh chóng xoay tròn, kéo hắn xuống trung tâm vòng xoáy. Cùng lúc đó, càn khôn giới trấn áp đến trên huyết dương thánh ý cùng cửu chính thánh ý, kể từ đó, cho dù hai loại thánh ý kịch liệt bài xích, bạo phát đi ra đối xứng lực lượng, cũng vô pháp đối với nhục thân Trương Nhược Trần tạo thành ảnh hưởng. Dung hợp thánh ý là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình, ròng rã tốn hao một tháng thời gian. Hai loại thánh ý dung hợp đằng sau cũng không ổn định, còn cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài đi rèn luyện. Huyết dương cùng cửu chấn dung hợp, diễn sinh ra được đệ thập chấn. Thánh ý cũng đã đạt tới tam phẩm cấp độ, liền gọi huyết dương thập chấn thánh ý, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mỗi một vị đại thánh, dung hợp đi ra thánh ý, đều là độc nhất vô nhị, có thể chính mình mệnh danh. Chưởng đạo thánh ý cùng quyền đạo thánh ý dung hợp, thể nội trương nhược trần trăm vạn lần dương cương chi khí, hơi trở nên dịu đi một chút, không còn như lúc trước cuồng bạo như vậy. Tinh thần ý chí trương nhược trần, mặc dù vẫn như cũ thụ tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nhưng còn có thể bảo trì lý trí, thế là cưỡng ép đem dương cương chi khí, huyết hoàng tàn hồn, tam long tam tượng, hỏa diễm thần lực áp chế xuống. Thanh âm tiếp thiên thần mộc vang lên lần nữa, trong cơ thể ngươi dương cương chi khí vẫn như cũ không cân bằng, ta đề nghị tiếp xuống tu luyện loại thứ ba thánh ý, có thể là ngũ hành thủy chi đạo thánh ý, đem thủy chi đạo thánh ý dung hợp tiến huyết dương thập chấn thánh ý, mới có thể đạt tới trạng thái thăng bằng. Đương nhiên, ngươi được làm đủ chuẩn bị, rất có thể đến lúc đó lại sẽ xuất hiện nguy cơ mới. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch, đa tạ chỉ điểm. Thanh âm tiếp thiên thần một thận trọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, lại có bán thần nhục thân, ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, vô luận là trăm vạn lần dương cương chi khí, hay là huyết hoàng tàn hồn, tam long tam tượng, lại hoặc là diễm thần thối hỏa diễm thần lực, đều rất khó đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Lớn nhất họa nguyên, hay là bởi vì chính ngươi tâm ma đã càng ngày càng mạnh. Hiện giai đoạn, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, bằng ngươi tinh thần ý chí có thể đè xuống. Thế nhưng là chờ đến thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh, chắc chắn sẽ đối với ngươi tạo thành trở ngại to lớn cùng uy hiếp trí mạng. Tinh tự cung. Xoạt. Trương Nhược Trần từ trong tử kim hồ lô bay ra, trên lưng 10 cánh vẫn như cũ triển khai, toàn thân trên dưới phóng xuất ra hỗn loạn, bá đạo, lăng lệ huyết sát chi khí. Chu Chân bảo vệ ở một bên, bị sát khí trên người hắn thả ra, trùng kích đến hướng về sau lùi lại 4 bước. Ngươi. Ngươi thế nào? Chu Chân nhìn Trương Nhược Trần, cảm giác được lạ lẫm. Thời khắc này sắc mặt Trương Nhược Trần vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt tràn ngập buông thả lăng lệ quang mang, chỉ là hướng Chu Chân nhìn chằm chằm một chút, liền để cho hắn cảm thấy sợ mất mật. Không để ý đến Chu Chân, Trương Nhược Trần đi ra ngoài. Mỗi đi một bước, tinh thần khí Trương Nhược Trần đều đang biến hóa. Khi đi ra cửa cung một khắc này, hắn hoàn toàn khôi phục lại, đem tất cả tâm tình tiêu cực đều cưỡng ép áp chế, chí ít, mặt ngoài nhìn, đã cùng trước kia không có khác nhau. Ma âm nghênh đón tiếp lấy, nói, chủ nhân, tại ngươi bế quan tu luyện đoạn thời gian này, tới mấy vị tu sĩ, muốn bái phỏng ngươi. Ngươi có muốn hay không gặp bọn họ? Đều là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên La Thần Quốc La Sa Công Chúa. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đồng hồ nhật quỷ phương hướng, thấy được một đạo thân ảnh yếu điệu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nói, không cần nói, ta đã trông thấy nàng. Ma âm nói, có lỗi với chủ nhân, nô tỳ vốn định đưa nàng ngăn lại, thế nhưng là nàng lại công bố, đã sớm cùng ngươi đã đạt thành hiệp nghị, nhất định phải tiến vào đồng hồ nhật quỷ bao trùm phạm vi tu luyện. Đi cùng với nàng, còn có một tôn đại thánh hung thi, nô tỳ ngăn không được nàng. Ta cùng nàng hoàn toàn chính xác có hiệp nghị, để nàng lưu tại nơi này tu luyện đi. Bất quá, vận chuyển đồng hồ nhật quỷ sử dụng thần thạch, phải do nàng ra. Trương Nhược Trần nói. Ma âm cười nói, mấy lần này, hoàn toàn chính xác La Sa là công chúa cung cấp thần thạch. Mấy lần? Có ý tứ gì? Trên đồng hồ nhật quỷ thần thạch đã đổi 4 lần. Trương Nhược Trần nhướng mày, hỏi, ta tiến vào thất tinh đế cung, bế quan tu luyện bao lâu? Hơn một ngày đi. Ma âm nói. Trương Nhược Trần nói, đồng thời để đặt 2 viên thần thạch tại trên đồng hồ nhật quỷ, có thể vận chuyển 2 ngày. Vì cái gì chỉ là hơn một ngày thời gian, đổi 4 lần thần thạch? Ma âm nói, việc này nô tỳ cũng rất không minh bạch, không biết tại sao thần thạch tiêu hao tốc độ tăng nhanh mấy lần. Trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, tự lẩm bẩm, nói, chẳng lẽ là bởi vì ta tại trong thất tinh đế cung cùng tử kim hồ lô tu luyện nguyên nhân? Trước kia, đồng hồ nhật quỷ phạm vi chỉ có thể bao trùm phương viên 200 trượng, thế nhưng là tại thời gian chi hải cùng tu thần thiên thần giao thủ thời điểm, xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Hẳn là từ lúc kia bắt đầu, đồng hồ nhật quỷ phạm vi bao trùm biến rộng. Thất tinh đế cung mặc dù ở vào đồng hồ nhật quỷ trong 200 trượng phạm vi, thế nhưng là nội bộ không gian lại phi thường to lớn, khẳng định vượt qua 200 trượng. Có lẽ chính là bởi vì bao trùm thất tinh đế cung cùng tử kim hồ lô nội không gian, cho nên đối với thần thạch tiêu hao mới có thể trở nên lớn hơn. Ma âm nói, Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử, Huyết Đồ đều từng đến đây tìm ngươi, tựa hồ là có cái gì chuyện trọng yếu. Đúng, vận mệnh thần điện trong 3 vị thần nữ người ứng cử bàn nhược đã tới qua 3 lần, muốn gặp ngươi một mặt. Trương Nhược Trần không còn đi suy nghĩ đồng hồ nhật quỷ sự tình, hỏi, nàng ở đâu? Hẳn là còn ở trang viên tiếp khách đại sảnh chờ đợi. Ma âm nói, bàn nhược đến, vượt quá dự kiến của Trương Nhược Trần. Giống nàng như thế cố chấp, kiêu ngạo, lạnh lùng nữ tử, làm sao lại chủ động tới bái phỏng hắn? Mà lại căn cứ Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói, nàng đến địa ngục giới là có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Tới gặp Trương Nhược Trần, rất dễ dàng bại lộ thân phận, nàng làm sao lại làm ra như thế không lý trí sự tình. Trương Nhược Trần đang đuổi đi gặp khách đại sảnh trên đoạn đường này, trong đầu không ngừng suy nghĩ nguyên nhân Bàn Nhược tới tìm hắn. Suy nghĩ rất nhiều. Nàng là đoán được người đập đi bảy đỉnh thần du đang là ta, cho nên mới có thể tới tìm ta. Nàng muốn cầu ta, trợ nàng một chút sức lực, trở thành vận mệnh thần nữ. Lại hoặc là nàng chỉ là đơn thuần muốn gặp ta một mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần chính mình cũng nở nụ cười. Hắn cảm thấy, rất có thể, đem Bàn Nhược nghĩ đến quá đơn giản. Nàng nếu hạ xuống quyết định, bước vào quỷ môn quan, bỏ qua ở kiếp trước vinh nhục cùng phồn hoa, biến thành một sợi u hồn, có thể gánh vác u minh chi hỏa cùng u minh lôi kiếp dày vò, tiến vào địa ngục giới, tinh thần ý chí rất có thể đã là thoát biến so với hắn còn cường đại hơn. Bất luận cái gì không lý trí sự tình, nàng đều tuyệt đối sẽ không làm. Có lẽ, Trương Nhược Trần sẽ còn tại tịch mịch ban đêm, nội tâm cô tịch thời điểm, bỗng nhiên hồi tưởng lại đã từng một phần kia tình cảm, làm ra lý trí không cách nào khắc chế sự tình. Thế nhưng là nàng, tuyệt đối sẽ không. Rốt cục, tại tiếp khách đại sảnh, Trương Nhược Trần lần nữa gặp được Bàn Nhược. Nàng cứ như vậy đoan trang ngồi, toàn thân áo trắng, đại mi nhẹ trao lại, nhã nhặn mà tự nhiên, nhưng lại từ trong ra ngoài, tản mát ra một cổ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chất. Cùng đã từng Hoàng Yên Trần, đã không phải là cùng một loại bộ dáng. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần khi nhìn đến nàng trong nháy mắt đó, lại giống như là thấy được một năm kia Tây Viện Tam Ma một trong Hoàng Sư Tỷ. Nhân sinh lần đầu gặp, luôn luôn khó quên như vậy. Lại như là thấy được Thiên Thủy Quận Quốc Vương Cung trên đại điện Yên Trần Quận Chúa, cho dù là đính hôn lúc, khóe miệng cũng ngậm lấy mỉm cười. Càng giống là Tử Vi Cung trước cửa Hoàng Yên Trần kia, nữ hoàng đệ tử, giới tử tôn sư, vốn là phu thê tình thâm, lại rút kiếm chỉ vào hắn. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, lại luôn có thể gọi lên người nội tâm chôn sâu tình cảm cùng ký ức, có lẽ có vui vẻ, có lẽ có bi thương, có lẽ có tiếc nuối. Đây chính là người. Nàng đã không phải là người, là Bàn Nhược, chỉ là một sợi du hồn. Nàng còn có tình cảm sao? Nhược Trần Đại Thánh, ngươi cuối cùng còn chạy không khỏi số mệnh, địa ngục giới mới là nơi trở về của ngươi, tới cũng đừng lại nghĩ đến trở về. Đương nhiên, thật cao hứng ngươi có thể tự mình đi ra gặp ta, hết sức vinh hạnh. Thanh âm Bàn Nhược đem hắn suy nghĩ kéo về đến hiện thực. Trương Nhược Trần đi tới, bình tĩnh tự nhiên ngồi vào đối diện nàng, nói, Bàn Nhược Điện Hạ có thể hạ mình, đăng lâm Hãn Hải Trang Viên, mới là vinh hạnh của ta. Không biết Điện Hạ có gì chỉ giáo. Bàn Nhược rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Tại tinh hải thế giới, thâm cư phía sau màn vị kia là ngươi. Thần Du Đan, nguyên hội cấp chiếu thần liên, một nửa thần thi, đều rơi vào trong tay ngươi, ta nói không sai chứ? Trương Nhược Trần không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Im lặng đối mặt. Nàng lại nói, huyết đồ không có quyết đoán như thế, cũng không có năng lực khiêu chiến Đao Ngục Hoàng, hắn bất quá chỉ là khôi lỗi ngươi đặt lên mặt nổi. Thì tính sao? Trương Nhược Trần nói như thế, xem như thừa nhận. Một đôi mắt sáng của Bàn Nhược, linh động mà thanh tịnh, nhìn thẳng về phía hắn, nói, vị biên hoang thần linh kia, bị Phong Trần Kiếm Thần một kiếm giết chết, một kiếm này nhất định vận dụng kiếm đạo áo nghĩa lực lượng, long trời lở đất, ẩn chứa kiếm đạo cực hạn của hắn. Ta muốn qua ngộ kiếm khí vết cắt trên thần thi, hy vọng Nhược Trần Đại Thánh có thể thành toàn. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú nàng, phát hiện kiếm đạo quy tắc nàng tu luyện được đã có 920.000 đạo, khoảng cách cảnh giới viên mãn không còn xa. Rất lâu sau, hắn nói, ta coi là ngươi vì thần du đang mà tới. Bàn Nhược mở bàn tay, lòng bàn tay trắng như mỡ dê, hiện ra một tờ giấy hoa tiên, đưa về phía Trương Nhược Trần, nói, ta không thích nợ nhân tình, miễn cho sinh ràng buộc, nếu Nhược Trần Đại Thánh đồng ý, món lễ vật này coi như là đáp tạ. Lễ vật không cần, chỉ là quan ngộ vết cắt trên thần thi thôi, ta dẫn ngươi đi. Trương Nhược Trần nói, đừng vội cự tuyệt, mở ra xem rồi quyết định cũng không muộn. Giấy hoa tiên từ lòng bàn tay Bàn Nhược tự động bay lên, rất mềm mại, bay tới trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không cách nào cự tuyệt nữa, đưa tay vân vê. Chẳng lẽ một trang giấy mà thôi, lại nặng đến ngàn cân. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một suy đoán. Mở ra xem, quả nhiên đoán không sai, là một đạo áo nghĩa ấn ký. Đạo áo nghĩa ấn ký này, tương tự giọt nước. Ngũ hành thủy chi đạo áo nghĩa ấn ký. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn chăm chú Bàn Nhược. Ánh mắt Bàn Nhược không một chút tạp sắc, rất bình tĩnh. Nói, phần lễ vật này, Nhược Trần Đại Thánh thu hay không thu? Không hổ là người ứng cử thần nữ vận mệnh thần điện, lại có thể đoán được ta sau này phải ngưng tụ thủy chi đạo thánh ý. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư sâu sắc. Bàn Nhược nói, nhất cử nhất động của ngươi bây giờ, thậm chí hết thảy tương lai, cũng đã định sẵn, căn bản không cách nào đào thoát. Bây giờ, ngươi biết vận mệnh lực lượng cường đại đến cỡ nào rồi chứ? Trương Nhược Trần cười trừ, nhận lấy thủy chi đạo áo nghĩa ấn ký, đứng lên, nói, đi theo ta. Hắn không hỏi, đạo thủy chi đạo áo nghĩa ấn ký này từ đâu mà tới. Bàn Nhược không muốn nợ nhân tình, không muốn sinh ràng buộc, Trương Nhược Trần há lại muốn. Đi đến dưới đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần lần nữa lấy ra đồng quan. Hắn đã sớm tra xét rõ ràng kiếm khí vết cắt trên thần thi, nhưng không nhìn ra manh mối gì. Bất quá, bà Nhược nói rất đúng, một kiếm của Phong Trần kiếm thần nhất định vận dụng áo nghĩa lực lượng. Quan ngộ vết cắt, giống như quan sát tuyệt thế một kiếm Phong Trần kiếm thần thí thần, cùng phân tích kiếm đạo áo nghĩa ấn ký không khác biệt. Mà lại, rất có thể, vết cắt còn có đại lượng kiếm đạo quy tắc cùng kiếm ý lưu lại. Chỉ bất quá, thần thi ẩn chứa đại lượng độc tố, Trương Nhược Trần không tiến vào đồng quan, chưa từng khoảng cách gần quan sát. Muốn vào cùng nhìn xem không? Bàn Nhược chợt hỏi. Cũng tốt. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược bay vào đồng quan, xuyên qua từng tầng tường không gian cùng trận pháp, bay vào bên trong thần hồn hồn vụ, như xuyên qua một mảnh tầng khí quyển, hạ xuống trên thân thần thi. Nhìn từ bên ngoài quan tài, nó chỉ là một nửa thi hài. Nhưng giờ phút này, trong tầm mắt Trương Nhược Trần, lại là một mảnh mặt đất màu tím vô biên vô tận, mặt đất cứng rắn như thần thiết. Trong không khí, từng đạo lôi điện xuyên thẳng qua, lượn lờ trên đỉnh đầu mây mù. Trên phiến đại địa này, phân bố hồ nước cùng dòng sông màu xanh, bên trong chảy xuôi không phải nước, mà là thần cấp nọc độc. Một bộ thần thi, như một tòa thế giới. Chỉ khi giáng lâm đến trên thân thần thi, mới có thể cảm nhận được sự khổng lồ của nó, còn có cổ thần uy cuồn cuộn ép tới khiến người ta khó thở. Đương nhiên, với tu vi đại thánh của Trương Nhược Trần, đã không còn e ngại thần uy. Nọc độc không trải rộng khắp thần thi, chỉ phân bố tại khu vực hồ nước cùng dòng sông. Bất quá, thỉnh thoảng bầu trời sẽ có mưa nọc độc, bởi vậy Trương Nhược Trần và Bàn Nhược đều rất cẩn thận, không dám dính vào. Đi đến chỗ vết cắt trên thần thi, tự như đi tới tận cùng thế giới, trước mắt xuất hiện một tòa vách núi sâu không thấy đáy, đại lượng huyết vụ, xương độc, thần hồn hồn vụ từ dưới vách phun trào lên, tím xanh giao nhau, lực lượng kịch liệt đối xứng. Bất luận sinh linh nào đứng trước một tòa vách đá như vậy đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Bàn Nhược xinh đẹp đứng đó, nhìn sương mù dũng động phía trước, nói, ngươi biết không? Nhất cử nhất động của ngươi tại vận mệnh thần vực đều nằm trong tầm mắt chư thần, rất khó giấu bí mật. Trương Nhược Trần không biết vì sao nàng đột nhiên nói ra một câu như vậy, nói, dù chư thần mạnh hơn, cũng không thể biết hết toàn bộ. Chỉ cần ta nguyện ý, tự nhiên có biện pháp che đậy cảm giác của bọn hắn, chỉ là hiện tại làm như thế, có hại vô ích cho ta. Chư thần chú ý Trương Nhược Trần, vì bọn hắn không tín nhiệm Trương Nhược Trần. Đã vậy, Trương Nhược Trần cứ để cho bọn họ nhìn, không làm bất kỳ dấu giếm nào. Nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, xóa đi vài đạo thần niệm thần linh, không phải việc khó. Rất nhiều đại thánh không muốn bị thần linh thăm dò, đều sẽ làm như vậy. Đại thánh không phải sâu kiến, không phải thần linh muốn nắm giữ liền khống chế, muốn thăm dò liền thăm dò, đã có trình độ phản kháng nhất định. Bà Nhược nói, trong thần hồn hồn vụ, hoặc trong thể nội thần thi, năng lực nhận biết, thậm chí suy tính năng lực của chư thần đều mất hiệu lực. Ồ, Trương Nhược Trần lại lộ vẻ đăm chiêu, nói, ý ngươi là, chư thần rất khó cảm giác được chuyện xảy ra ở đây. Cũng không thể suy tính. Có người muốn gặp ngươi một mặt, nơi này là một nơi tốt. Ta đi trước Ngộ Kiếm, ngươi từ từ nói chuyện với nàng. Nói xong, bà Nhược thả người nhảy xuống vách núi, thân hình biến mất trong sương mù mê mang. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ câu nói bà Nhược để lại, đột nhiên hiểu ra, lấy tờ giấy hoa tiên ra. Trung tâm giấy hoa tiên là một giọt nước. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm giọt nước, đột nhiên, ý thức cùng thánh hồn bị một cổ lực lượng kỳ dị tách rời ra, đi đến trên một vùng biển rộng vô biên vô tận. Mặt biển, không có sóng, không có gió. Nước, thanh tịnh mà bình tĩnh, giống như một mặt gương khổng lồ. Một đạo thân ảnh thon dài, vô thành vô tức xuất hiện trên mặt biển. Nàng rõ ràng đứng trước mặt Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần làm thế nào cũng không thấy rõ dung mạo của nàng, giống như một đạo bóng dáng, nhưng lại chân thực tồn tại, trăng trong nước, hoa trong kính. Quá quỷ dị. Ngươi là ai? Trương Nhược Trần cảm giác được một tia quen thuộc, tựa hồ đã từng thấy nàng ở đâu đó. Hoa ảnh khinh thiền. Thanh âm của nàng vang lên trên mặt biển, lúc xa lúc gần, lơ lửng không cố định. Hoa ảnh là một dòng họ cổ của Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần từng thấy trên điển tịch Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, từng sinh ra không ít nhân vật chấn động một thời đại. Đáng tiếc, sau Trung Cổ, họ này biến mất tại Côn Lôn giới. Ngươi là cổ thần nào đó của Côn Lôn giới? Trương Nhược Trần nhìn ra được, trước mắt vị này chỉ là một đạo thần niệm của thần linh. Thần niệm giấu trong thủy chi đạo áo nghĩa ấn ký, đến đây, cùng hắn gặp nhau. Tiếp thiên thần mộc vang lên trong đầu Trương Nhược Trần, nói, nàng là thánh nữ Vẫn Thần đảo ngày xưa, cũng là tôn nữ của đảo chủ Vẫn Thần, 10 vạn năm trước, cái thế kỳ tài của Côn Lôn giới, đệ nhất mỹ nhân. Ở thời đại của nàng, tất cả thiên kiêu đều phải cúi đầu. cùng cảnh giới, khó gặp một chiêu địch. Huyết Linh Tiên, đại đệ tử Huyết Thần, cũng coi là kỳ tài ngút trời, nhưng khi giao thủ cùng nàng ở cùng cảnh giới, chỉ gượng chống được 7 chiêu, liền thổ huyết ngã xuống đất. Chính là 7 chiêu này, khiến Huyết Linh Tiên nhất chiến thành danh, trở thành cường giả gần với nàng nhất thời đại đó. Hắc Tâm Ma chủ uy danh hiển hách bây giờ ở Thiên Đình, lúc ấy chỉ có thể coi là tùy tùng của nàng. Chỉ tiếc, nàng cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên không sinh ở cùng một thời đại, muộn 3 vạn năm. Nếu không, hai người kia chưa chắc có thể trở thành tuyệt đại song kiêu trước Nguyên Hội. Không đợi Tiếp Thiên Thần Mộc nói xong, Trương Nhược Trần đã đoán ra thân phận Hoa Ảnh Khinh Thiên. Thiên Cốt Nữ Đế. Khó trách có một tia cảm giác quen thuộc, lúc ở Quỷ Môn Quan, hắn từng thấy thân ảnh của nàng từ tinh không xa xôi. Trái tim Trương Nhược Trần kịch liệt chấn động. Không ngờ có một ngày có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhân vật trong truyền thuyết. Trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được khí tức của Tiếp Thiên tiền bối, ta có thể đến gặp nàng một lần không? Hoa Ảnh Khinh Thiên nói. Đương nhiên. Trương Nhược Trần đối với Thiên Cốt Nữ Đế có một cổ kính ý, rất thản nhiên mở ra thế giới chi môn càng không giới. Hoa Ảnh Khinh Thiên đi đến dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, cùng nó giao lưu, còn Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, không đến gần, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không biết bao lâu trôi qua, Hoa Ảnh Khinh Thiên đi đến, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần, nói, tu vi thánh tăng có thể chọn ngươi làm người thừa kế, có thể giao Tiếp Thiên tiền bối cho ngươi quẩn dục, cho thấy ngươi ắt có chỗ hơn người. Trương Nhược Trần, thật ra ta đã muốn gặp ngươi một lần từ rất lâu trước đó. Chúng ta không phải đã gặp một lần rồi sao? Trương Nhược Trần lập tức kể lại chuyện gặp nhau ở Quỷ Môn Quan. Hoa Ảnh Khinh Thiên trầm tư một lát, nói, thời điểm các ngươi nhìn thấy ta, chúng ta không cùng trên một đầu thời gian tuyến. Trương Nhược Trần nói, nữ đế có ý gì? Chúng ta ở cùng một mảnh không gian, nhưng không cùng một thời gian. Các ngươi nhìn thấy, chỉ là một đạo hình ảnh ta lưu lại từ nhiều năm trước, đi về tương lai. Hoa Ảnh Khinh Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, nữ đế cũng là thời gian chưởng khống giả. Đã có được lực lượng tiến về quá khứ và tương lai. Chuyện không đáng kể, bản thân ta của tương lai cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt ta, truyền cho ta đạo cấp độ càng sâu. Hoa Ảnh Khinh Thiên thản nhiên nói. Từ xưa đến nay, số sinh linh có thể xuyên qua quá khứ và tương lai có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà nàng lại nói, đây không tính là gì ghê gớm. Hơn nữa, nàng còn có thể từ tương lai xuyên tới hiện tại, giảng đạo cho chính mình. Tự mình làm sư phụ của mình, đây có phải là quá biến thái, để tu sĩ khác sống thế nào? Trương Nhược Trần sinh ra càng lớn hoang mang, nếu thân tương lai của Thiên Cốt Nữ để có thể xuyên tới hiện tại, giảng đạo cho chính mình, vì sao thân tương lai của hắn chưa từng xuất hiện? Có phải có nghĩa là, hắn căn bản không có tương lai? Không tu luyện tới cảnh giới đó, liền đã chết. Hoa Ảnh Khinh Thiên đoán được suy nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, chưởng khống giả thời gian khác, dù có được năng lực xuyên việt về quá khứ, cũng cần trả một cái giá rất lớn. Hơn nữa, không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến quá khứ, càng không thể trực tiếp gặp mặt chính mình trong quá khứ. Sở dĩ ta có thể làm được, là vì ta nắm giữ một kiện thần khí có thể đối kháng thời gian, có được khoảng 3 thành thời gian áo nghĩa giữa thiên địa. Dù vậy, những việc có thể làm cũng rất hạn chế. Trương Nhược Trần tâm trí kiên định, cười nhạt, không tiếp tục suy nghĩ chuyện tương lai. Hoa Ảnh Khinh Thiên nói, ngươi có biết vì sao ta mạo hiểm đến vận mệnh thần vực, tự mình gặp ngươi một mặt? Có liên quan đến Đại Yến Thú Thiên. Trương Nhược Trần nói. Hoa Ảnh Khinh Thiên khẽ gật đầu, nói, vận mệnh thiên lệnh và vận mệnh áo nghĩa là những thứ ta nhất định phải có được. Ta biết Tuyền Cơ từng kể cho ngươi, nhưng việc này tồn tại nguy hiểm to lớn, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, không cần tham dự. Nữ đế đang chất vấn quyết tâm của ta, hay hoài nghi nhân phẩm ta? Trương Nhược Trần nói. Hoa Ảnh Khinh Thiên nói, nếu ta hoài nghi ngươi, tuyệt không tự mình đến gặp. Nếu chư thần địa ngục giới biết ta đến vận mệnh thần vực, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra ta, dùng thủ đoạn bén nhọn nhất trấn sát ta. Ta đến gặp ngươi, là muốn nhìn quyết tâm của ngươi. Cũng muốn nhìn tu vi thánh tăng truyền nhân, đệ tử Tuyền Cơ, sư tôn Hàn Tuyết, rốt cuộc là người như thế nào? Trên Đại Yến Thú Thiên, gặp tu sĩ vạn giới thiên đình, người có ra tay. Gặp cố nhân Côn Lôn giới, bạn bè ngày xưa, người có thể sát phạt quyết đoán. Thấy Trương Nhược Trần không mở miệng, Hoa Ảnh Khinh Thiên lại nói, nếu ngươi không làm được, đừng tham gia Đại Yến Thú Thiên. Bàn Nhược sẽ thay thế vị trí của ngươi, cướp đoạt vận mệnh thiên lệnh và vận mệnh áo nghĩa. Không giết không được sao? Trương Nhược Trần nói. Hoa Ảnh Khinh Thiên nói, có thể giết bao nhiêu, người phải giết bấy nhiêu. Trương Nhược Trần cau mày, không thể trả lời Thiên Cốt Nữ Đế, vì hắn không biết sẽ gặp ai trên Đại Yến Thú Thiên. Đến lúc đó, có thật sự có thể sát phạt quyết đoán. Hoa Ảnh Khinh Thiên nói, hỏi ngươi một câu, ngươi liều mạng tu luyện vì cái gì? Ngươi tham gia Đại Yến Thú Thiên vì cái gì? tất cả những gì ngươi làm bây giờ cũng là vì cái gì? Trương Nhược Trần lẩm bẩm, vì cái gì? Sư Tôn nói, chỉ cần cứu vị Trần Pháp Thái Thượng kia ra, có thể thay đổi cục diện Côn Lôn giới, có lẽ có thể để địa ngục giới lui binh. Ngươi vì Côn Lôn giới? Hoa Ảnh khinh thiền nói. Trương Nhược Trần nói, có lẽ. Đúng vậy. Chẳng lẽ nữ đế không phải vậy sao? Hoa Ảnh khinh thiền duỗi hai ngón tay thon dài, nhổ một gốc cỏ non xanh nhạt trên mặt đất, trên rễ cỏ còn dính bùn. Ta tự như cây cỏ này, đã rời xa mặt đất. Đại địa với ta mà nói, chỉ là hồi ức và cố thổ, ta hiện tại chỉ muốn làm chuyện ta muốn làm, chuyện nên làm. Nếu Côn Lôn giới diệt vong, lòng ta sẽ có sầu não, nhưng nó không phải toàn bộ của ta. Trong 10 vạn năm qua, ta chỉ muốn làm một việc, cứu tổ phụ ra, cùng người đoàn tụ. Sinh diệt của Côn Lôn giới, với ta mà nói, không có chuyện này trọng yếu. Có lẽ thế hệ tổ phụ bọn họ từng có hào tình tráng chí, có tình cảm sâu sắc với Côn Lôn giới, cũng có lý tưởng rộng lớn, có mơ ước về sự huy hoàng, có quy hoạch về vũ trụ. Nhưng ta thì không. Tuyền Cơ tham gia vào, vì hắn có lòng tin tuyệt đối với tổ phụ, có tình cảm sâu đậm với Côn Lôn giới, lưu luyến không rời mọi sự ở đó. Thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi vì Côn Lôn giới? Hay vì chính mình? Hoặc là vì sư tôn Tuyền Cơ của ngươi? Nếu ngươi không nghĩ rõ điểm này, đừng tham gia vào, đừng bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử tồn vong của Côn Lôn giới, cũng đừng nhận ảnh hưởng từ cái gọi là đại nghĩa, dù sao ngươi và tổ phụ ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi còn sống hay không, thật ra ta cũng không thể phán đoán. Coi như còn sống, có thể ép địa ngục giới lui binh hay không, cũng là một ẩn số dễ như trở bàn tay. Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, Cô Thần Tử, Huyết Khắp Đại Thánh, bốn vị bách gia cảnh đại thánh trên khuôn mặt đều lộ ra thần sắc khó mà tin được, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần có chút quá mức tự phụ. Ngẫm lại cũng rất bình thường, một cái bất hủ cảnh đại thánh, nơi nào sẽ minh bạch tu hành bách gia cảnh khó khăn đến nhường nào. Nếu không phải đã vô kế khả thi, Du Hoàng cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức cái gì cũng có thể thử, và tin tưởng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có sự tự tin như vậy, đương nhiên là bởi vì có được chân lý áo nghĩa cùng chân lý chi tâm. Tu luyện chân lý chi đạo, năng lực cơ bản nhất chính là khám phá hư ảo, tìm tới chí chân chi lý. Hắn, người có được chân lý chi tâm cùng 58/1 vạn chân lý áo nghĩa, năng lực dò xét gông xiềng trong đại thánh thể nội, thậm chí có thể vượt qua thần linh. Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc, hội tụ ở hai mắt, nhìn về phía Huyết Khắp đại thánh, nói, Huyết Khắp, ngươi chỉ kéo đứt 14 đạo gông xiềng. Huyết Khắp đại thánh nhẹ gật đầu, lên tiếng. Khoanh chân ngồi xuống, ta tới giúp ngươi tìm ra đạo gông xiềng thứ 15. Trương Nhược Trần nói. Huyết Khắp đại thánh đối với năng lực của Trương Nhược Trần không có báo quá nhiều kỳ vọng. Bất quá, Trương Nhược Trần là lĩnh đội, thực lực cùng thân phận đều bày ở đó, mặt mũi cơ bản nhất vẫn là phải cho. Huyết Khắp đại thánh hơi do dự một chút, rồi ngồi xếp bằng xuống đất. Trương Nhược Trần đi tới, đứng ở sau lưng Huyết Khắp đại thánh, nói, nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái tinh thần, lấy phương thức tự nhiên nhất, vận chuyển huyết sát chi khí trong thể nội. Huyết Thiên Tam Tuyệt nhìn nhau, lập tức lui về phía sau. Dịch Hiên đại thánh hướng Du Hoàng cùng Cô Thần Tử truyền âm, nói, Trương Nhược Trần không giống như là nói đùa, rất chăm chú. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể giúp đại thánh tìm tới gông xiềng trong thể nội? Du Hoàng truyền âm, nói, sao có thể? Nếu trên đời thật sự có biện pháp trợ giúp đại thánh tìm tới gông xiềng trong thể nội, thiên đình cùng địa ngục, tại sao có thể có nhiều đại thánh vây chết tại bách gia cảnh như vậy, cả đời đều không thể đột phá? Nói đến đây, trong lòng Du Hoàng đã bắt đầu hối hận, cảm thấy mình đem hy vọng ký thác lên Trương Nhược Trần là hành vi rất ngu xuẩn. Soạt. Trương Nhược Trần phóng xuất ra chân lý giới hình, lập tức toàn bộ tinh trụ cung bị điểm sáng tinh thần bao trùm, tự như diễn hóa thành một mảnh vi hình tinh vực. Huyết Khắp đại thánh đang xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy bốn phía trời đất quay cuồng, phảng phất đang xếp bằng trong vũ trụ, đỉnh đầu, dưới thân, tứ phương đều là tinh thần đếm mãi không hết. Không nên động tạp niệm, cẩn thận cảm thụ gông xiềng trong thể nội. Trương Nhược Trần nói. Cái gọi là gông xiềng chính là trói buộc các loại lực lượng của đại thánh tồn tại ở các vị trí trên cơ thể. Đưa chúng nó toàn bộ tìm ra, đồng thời kéo đứt, mới có thể để cho lực lượng của bất hủ thánh khu hoàn toàn bạo phát ra, thực hiện lực lượng đại tự do, thân thể đại tự do, tinh thần đại tự do. Trương Nhược Trần lặng lẽ điều động lực lượng chân lý chi tâm, giơ bàn tay lên, hướng đến đỉnh đầu Huyết Khắp đại thánh. Huyết Khắp đại thánh bản năng mâu thuẫn, thân thể nhẹ nhàng lay động. Nếu như ngươi tín nhiệm ta, cũng đừng có chống cự. Trương Nhược Trần nói. Có khả năng nguy cơ đến sinh tử của mình, hiển nhiên, sự tín nhiệm của Huyết Khắp đại thánh đối với Trương Nhược Trần còn chưa đạt tới một bước kia. Mí mắt của hắn không ngừng rung động, tựa hồ là muốn mở hai mắt ra, cưỡng ép tránh thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, tu sĩ dự tiệc của Huyết Thiên bộ tộc, đối với toàn bộ bất tử huyết tộc mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà tu vi của ngươi huyết khấp, đối với huyết thiên bộ tộc mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là kéo đứt 14 đạo gông xiềng mà thôi, ngươi quá yếu. Muốn được người để mắt, muốn mau chóng trở nên cường đại, muốn giúp huyết tuyệt gia tộc thắng được tôn nghiêm cùng vinh quang, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Huyết khắp đại thánh cắn răng, thời gian dần trôi qua, từ bỏ chống lại, đem chính mình hoàn toàn giao cho Trương Nhược Trần. Hoa. Trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần, hiện ra một mảnh tinh quang, chiếu rọi đỉnh đầu huyết khắp đại thánh đến vô cùng sáng tỏ và thông thấu. Ánh sáng không ngừng hướng phía dưới kéo dài, cuối cùng chiếu sáng toàn bộ thân thể huyết khắp đại thánh. Bởi vì quang mang quá mức cường thịnh, huyết thiên tam tuyệt không thể không nhắm hai mắt, không cách nào nhìn thẳng, đành phải sử dụng tinh thần lực đi cảm giác. Thế nhưng tinh thần lực của bọn hắn vừa mới thả ra ngoài, liền bị sức mạnh bùng nổ trong thể nội Trương Nhược Trần đánh tan, cái gì cũng dò xét không đến. Kéo dài 6 canh giờ. Huyết Thiên Tam Tuyệt nghe được thanh âm hưng phấn của huyết khắp đại thánh, tìm được. Ta tìm được đạo gông xiềng thứ 15, thật tìm được, quá tốt rồi, Trương Nhược Trần ngươi làm sao làm được? Trương Nhược Trần thu hồi chân lý giới hình, trong tinh trụ cung, ánh sáng chói mắt biến mất. Có gì đáng hưng phấn? Tốn 6 canh giờ mới tìm được gông xiềng, người với thiên tư như vậy cũng không cảm thấy ngại xưng là đệ nhất nhân ngàn năm của huyết tuyệt gia tộc sao? Trương Nhược Trần mệt mỏi không nhẹ, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nội tâm huyết khắp đại thánh thực sự quá kích động, không để ý chút nào việc bị Trương Nhược Trần khinh bỉ. Không có cách, hắn đối với Trương Nhược Trần đã hoàn toàn phục. Trên thăng thần yến, Trương Nhược Trần đánh bại huyết thiên tam tuyệt, thể hiện ra thực lực cường giả của mình, khiến huyết khắp đại thánh chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà bây giờ Trương Nhược Trần càng có thể trợ giúp đại thánh bách gia cảnh của huyết thiên bộ tộc tăng cao tu vi, có hy vọng cải biến tình cảnh của huyết thiên bộ tộc, đây là việc thần linh cũng không làm được. Sao có thể không phục? Ta đi gọi tất cả đại thánh bách gia cảnh của huyết thiên bộ tộc đến. Thú thiên đại yến, chúng ta không lên tiếng thì thôi, hễ minh thì phải kinh thiên hạ. Huyết khắp đại thánh nói. Trương Nhược Trần vội vàng gọi hắn lại, nói, ngươi làm gì? Ta bao giờ nói muốn giúp tất cả đại thánh bách gia cảnh của huyết thiên bộ tộc tăng cao tu vi? Thế nhưng, người có năng lực như vậy, vì sao không giúp? Huyết khắp đại thánh nói. Có năng lực ta liền giúp, thế thì giúp đến khi nào? Bản thân ta còn có tu luyện hay không? Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, trên thú thiên đại yến, chỉ có cường giả bách gia cảnh đại viên mãn mới phát huy ra tác dụng lớn nhất. Những đại thánh bách gia cảnh khác kia, coi như tăng lên mấy đạo gông xiềng, mấy chục đạo gông xiềng, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Sở dĩ ta nguyện ý giúp ngươi, đó là bởi vì ngươi là tử đệ của huyết tuyệt gia tộc, trong cơ thể ta cũng giữ lại huyết dịch của huyết tuyệt gia tộc. Nghe vậy, tia khoảng cách và dè chừng cuối cùng trong lòng huyết khắp đại thánh đối với Trương Nhược Trần cũng biến mất, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói đó là bởi vì ngươi là tử đệ của huyết tuyệt gia tộc. Cảm giác vinh quang khi là tử đệ của huyết tuyệt gia tộc, trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Trương Nhược Trần, huyết khắp ta hôm nay hoàn toàn phục. Sau này, ngươi coi như muốn cạnh tranh vị trí gia chủ, ta cũng nhất định hết sức ủng hộ. Huyết khắp đại thánh chém đinh chặt sắt nói. Trương Nhược Trần lật bàn tay, từ trong đỉnh lấy ra một viên thần du đan, ném về phía hắn, nói, nuốt viên thần du đan này vào, mau chóng kéo đứt đạo gông xiềng thứ 15. Đa tạ. Huyết khắp đại thánh tiếp nhận thần du đan, móc ra 20 mai thần thạch đưa cho Trương Nhược Trần. Cầm 20 mai thần thạch, Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, thua lỗ rồi, viên thần du đan này của ta, giá chục được còn chưa hết 20 mai thần thạch. Huống hồ, còn giúp ngươi tìm kiếm gông xiềng, hao tổn khí lực lớn. Ta cảm thấy nên thu 50 mai thần thạch. Trong lòng huyết khắp đại thánh lột bột một tiếng, sợ Trương Nhược Trần ra giá trên trời. Dù sao, coi như Trương Nhược Trần thật ra giá 50 mai thần thạch, hắn cũng khẳng định phải tiếp tục tìm Trương Nhược Trần hỗ trợ. Không có thần thạch, còn có thể kiếm lời. Nhưng cơ hội tăng cao tu vi, bỏ qua Trương Nhược Trần, đi đâu tìm nhà thứ hai? Không được, không được, Trương Nhược Trần, người lúc trước chính mình mở ra giá cả, sao có thể đổi ý 20 mai thần thạch một viên thần du đan, đồng thời còn phải cam đoan giúp chúng ta tìm tới một đầu gông xiềng. Dù sao ta mặc kệ, ta hiện tại liền cho ngươi 200 mai thần thạch, ngươi nhất định phải cho ta 10 khỏa thần du đan, giúp ta tìm tới 10 đầu gông xiềng. Dịch Hiên đại thánh đã ở trước tiên lao đến, cưỡng ép nhét một túi thần thạch vào tay Trương Nhược Trần, sợ hắn không thu. Cô thần tử, người có tính cách nhất quán tỉnh táo, cũng lấy ra một túi thần thạch, nói, ta có 280 mai thần thạch, toàn bộ cho ngươi. Trương Nhược Trần làm đại thánh, nhất định phải giữ lời, không thể chống chế. Du Hoàng duỗi hai tay, đẩy Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử ra, nói, Trương Nhược Trần, người trước tiên cần phải giúp bản hoàng tìm tới niệm dục gia tỏa, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Đừng nói 50 mai thần thạch, 100 mai ta cũng ra. chỉ trong 6 canh giờ ngắn ngủi, liền giúp Huyết Khắp Đại Thánh tìm tới một đạo gông xiềng, nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin. Lòng của bọn hắn đã bị rung động, không còn một tia hoài nghi. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, coi như mở ra giá cao hơn, bọn hắn cũng khẳng định sẽ cho. Nhưng so với mấy chục mai, mấy trăm mai thần thạch kia, Trương Nhược Trần càng xem trọng là tiềm lực và tương lai của bốn vị đại thánh bách gia cảnh này. Trương Nhược Trần nói, ta chỉ nói đùa thôi, các ngươi khẩn trương cái gì? So với kiếm thần thạch từ các ngươi, ta càng quan tâm thứ hạng của Huyết Thiên bộ tộc trên Thú Thiên đại yến, càng quan tâm vinh dự và tôn nghiêm của Huyết Thiên bộ tộc. Chờ ngươi câu nói này rất lâu rồi. Dịch Hiên đại thánh nói. Cô thần tử vẫn như cũ dáng vẻ lạnh như băng, nói, có câu nói này của ngươi, hết thảy tất cả trên Thú Thiên đại yến đều nghe theo ngươi. Trong mắt Du Hoàng hiện ra một đạo dị dạng chi sắc, giống như đang một lần nữa xem xét Trương Nhược Trần. Trước kia, nàng tràn ngập địch ý với Trương Nhược Trần, khi giao thủ với hắn, thậm chí còn có sát ý, thế nhưng giờ phút này, ấn tượng của nàng về hắn, hơi đổi cái nhìn một chút. Ánh mắt Trương Nhược Trần đối mặt với nàng, nói, Du Hoàng, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy hẳn là giúp ngươi tìm tới niệm dục gia tỏa trước. Huyết Thiên bộ tộc nhất định phải có một vị bách gia cảnh đại viên mãn chống lên cục diện, không thể để bất kỳ thế lực nào xem nhẹ. Đến lúc đó, chúng ta muốn để chính đại bộ tộc còn lại của bất tử huyết tộc chủ động tới cầu chúng ta, chứ không phải cảm thấy chúng ta có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi muốn điều kiện gì? Du Hoàng nói. Trương Nhược Trần duỗi hai ngón tay, nói, 20 mai thần thạch. Mắt Du Hoàng rất đẹp, không phải màu đỏ như máu, ngược lại là màu xanh đồng dạng như phỉ thúy, từng cây lông mi nhu mà thon dài, trong ánh mắt lộ ra một cổ giọng mỉa mai chi sắc, nói, bản hoàng không ăn ngươi một bộ này, mơ tưởng để ta thiếu ngươi nhân tình, ta cho ngươi 100 mai thần thạch. Nói rồi, nàng ném ra một cái túi chứa thần thạch, đặt mạnh vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, niệm dục gia tỏa là đạo gông xiềng thứ 100, cũng là đạo cuối cùng, độ khó khẳng định lớn nhất, ta không có niềm tin tuyệt đối giúp ngươi tìm tới. Ngươi bây giờ liền đem thần thạch cho ta. Đợi chút nữa tìm không thấy thì sao? Ta không nhất định sẽ trả cho ngươi. Ngươi hết sức nỗ lực là được, coi như ngươi tìm không thấy, bản hoàng cũng sẽ không đòi lại 100 mai thần thạch này. Du Hoàng là một nữ tử rất trực tiếp, khoanh chân ngồi xuống, lấy cây tử kim phượng trâm trên đầu xuống, mái tóc dài như thác nước tán xuống, nói, chúng ta bắt đầu đi. Vô luận thành công hay thất bại, đều không oán ngươi. Huyết Khắp đại thánh lui đến biên giới tinh trụ cung, nuốt vào thần du đan, toàn lực ứng phó tu luyện. Trong lòng Dịch Hiên đại thánh và cô thần tử lại càng căng thẳng hơn so với Du Hoàng. Nếu Trương Nhược Trần ngay cả niệm dục gia tỏa khó khăn nhất cũng có thể tìm tới, chẳng phải là nói hai người bọn họ cũng có cơ hội tu luyện đến bách gia cảnh đại viên mãn trước Thú Thiên đại yến. Một bộ tộc mà có ba bách gia cảnh đại viên mãn, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Trương Nhược Trần nhất định phải thành công. Hai tay cô thần tử kìm lòng không được bóp thành nắm đấm. Soạt. Quang mang từ chân lý giới hình phát ra lần nữa tràn ngập tinh trụ cung. Theo bàn tay Trương Nhược Trần nhẹ nhàng ấn vào đỉnh đầu Du Hoàng, thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng được chiếu rọi như ngọc thần phát sáng, đôi mày liễu nhẹ nhàng nhíu lại, rồi dần dần thả lỏng. Thiên tư của Du Hoàng không hề nghi ngờ, cao hơn Huyết Khắp một mảng lớn. Nhưng quá trình tìm kiếm gông xiềng lại không được thuận lợi. Nàng đã kéo đứt 99 đạo gông xiềng, chỉ còn một đạo cuối cùng. Đạo gông xiềng này không ở trong thân thể, mà ở vào thánh hồn, liên hệ với ý thức của nàng. Được gọi là niệm dục. Ý thức của Du Hoàng có ức vạn đạo, niệm dục gia tỏa giấu trong một trong số đó. Ròng rã tốn 10 canh giờ, Trương Nhược Trần và Du Hoàng đều mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng niệm dục gia tỏa vẫn chậm chạp chưa xuất hiện. Trong lòng Du Hoàng xuất hiện dao động rõ ràng, cảm xúc đã bắt đầu không bị khống chế. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, nói, giữ vững bản tâm, sau đó phải dò xét những ý thức mà ngươi không muốn người khác biết nhất. Không cần. Không cần thăm dò ta. Những ý thức đó của ta. Sự kháng cự trong lòng Du Hoàng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi người đều có vết thương đau đớn nhất, để lộ nó ra cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không dám đối mặt. Trong lòng ngươi có hận, hận ý rất mạnh, đồng thời chúng lại là bộ phận mềm yếu nhất của ngươi, ngươi không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy mặt này của ngươi. Nếu ngươi tiếp tục kháng cự, ta không giúp được ngươi. Ngươi muốn vĩnh viễn dừng bước ở cảnh giới hiện tại sao? Thanh âm Trương Nhược Trần rất nhu hòa, mênh mông mà kéo dài, không ngừng truyền vào não hải Du Hoàng. Trương Nhược Trần, người buông tha cho ta đi, ta không muốn kiên trì nữa, ta không muốn tu luyện đến bách gia cảnh đại viên mãn. Trong tầm mắt Du Hoàng chảy ra nước mắt, dùng ngữ khí cầu khẩn nói với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, giống như lột từng tầng quần áo của nàng, cưỡng ép mở ra ý thức ẩn tàng của nàng, rốt cuộc biết mặt yếu ớt nhất của nàng. Thân thế của Du Hoàng quả thực rất thảm. Khi còn nhỏ, phụ mẫu bị cưỡng ép đưa đến công đức chiến trường, song song chết oan chết uổng, chỉ trả lại hai bộ khung xương trắng héo. Sau đó, địa vị của nàng trong gia tộc rớt xuống ngàn trượng, gặp các loại đãi ngộ không công bằng, lại chỉ có thể yên lặng gạt lệ, cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, liều mạng tu luyện. Về sau thật vất vả, người huynh trưởng duy nhất từ trong bế quan đi ra, mang theo nàng rời khỏi gia tộc, đến công đức chiến trường lịch luyện. Đáng tiếc, vì nàng khinh địch, rơi vào bẫy rập của tu sĩ thiên đình. Huynh trưởng vì cứu nàng, bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết, bị liệt diễm đốt thi, cuối cùng nàng đành phải cõng xương của huynh trưởng, về tới địa ngục giới. Theo thiên phú tu luyện của nàng dần dần thể hiện, rốt cuộc tiến vào tầm mắt của cao tầng gia tộc, tức thì được thần linh lão tổ tông thu làm đệ tử, địa vị trong gia tộc càng ngày càng cao, tu vi càng ngày càng mạnh. Nhưng thần linh lão tổ tông yêu thương nàng nhất không lâu sau đó đã bị thần linh của thiên đình giới luyện chết trong tinh không. Mất đi thần linh thủ hộ, từ đó gia tộc của Du Hoàng không ngừng sa sút, không ngừng bị thế lực xung quanh xâm chiếm từng bước, chịu ức hiếp. Cho nên, nàng khát vọng trở nên cường đại, ngụy trang ra vẻ lạnh nhạt vô tình, muốn để tất cả tu sĩ đều sợ nàng, không muốn chịu ức hiếp nữa. Kỳ thực Trương Nhược Trần nhìn ra được, điều nàng không muốn rộng mở ý thức nhất chính là Đoạn huynh trưởng chết vì nàng. Đây hẳn là đạo gông xiềng thứ 100 của nàng. Cũng là niệm dục của nàng lại thấm thoát 3 năm trôi qua. Kiếm linh trầm uyên cổ kiếm, tu vi đạt tới Thánh Vương cảnh giới, vượt qua lần thứ 2 quân vương thiên kiếp, thành công thoát biến thành nhị nguyên quân vương thánh khí. Vương cấp minh văn trong kiếm thể, đạt tới hơn 250.000 đạo. Sau đó, chỉ cần không ngừng luyện hóa hấp thu binh khí, liền có thể tiếp tục tăng lên sức mạnh. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần từ Tinh Hải thế giới mua được 50 khỏa thiên phẩm thánh đan thiên sát đan, luyện hóa hấp thu 40 mai, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 60 đỉnh phong. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngồi tại một tòa độc lập cung điện trong Thất Tinh Đế cung, lấy ra viên vương phẩm thánh đan từ Long Thần điện, nâng trong lòng bàn tay, tinh tế cảm thụ đan hồn. Đan hồn có hình thái ngũ trảo ngân long, mặc dù bị phong ấn, thế nhưng ba động tinh thần lực bạo phát ra vẫn cường đại, so với cấp 60 sơ kỳ tinh thần lực đại thánh. Trước kia, Trương Nhược Trần căn bản không dám nuốt. Nếu viên thánh đan này đặt trên một viên tinh cầu, thánh đan thả ra tinh thần lực, liền có thể ảnh hưởng ức vạn sinh linh trên toàn bộ tinh cầu, trở thành chúa tể tinh cầu là chuyện dễ dàng. Bằng vào cường độ tinh thần lực hiện tại, hẳn là có thể đem nó luyện hóa, nhất cử trùng kích đến cấp 61 không phải việc khó. Hai tay Trương Nhược Trần phóng xuất ra màu trắng tịnh diệt thần hỏa, bao trùm vương phẩm thánh đan. Phong ấn chi lực mặt ngoài thánh đan dần dần bị luyện hóa. Xoẹt xoẹt. Theo phong ấn biến mất, bên trong vương phẩm thánh đan vang lên một đạo long ngâm đinh tai nhức óc. Ngũ trảo ngân long kia từ trong đan dược vọt ra, thân thể càng ngày càng to lớn, xoay quanh trong điện, nhô ra song trảo, hướng Trương Nhược Trần xé rách. Hoa. Trương Nhược Trần ngồi bất động tại nguyên chỗ, thể nội bay ra 8.000 đạo tinh thần lực ý niệm. Mỗi một đạo tinh thần lực ý niệm đều giống hệt hắn, đứng thẳng đến 8.000 phương vị cung điện. Hai tay bọn chúng hiện lên thủ thế bắt bóp, rút ra từng sợi ngân quang trên người ngũ trảo ngân long, hút vào trong miệng. Thôn hồn. Ngũ trảo ngân long phát giác không ổn, nam tử trẻ tuổi này trước mắt không phải nó có thể trêu chọc, lập tức vung đuôi phóng tới phương hướng cửa điện. Lúc này mới nghĩ trốn, Trương Nhược Trần lật tay vỗ một chưởng, trấn áp nó trong một mảnh ngũ thải hỗn độn không gian, hồn thể không còn cách nào động đậy, ngay cả tinh thần lực cũng không thể trốn thoát. Duỗi ra hai ngón tay, hắn về viên vương phẩm thánh đan kia phục vào miệng. Soạt. Thân thể bị quang mang vương phẩm thánh đan chiếu sáng, phóng xuất đan hương thơm ngát, đan hương ngưng tụ thành đan vân, bao Trương Nhược Trần vào trong. Luyện hóa một viên thiên phẩm thánh đan tăng lên tinh thần lực chỉ cần 1-2 tháng. Thế nhưng luyện hóa viên vương phẩm thánh đan này tốn của Trương Nhược Trần nửa năm mới hoàn toàn hấp thu. Cường độ tinh thần lực thành công đột phá đến cấp 61. Số lượng tinh thần lực ý niệm đạt tới 12.300 đạo. Thu. Trương Nhược Trần thu hồi lít nha lít nhít tinh thần lực ý niệm vào thánh tâm, mở ra đôi mắt sáng ngời, hai con ngươi tựa tiên ngọc thần thạch, có thể nhìn ra nội tâm toàn bộ sinh linh thiên hạ. Cấp 61 cường độ tinh thần lực có thể đối kháng bách gia cảnh sơ kỳ đại thánh sao? Trương Nhược Trần tự hỏi trong lòng. Đại thánh năm cảnh giới, mỗi cảnh giới đều vượt qua to lớn. Tinh thần lực chỉ tăng lên một giai, muốn đối kháng bách gia cảnh đại thánh, Trương Nhược Trần cảm thấy không thực tế. Về tinh thần lực, hắn vẫn luôn không có tu luyện hệ thống, có thời gian, nhất định phải nghiên cứu nhiều. Trải qua mấy năm này, diễn luyện thiên hà thánh ý cùng huyết dương thập chấn thánh ý, thêm tinh thần lực đột phá lớn, khống chế lực lượng cùng thánh ý, trở nên càng tinh diệu, hẳn là có thể dung hợp bọn chúng. Trương Nhược Trần lấy ra tử kim hồ lô, bay vào. Quá trình dung hợp thánh ý, xuất hiện chút ngoài ý muốn. Nhưng trải qua 3 lần thất bại, phụ trợ càng khôn giới cùng tử kim hồ lô, Trương Nhược Trần rốt cục thành công dung hợp thiên hà thánh ý cùng huyết dương thập chấn thánh ý, diễn hóa thành một loại tam phẩm thánh ý càng cường đại. tam phẩm thánh ý, cũng có cao thấp. Trương Nhược Trần phán định thánh ý vừa ngưng tụ, so thánh ý trước kia cường đại hơn, bởi vì dung hợp thiên hà thánh ý ẩn chứa chấn kình, lại diễn sinh ra một tầng kình, đạt đến 11 đạo. Chấn kình nhiều một tầng, lực lượng nâng cao một bước. Sử dụng thánh ý, vô luận đánh ra chưởng pháp, quyền pháp, hay thi triển thủy chi đạo thánh thuật, sức mạnh bùng lên, đều tăng cường lớn. Nhưng Trương Nhược Trần cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện thánh ý của mình vẫn chưa ổn định. Dung hợp thiên hà thánh ý, đích thật áp chế hoàn toàn trăm vạn lần dương cương chi khí trong thể nội. Đáng tiếc, lại trở nên hăng quá hóa dở. Chưởng đạo thánh ý, lệch cuồng bạo cùng bá đạo, đi tuyến chí cương chí dương. Thủy chi đạo thánh ý cùng quyền đạo thánh ý, lại tương phản hoàn toàn. Ba loại thánh ý dung hợp, khiến thánh ý Trương Nhược Trần trở nên âm nhu liên miên, hậu kinh mười phần, lại thiếu lực bộc phát. Có lẽ muốn hòa tan toàn bộ ngũ hành thánh ý mới được. Lấy ngũ hành, cân bằng âm dương thuộc tính quyền đạo cùng chưởng đạo, thực hiện thánh ý viên mãn hóa nhất. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần cảm giác tìm được một đầu, thuộc về mình thánh đạo chi lộ. Chỉ bất quá, vấn đề lớn nhất ở chỗ, ngũ hành tăng thêm chưởng đạo cùng quyền đạo, có 7 loại thánh đạo. 7 loại thánh ý, thật có thể hòa làm một thể. Còn có vấn đề thứ hai. Đại thánh nhiều nhất tu luyện 9 loại thánh ý, nếu tu luyện 7 loại này, kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, chân lý chi đạo, lại nên lựa chọn thế nào? Thật chỉ có thể tu luyện 9 loại thánh ý, vì thế, Trương Nhược Trần tiến vào càn khôn giới, thỉnh giáo Tiếp Thiên Thần Mộc. Tiếp Thiên Thần Mộc nghe xong hắn giảng thuật, thanh âm vang lên, đại thánh hoàn toàn chính xác chỉ có thể tu luyện 9 loại thánh ý, bình thường có thể dung hợp 5 loại thánh ý là một thể, đã là cực hạn. Muốn dung hợp 7 loại thánh ý là một thể, từ xưa không có sinh linh thành công. Ngươi bây giờ chỉ dung hợp 3 loại thánh ý, chờ ngươi dung hợp loại thứ tư thánh ý, liền sẽ phát hiện đó là sự kiện gian nan vô cùng. Trương Nhược Trần đứng dưới tàn cây, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước, dung hợp thiên hà thánh ý, hắn đã cảm giác rõ ràng độ khó gia tăng, cho nên mới xuất hiện tình huống 3 lần dung hợp thất bại. Mà Trương Nhược Trần hay là mượn càn khôn giới cùng Tử Kim Hồ Lô. Đổi lại đại thánh khác, không có điều kiện như vậy, muốn dung hợp loại thứ 3 thánh ý, còn khó hơn hắn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ngay sau đó, Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói, đương nhiên, thế gian không có bất kỳ sự tình gì là tuyệt đối. Tự như lúc trước, đại thánh đầu tiên tu luyện ra loại thánh ý thứ 9, đại thánh đầu tiên dung hợp 5 loại thánh ý, nếu bọn họ không có một viên tâm siêu việt tiền nhân, không có dũng cảm khiêu chiến tín niệm, cũng không thể thành công. Ngươi có được ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, tu luyện ngũ hành hợp nhất thánh ý, có ưu thế lớn, dễ dàng hơn nhiều so đại thánh khác. Mà lại, tu luyện thành công, cũng bộc phát ra uy lực càng cường đại. Trong lịch sử, vị đại thánh dung hợp 5 loại thánh ý kia, đi đường ngũ hành hợp nhất. Tu luyện ngũ hành thánh ý là đứng đầu nhị phẩm thánh ý, nếu ngươi có thể dung hợp ngũ hành, chưởng đạo, quyền đạo, 7 loại thánh ý là một thể, thực hiện âm dương ngũ hành đại viên mãn, có lẽ đánh vỡ quy tắc thiên địa, trở thành sinh linh đầu tiên tu luyện ra nhất phẩm thánh ý. Trương Nhược Trần, con đường này không phải không thể đi, mà là quá gian nan, gần như không thể thành công. Một khi đi con đường này, không có đường rút lui, sẽ quyết định cả đời ngươi thành bại, phong hiểm quá lớn, ta không đề nghị ngươi mạo hiểm. Tiếp Thiên Thần Mộc nói ra cả lợi và tệ, để Trương Nhược Trần tự lựa chọn. Một khi thành công, sẽ trở thành tuyệt đại vô song. Một khi thất bại, rất có thể sẽ hủy đi thánh lộ của mình, tương lai ảm đạm. Quan hệ trọng đại. Đối mặt lựa chọn lớn của nhân sinh, Trương Nhược Trần không xoắn xuýt cùng do dự, nói, trước khi đến hỏi thăm tiền bối, kỳ thật trong lòng đã có quyết định. Nếu tiền bối cho rằng có khả năng thành công, vậy ta muốn thử một lần. Muốn làm thì phải làm người mạnh nhất, hạng người bình thường không cải biến được đại thế hỗn loạn này. Lực lượng bình thường không cách nào thỏa mãn những việc ta muốn làm trong tương lai. Từ giờ trở đi, loại thánh ý này, ta gọi nó âm dương ngũ hành thánh ý, vô luận tương lai thành công hay thất bại, nó đều là một phương hướng ta quyết định, ta sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Rời khỏi càn khôn giới, Trương Nhược Trần truyền ra một đạo tinh thần lực tin tức cho Thanh Thịnh Đại Thánh, ta muốn áo nghĩa ấn ký ngũ hành hỏa chi đạo, mộc chi đạo, kim chi đạo, thổ chi đạo, hy vọng cầu hỗ trợ tìm. 4 loại áo nghĩa ấn ký, Thanh Thịnh Đại Thánh có lẽ không có cách nào, thế nhưng hắn khẳng định sẽ bẩm báo Huyết Tuyệt Chiến Thần. Lấy thân phận cùng vòng tròn của Huyết Tuyệt Chiến Thần, lấy được 4 loại áo nghĩa ấn ký này, không phải việc khó. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thiên sát đan, nuốt vào miệng, thế nhưng viên thiên phẩm thánh đan này, tựa hồ mất dược lực, tăng tinh thần lực cực kỳ bé nhỏ. Không cần tốn 1-2 tháng luyện hóa hấp thu, sau 5 ngày, dược lực hoàn toàn biến mất, chỉ tăng 2 đạo tinh thần lực ý niệm. Có thể bỏ qua. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là thiên phẩm thánh đan. Chẳng lẽ bởi vì cùng một loại đan dược nuốt quá nhiều, thiền sát đan vô dụng với ta. Lại hoặc là, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 61, chỉ dựa vào phục dụng thánh đan, rất khó tăng lên. Trương Nhược Trần đang muốn thỉnh giáo tiếp Thiên Thần Mộc, lại nghe được Du Hoàng truyền âm, thế là, đành phải tạm thời để qua việc này, đi ra Thất Tinh Đế Cung. Mấy năm không gặp, tu vi Du Hoàng phát sinh tăng lên kinh người. Nàng đã kéo đứt toàn bộ gông xiềng trong thể nội, tiến vào Bách Gia cảnh đại viên mãn, toàn thân lưu động huyết sát chi khí cường hoành, đôi ngân diệt thứ 5 trên lưng hoàn toàn ngưng thực. Nàng đứng lỗi lạc dưới đồng hồ nhật quỷ, 10 cánh triển khai, đôi mắt đẹp nhìn Trương Nhược Trần đứng trên bậc thang cung điện, nói: "Trương Nhược Trần, người có dám đánh một trận với bản hoàng?" Gió thổi tay áo, phiêu nhiên như tiên. Du Hoàng cả đời này bại vô số lần, nhưng thua Trương Nhược Trần lần kia, không cam lòng nhất. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, nàng đều vượt cảnh giới đánh bại đối thủ. Giao thủ với Trương Nhược Trần lần kia là lần đầu tiên bị đối thủ vượt cảnh giới đánh bại. Bây giờ đạt tới Bách Gia cảnh đại viên mãn, tự nhiên coi Trương Nhược Trần là đối tượng khiêu chiến đầu tiên. Thất Tinh Đế Cung chừng trăm bậc thang, Trương Nhược Trần đứng tại vị trí cao nhất, tay áo dài chập chờn trong gió, ánh mắt lạnh nhạt, nói: "Tốt, ta cũng muốn thử, Bách Gia cảnh đại viên mãn đại thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào." Mấy năm gần đây, tu vi Trương Nhược Trần cũng có tăng lên to lớn. Vừa vặn mượn Du Hoàng, thử tam phẩm thánh ý vừa ngưng tụ. Tất cả tu sĩ trong Hãng Hải Trang Viên đều đình chỉ tu luyện, hiếu kỳ nhìn qua. Nhược Trần biểu ca chẳng lẽ không biết, Du Hoàng đã đạt tới Bách Gia cảnh đại viên mãn. Chiến lực kéo lên mấy lần trong thời gian ngắn, không thể so sánh với Thăng Thần Yến. Huyết Ngưng Tiêu kinh dị nói. Huyết Thần nói, Trương Nhược Trần dám ứng chiến, nhất định nắm chắc. Đừng quên, trong tay hắn, đang nắm giữ Chí Tôn Thánh Khí. Huyết Ngưng Tiêu phun ra đầu lưỡi tiểu xảo, nói, cũng là, nếu hắn vận dụng Chí Tôn Thánh Khí, thắng bại trận chiến này, thật khó mà nói. Liễm Hy cùng Chu Chân không mở miệng, nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tu vi Trương Nhược Trần mới bất hủ cảnh, đáng một vị cường giả Bách Gia cảnh đại viên mãn thận trọng khiêu chiến. Theo bọn họ nghĩ, Trương Nhược Trần có Huyết Tuyệt Chiến Thần làm ông ngoại, nên Bất Tử Huyết tộc Bách Gia cảnh đại thánh mới nể mặt hắn. Luận chiến lực, đại thánh bất hủ cảnh căn bản không thể là đối thủ của đại thánh Bách Gia cảnh. Đại thánh năm cảnh giới là khó khăn nhất để vượt qua. La Sa Lầu Bầu, tu vi Du Hoàng không yếu, chủ tu Huyết Hải Thiên Đạo, ngưng tụ tứ phẩm thánh ý, thêm thân phận trận đạo địa sư cùng phù đạo địa sư của nàng, trong đại thánh Bách Gia cảnh đại viên mãn, chiến lực có thể xếp vào top 30. Trương Nhược Trần không sử dụng Chí Tôn Thánh Khí, không biết ngăn cản được nàng mấy hiệp. Theo La Sa, Trương Nhược Trần chắc chắn không vận dụng Chí Tôn Thánh Khí trong trận chiến này. Một khi vận dụng, cũng mất ý nghĩa của chiến đấu. Trương Nhược Trần lấy ngón trỏ tay phải làm bút, vẽ ra một vòng tròn thánh quang trong không khí. Soạt. Vòng tròn thánh quang xoay tròn nhanh chóng, diễn biến thành một tòa không gian độc lập hình tròn, đường kính trăm dặm, lơ lửng tại vị trí cao 3 trượng so với mặt đất, chiếm cứ khu vực lớn trăm trượng. Nơi đó, hóa thành thế giới nội không gian, tựa như một bọt khí khổng lồ. Du Hoàng liếc mắt, lạnh buốt nói, không gian ngươi mở ra, chịu được lực lượng của bản hoàng sao? Dù sao cũng phải mở ra một tòa chiến trường, và nhất lại hủy đi Hãng Hải Trang Viên thì sao? Trương Nhược Trần gọi ra tiểu thế giới rừng cây, một góc tiểu thế giới, cùng tòa không gian độc lập kia hòa là một thể, hóa thành một chiến trường sa mạc trăm dặm. Không phiền toái vậy đâu, trước tiếp một chỉ của bản hoàng. Du Hoàng bay lên khỏi mặt đất, thể nội tuôn ra cửu u phệ hồn viêm, hỏa diễm lạnh lẽo thấu xương quay quanh thân thể mềm mại của nàng, cuối cùng hội tụ đến đầu ngón tay. Ầm ầm. Một chùm sáng hỏa diễm hình tròn xuất hiện trước nàng, như thần quang nở rộ. Tại trung tâm chùm sáng, một hỏa trụ phệ hồn viêm sắc bén bay ra, tốc độ nhanh như ánh sáng, trong nháy mắt đến trước người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không lùi tránh, ba đầu long hồn, ba đầu tượng hồn tuôn ra từ thể nội, hiện ra hai bên trái phải. Ngay sau đó, một trường hà lao nhanh hiển hóa ra, vần quanh thân thể. Một tay bóp quyền, một tay kết chưởng, đồng thời đánh ra. Một âm một dương, hai cổ lực lượng một lạnh một nóng, bạo phát từ quyền cùng trong lòng bàn tay, nhanh chóng cuốn quanh vào nhau, cùng đạo quan trụ phệ hồn viêm kia đụng nhau. Bành. Quyền ảnh cùng chưởng ảnh hình thành sóng lực lượng, bị đánh xuyên trong nháy mắt, sụp đổ. Ánh mắt Du Hoàng hiện lên một đạo giễu cợt, nói, Trương Nhược Trần trực tiếp vận dụng lực lượng không gian cùng thời gian đi, chỉ bằng quyền đạo cùng chưởng đạo của ngươi, còn. Chợt, tiếng nói của nàng dừng lại. Chỉ thấy, sau khi quyền ảnh cùng chưởng ảnh vỡ nát, rất nhanh diễn hóa ra tầng thứ hai kinh khí. Quyền ảnh cùng chưởng ảnh lại ngưng tụ, trở nên ngưng thực hơn, to lớn hơn, khoảng cách nàng càng gần mấy phần. Cửu u phệ hồn viêm chí âm chí tà, kết hợp cùng loại chỉ pháp thánh thuật mà Du Hoàng tu luyện ra, lực lượng càng thêm ngưng tụ, uy lực bạo phát tăng lên gấp bội. Nguồn lực xuyên thấu kia, dù là tinh thần, cũng không ngăn cản nổi. Bành! Bành! Quyền ảnh cùng chưởng ảnh không ngừng vỡ nát, lại không ngừng diễn hóa, tựa như sóng nước, từng tầng đẩy về phía trước. Nhất trọng, lưỡng trọng, tam trọng. Một mạch đạt tới thập nhất trọng chấn kinh. Đến lúc cuối cùng nhất trọng chấn kinh bạo phát, Du Hoàng, với tu vi bách gia cảnh đại viên mãn, cũng bị chấn lui về phía sau hơn 10 trượng mới ngăn được. Nàng rơi xuống đất, ánh mắt nghi hoặc, nói, ngươi vừa rồi vận dụng là cái gì thánh ý, âm dương ngũ hành thánh ý, Trương Nhược Trần nói. Nói bậy, từ đâu ra ngũ hành thánh ý, nhiều lắm chỉ là có thủy chi đạo thánh ý, trừ cái đó ra, tự hồ còn ẩn chứa quyền cùng chưởng vận vị. Du Hoàng tu vi cao thâm, nhãn lực tự nhiên không yếu, đem thủ đoạn vừa rồi Trương Nhược Trần thi triển, đã phân tích hơn phân nửa. Trương Nhược Trần nói, chỉ là một cái tên mà thôi, làm gì để ý nhiều như vậy? Du Hoàng hỏi dò, người đây là dung hợp đằng sau thánh ý a, đạt đến tam phẩm. Chung quanh những tu sĩ kia, cùng nhau động dung. Tam phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần mới bất hủ cảnh, lại có thể dung hợp thánh ý, còn tu luyện đến tam phẩm thánh ý, La Sa nhẹ nhàng cắn môi đỏ, vừa rồi cũng nhìn ra một chút mánh khóe, thầm nghĩ, mấy tên trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, đều là đạt tới bách gia cảnh mới đưa thánh ý dung hợp thành công, tu luyện ra tam phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần không hổ là nguyên hội cấp thiên tài, tại bất hủ cảnh liền đạt đến độ cao này. Cũng không biết, Diêm Vô Thần có thể làm được hay không? Rất nhiều đại thánh, tại bách gia cảnh đại viên mãn đều sẽ dừng lại rất lâu. Đầu tiên là bởi vì muốn lặp đi lặp lại rèn luyện bất hủ thánh khu, để cho mình đạt tới cấp độ hoàn mỹ nhất. Thứ hai là, muốn thanh trừ một chút tai họa ngầm trên việc tu luyện, không muốn tiến vào thiên vấn cảnh đằng sau gặp phải khốn đốn. Cũng không muốn tiến vào vạn tử nhất sinh cảnh, gặp phải tử kiếp. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là tận cố gắng lớn nhất, đem thánh ý rèn luyện đến cấp độ mạnh nhất. Bởi vì, đạt tới thiên vấn cảnh đằng sau, thánh ý sẽ cố hóa, cũng không còn cách nào dung luyện, hoặc tu luyện ra thánh ý mới. Trương Nhược Trần nói, thế mà bị ngươi xem đi ra. Trong đôi mắt Du Hoàng hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc, thế nhưng vẫn bảo trì thần thái lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải bằng vào tam phẩm thánh ý, lấy tu vi của ngươi, há có thể chống đỡ được bản hoàng vừa rồi một chỉ kia. Đáng tiếc, ngươi đối với thánh ý vận dụng còn quá thiếu thuần thục cùng ngưng tụ, bằng không, vừa rồi lần giao phong kia, bản hoàng chỉ sợ cũng động đến dùng thánh ý, mới có thể đem nó hóa giải. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai. Hoàn toàn chính xác còn cần tốn thời gian rất lâu đi quen thuộc cùng rèn luyện. Tốt nhất là có thể chiến cái trăm trận ngàn trận mới có thể thể hội ra thánh ý tinh túy, biến hóa, ảo diệu. Thánh ý là thiên địa bản nguyên cụ tượng hiện ra, tuyệt không chỉ đơn giản như một kích vừa rồi. Trương Nhược Trần vừa rồi dù vận dụng thánh ý, lại không bộc phát ra uy lực thánh ý, loại cảm giác này rất giống chỉ có một thân lực lượng, lại không thi triển được. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản hoàng đối với thánh ý vận dụng, xem ngươi ngăn trở hay không. Du Hoàng phóng xuất ra huyết hải thánh ý, trong khoảnh khắc, một mảnh cuồn cuộn huyết hải bày biện ra, đem Trương Nhược Trần lôi kéo tiến vào thế giới thánh ý, tự như đưa thân vào trên một vùng huyết hải vô biên vô tận. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần trở nên vô hạn nhỏ bé. Du Hoàng lại cùng huyết hải hòa thành một thể, có được vô cùng vô tận năng lượng. Kỳ thật, một kích vừa rồi, Trương Nhược Trần đã vận dụng toàn lực mới hóa giải chỉ kình của Du Hoàng. Bây giờ, Du Hoàng thi triển ra huyết hải thánh ý, xa so với vừa rồi càng thêm cường đại. Bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, quả nhiên không phải bình thường, có lẽ chỉ có vận dụng chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực cùng âm dương ngũ hành thánh ý điệp gia, mới có thể phá huyết hải thánh ý của nàng, Trương Nhược Trần nói. Hắn có chân lý chi đạo, loại ác chủ bài có thể trong nháy mắt bộc phát gấp 10 lần lực công kích. Du Hoàng há có thể không có thủ đoạn bộc phát mấy lần lực công kích trong nháy mắt. Trận chiến này, Trương Nhược Trần biết sẽ không dễ dàng, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Dù là chỉ là luận bàn, là tộc lĩnh đội của hắn, cũng tuyệt không thể bại. Hoa. Một đạo đao quang chợt từ hướng tây bắc xé rách huyết hải, giống như một đạo cực quang kết nối thiên địa, thẳng hướng Du Hoàng phách trảm tới. Du Hoàng cùng Trương Nhược Trần đều lộ ra vẻ khác lạ, không ngờ rằng lại còn có người thứ ba gia nhập vào chiến trường. Đạo đao quang kia, lực xuyên thấu kinh người, so với chỉ kình lúc trước của Du Hoàng càng mạnh. Du Hoàng rất nhanh liền đoán được thân phận người đến, trong mắt hiện ra một vòng sát ý, duỗi ra một tay tuyết trắng như ngọc, điều động lực lượng huyết hải, một ngón tay điểm ra ngoài. Cường đại cửu u phệ hồn viêm cùng huyết hải dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu huyết hà, cùng đao quang đụng nhau. Ầm ầm. Huyết hà cùng đao quang đồng thời vỡ vụn. Ha ha, không sai, không hơn trăm năm thời gian, người thế mà tiến bộ nhiều như vậy, đều có thể ngăn trở bản thánh toàn lực ứng phó một đao, tiến bộ rất lớn thôi. Theo một giọng già nua vang lên, một vị lão giả áo vải, dẫn theo một thanh thần văn phát đao, bay xuống trên huyết hải. Rối tung một đầu tóc hoa râm, trên mặt, cánh tay, hai chân đều có rất dày cát bụi, lộ ra có chút lôi thôi. Trương Nhược Trần cảm giác bén nhạy, tu vi lão giả lôi thôi, đã siêu việt bách gia cảnh, đạt đến thiên vấn cảnh. Tu sĩ đại thánh cảnh, số lượng nhiều nhất là bất hủ cảnh cùng bách gia cảnh. Có thể tiến vào thiên vấn cảnh, cũng coi như tiến vào tầng lớp cao trong đại thánh. Tỷ như Quảng Hàn giới, một tòa đại thế giới có ức vạn sinh linh, thế nhưng số lượng đại thánh thiên vấn cảnh trở lên, chỉ sợ cũng chỉ có 10 cái tả hữu. Liền xem như tại huyết thiên bộ tộc, cường giả như vậy số lượng cũng tương đối có hạn, mỗi một cái đều có rất lớn ngữ quyền. Du Hoàng hoàn toàn không nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt khóa chặt lão giả lôi thôi, lạnh lùng nói, Thẩm Nam Sinh. Ai u, tiểu nữ hoa, thế mà không có quên danh tự bản thánh, xem ra một đao trăm năm trước kia, nhớ kỹ rất sâu, Thẩm Nam Sinh lộ ra một ngụm răng vàng, cười gằn nói ra. Du Hoàng tức giận trong lòng mạnh hơn, trên gương mặt óng ánh long lanh, hiện ra từng cây huyết văn, trong hai con ngươi bắn ra hai cây cột sáng màu xanh, giống như hóa thân thành một tôn thần ma, hướng Thẩm Nam Sinh công sát đi qua. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy dưới chân đạp hụt, thân thể không bị khống chế, rời khỏi huyết hải, xuất hiện ở trong hãng hải trang viên. Thanh Thịnh Đại Thánh chẳng biết lúc nào đã ở trong trang viên, ống tay áo vung lên, Du Hoàng cùng Thẩm Nam Sinh đang chiến đấu, liền bay vào tòa sa mạc chiến trường mà Trương Nhược Trần lúc trước mở ra. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Trương Nhược Trần chính là bị hắn cưỡng ép lôi kéo đi ra. Hôm nay, ta xem như thấy được vô thượng cảnh Đại Thánh lợi hại, Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh vừa rồi một tay kia nhìn như vô cùng đơn giản, thế nhưng có thể đem một vị thiên vấn cảnh đại thánh cùng một vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh dễ dàng đánh vào đến một mảnh không gian khác. Loại thủ đoạn này, Trương Nhược Trần lấy tu vi hiện tại, chỉ có thể nhìn mà than thở. Thanh Thịnh Đại Thánh lạnh nhạt trầm xuống khuôn mặt, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Trương Nhược Trần nói, cậu, Thẩm Nam Sinh này là ngươi an bài cho đối thủ của Du Hoàng A, giữa bọn hắn tự hồ có thâm cừu đại hận gì đó, mới vừa ra tay liền đem các loại ác chủ bài thủ đoạn đều đánh ra. Thẩm Nam Sinh chính là một trong bốn vị đại thánh mạnh nhất của Thiên Triệt Thần Điện. Hạ Du chỗ Hạ tộc, cùng Thiên Triệt Thần Điện lân cận, đều là ở vào Nam lĩnh thế giới huyết thiên bộ tộc. Sau khi Hạ Tổ ngã xuống, Hạ tộc mất đi thần linh tọa trấn, rất nhiều lợi ích cùng cương thổ đều thủ không được, lọt vào Thiên Triệt Thần Điện chiếm đoạt. Đại khái trăm năm trước, trong tranh đấu giữa hai bên, Thẩm Nam Sinh từng cách ba vạn dặm, một đao chém về phía Hải Thạch Thánh Thành, một trong bảy đại thánh thành của Hạ tộc. Lúc ấy, Du Hoàng vì ngăn trở một đao kia, bất hủ thánh khu đều bị chém đứt, bị thương cực nặng. Ân oán hai người chính là vào lúc đó kết xuống. Nghe Thanh Thịnh Đại Thánh giảng thuật, Trương Nhược Trần hiếu kỳ nói, hai thế lực lớn tranh đấu đến kịch liệt như thế, đại tộc Tể Huyết Thiên Bộ tộc liền không quản chút nào sao? Thanh Thịnh Đại Thánh nói, làm sao quản? Thực lực của ngươi không đủ, lại bá chiếm đại lượng tài nguyên, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đấu, đây là không quản được sự tình. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mới là quy tắc. Muốn cải biến cục diện, chỉ có thể liều mạng tu luyện, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Gửi hy vọng người khác tới giúp ngươi chủ trì công đạo, người đến có giá trị kia mới được. Đại tộc Tể chỉ có thể tận lực khống chế tình thế, không có khả năng cưỡng ép ngăn lại đây hết thảy. Huyết Tuyệt gia tộc nếu không có chiến thần tòa trấn, cũng khẳng định có rất nhiều thế lực ngấp nghé. Không nói cái này, hay là nói chuyện của ngươi đi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai người giao phong trên sa mạc chiến trường, trong lòng minh bạch Thanh Thịnh Đại Thánh muốn nói gì, nói, muốn tìm tới bốn đạo áo nghĩa ấn ký kia, rất khó khăn. Thanh Thịnh Đại Thánh lạnh lùng nói, ngươi minh bạch, ta nói không phải cái này. Đã ngươi kêu ta một tiếng cậu, ta liền không thể trơ mắt nhìn ngươi ngộ nhập lạc lối. Trương Nhược Trần nói, con đường này, ta nhất định phải đi. Thanh Thịnh Đại Thánh cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, thần sắc rất nghiêm khắc, nói, ngươi muốn dung hợp chưởng đạo, quyền đạo, ngũ hành, đây là si tâm vọng tưởng, căn bản chính là một con đường chết. Ngươi chủ tu kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo làm sao bây giờ? Phải bỏ qua sao? Đương nhiên sẽ không bỏ qua, Trương Nhược Trần nói. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao, rất có thể cùng chiến thần một dạng, tu luyện ra chín loại thánh ý, thế nhưng, cũng chỉ có chín loại. Ngươi cảm thấy mình không giống với tu sĩ khác, có thể tu luyện ra 10 loại. 11 loại. Từ xưa đến nay, ra đời bao nhiêu thiên kiêu, rất nhiều trong bọn họ đều giống như ngươi tự tin, cũng có giống như ngươi thiên phú, thế nhưng không có một cái nào thành công. Ngược lại, trong đó có rất nhiều tu sĩ tương lai tươi sáng, mạo hiểm đi nếm thử, cuối cùng lại trở nên bình thường, cả đời tầm thường vô vi. Ngươi tuyệt đối không nên cho rằng mình là độc nhất vô nhị, càng không nên cảm thấy mình có thể cùng thiên địa đối kháng, đánh vỡ quy tắc cực hạn. Nếu không, nhất định gặp thiên địa cho ngươi trừng phạt, đưa ngươi đánh vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Trương Nhược Trần nói, đường đều là người đi ra. Sinh linh thứ nhất tu luyện thành đại thánh đầu tiên tìm hiểu ra thánh ý, tu sĩ đầu tiên tu luyện tới thần cảnh. Bọn hắn cũng không biết chính mình có thể thành công hay không, nhưng bọn hắn đều kiên định không thay đổi tiến lên, cho nên mới mở ra từng đầu thánh đạo chi lộ. Đạp vào con đường tu luyện, chẳng lẽ không phải là đang đối kháng cùng thiên địa? Không ngừng đi đánh vỡ quy tắc cực hạn. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, ngươi quá tự cho là đúng, tu luyện thánh ý không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Nghe cậu một lời khuyên, trước tu luyện thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, sau đó lại đi lĩnh hội ngũ hành chi đạo. Tốt nhất, trong thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, ba loại thánh đạo lại tuyển ra một loại am hiểu nhất, đưa nó dung hợp thành nhị phẩm thánh ý. Như vậy, tương lai ngươi trong cùng cảnh giới nhất định vô địch. Nếu đạt tới thần cảnh, cũng sẽ có cơ hội nhìn trộm cấp độ tối đỉnh phong thần cảnh. Đem ba loại đạo chủ tu, dung hợp thành một loại nhị phẩm thánh ý, mới là chuyện ngươi nên toàn lực ứng phó đi làm. Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn kiên định, nói, tu luyện âm dương ngũ hành, chưa hẳn không thể tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, không phải đạo chủ tu, không có khả năng tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, không nhất định a, nếu ngươi tu luyện âm dương ngũ hành mà có thể tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, sau này tên bản thánh này liền viết ngược lại, Thanh Thịnh Đại Thánh lấy ngữ khí tiết rèn sắt không thành thép, giận dữ nói. Trương Nhược Trần không nghĩ tới Thanh Thịnh Đại Thánh sẽ coi trọng chuyện này như vậy, trầm tư một lát, nói, cậu đã đi hỏi chiến thần chưa? Việc này, đừng nói là chiến thần sẽ không cho phép, liền xem như mẫu hậu ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi làm loạn, ngươi đây là muốn hủy chính mình, Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Trương Nhược Trần nói, cậu không đi hỏi chiến thần, lại thế nào biết ý nghĩ của hắn? Có lẽ trong thiên địa này, chỉ có thiên kiêu loại cấp bậc như hắn mới có thể hiểu quyết định của ta giờ khắc này. Chuyện hắn năm đó không làm được, hoặc không dám làm, ta muốn thử một lần. Thanh Thịnh Đại Thánh ngơ ngẩn, không nghĩ tới ý chí của Trương Nhược Trần dĩ nhiên kiên định như thế. Xem ra thật chỉ có thể đi bẩm báo chiến thần, do hắn hoặc huyết hậu ra mặt, mới có thể thay đổi quyết định của Trương Nhược Trần. Lúc này, Du Hoàng cùng Thẩm Nam Sinh kịch chiến trong sa mạc chiến trường đã phân ra thắng bại. Đầu tiên Du Hoàng vận dụng đại trận cửu phẩm đem Thẩm Nam Sinh khốn nhập vào trong trận, lại vận dụng nhiếp hồn tiêu, lấy tan hồn tế khúc tê dại ngũ giác Thẩm Nam Sinh, cuối cùng một chỉ đánh xuyên lồng ngực của hắn. Chiến trường sa mạc trăm dặm bị thánh huyết nhuộm thành màu đỏ. Vạn linh trận cửu phẩm, đại khôn trung chỉ, thần thứ giáp, nàng thế mà còn ẩn tàng những ác chủ bài này. Chiến lực hạ du đã đạt tới cấp độ thiên vấn cảnh sơ kỳ. Thanh Thịnh Đại Thánh tự nhiên nói ra câu này, đưa tay hướng hư không tìm kiếm, đem Thẩm Nam Sinh bị thương lôi kéo ra chiến trường, rơi xuống bên cạnh hắn. Thẩm Nam Sinh thần sắc có chút ảm đạm, thở dài, cuối cùng vẫn là già, huyết khí trên phạm vi lớn hạ xuống, không còn cái dũng của năm đó. Hạ tộc ra đời một vị đại thánh tuổi trẻ lợi hại như vậy, phục hưng ở trong tầm tay. Du Hoàng đuổi tới, vẫn đằng đằng sát khí, nói, Thanh Thịnh Đại Thánh, xin ngươi đừng nhúng tay chuyện này, đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn. Bản thánh để hắn đến khảo thí thực lực của ngươi, tự nhiên cũng phải đem hắn an toàn mang đi. Ngay sau đó, Thanh Thịnh Đại Thánh hướng Du Hoàng âm thầm truyền âm, nói một sự kiện. Sau khi nghe xong, Du Hoàng hỏi, thật sao? Thiên chân vạn sát, ngươi có thể đi thử một lần. Thanh Thịnh Đại Thánh mỉm cười nhẹ gật đầu, mang theo Thẩm Nam Sinh, rời khỏi Hãng Hải Trang Viên. Ánh mắt Du Hoàng hướng Trương Nhược Trần chầm chầm tới. Trương Nhược Trần nhíu mày, nhìn lại bóng lưng Thanh Thịnh Đại Thánh, thầm nghĩ, hắn đến cùng truyền âm cho Du Hoàng nói cái gì? Làm sao Du Hoàng đem lực chú ý tập trung đến trên người của ta? Sẽ không bị hắn âm a đem ta đẩy ra ngoài, giúp Thẩm Nam Sinh cản kiếp. Thanh Thịnh Đại Thánh đi bẩm báo, Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Huyết Diệu Thần Quân đang đánh cờ dưới cây, rơi xuống một bàn đã hạ ngàn năm. Sắc mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần cứng lại, dừng lại rất lâu, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa. Huyết Diệu Thần Quân thì lấy thần sắc như cười mà không phải cười, theo dõi hắn, hiển nhiên cũng rất muốn biết, đối mặt vấn đề khó khăn này, Huyết Tuyệt Chiến Thần sẽ quyết định ra sao. Rất lâu sau, Huyết Tuyệt Chiến Thần mới hỏi, người đã nói rõ hậu quả cho hắn chưa? Thanh Thịnh Đại Thánh nói, ta đã giảng rất rõ ràng, thế nhưng hắn hoàn toàn nghe không vào. Còn nói ngươi sẽ hiểu hắn, chuyện ngươi năm đó không làm được, hoặc không dám làm, hắn muốn thử một lần. Huyết Tuyệt Chiến Thần lâm vào hồi ức, chẳng biết tại sao, kìm lòng không được nở nụ cười, nói, tốt, rất tốt, xem ra ta trước kia đánh giá thấp hắn. Hắn đây là muốn chặt đứt hết đường lui của mình, lấy hành động đập nồi diêm thuyền, ép mình chỉ có thể tiến lên. Năm đó ta suy nghĩ chuyện này, suy tư 9 năm, cuối cùng vẫn không bước ra bước kia. Hắn lại chỉ dùng không đến một ngày, liền kiên định ý nghĩ của mình. Xem ra một số thời khắc, nghĩ quá nhiều ngược lại là chuyện xấu. Huyết Diệu Thần Quân nói, ngươi lúc đó còn lưng đeo trách nhiệm chấn hưng Huyết Tuyệt gia tộc, không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không thể đi sai bất luận bước nào. Làm quyết định, đương nhiên không thể tùy hứng như hắn. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhìn Thanh Thịnh Đại Thánh, nói, ngươi đi nói cho hắn biết, bốn đạo áo nghị ấn ký kia, trong vòng 3 ngày liền cho hắn. Mặt khác, chuyện này đừng nói cho Thanh Dẫn, ta sẽ phong bế thiên cơ, không để nàng biết được. Nàng mà biết. Ngân ngân. Thanh Thịnh đại thánh ứng thanh rời đi, vừa đi vừa thán. Chiến thần tại sao đồng ý Trương Nhược Trần làm loạn như vậy? Thật chẳng lẽ bởi vì thiên phú của ta quá thấp, lý giải không được bọn hắn. Ta thế nhưng là đại thánh vô thượng cảnh, có tư thành thần chi Trương Nhược Trần đứng trong một tòa thần cảnh thế giới, dưới chân chảy xuôi từng dòng huyết hà uốn lượn, trên đỉnh đầu, ngàn vạn tinh thần huyết sắc không ngừng lấp lóe. Không gian rộng lớn mà hào xa, nhìn không thấy giới hạn. Trên người hắn, thừa nhận hai cổ thần uy khổng lồ, thân hình vẫn thẳng tắp, khí chất lỗi lạc. Chiến thần, ta muốn làm tu sĩ duy nhất của bất tử huyết tộc chấp chưởng chí tôn thánh khí kia. Trương Nhược Trần nói. Huyết Tuyệt chiến thần vẫn đánh cờ cùng Huyết Diệu thần quân, không nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy thực lực của mình có thể đảm nhiệm sao? Có thể. Trương Nhược Trần ngữ khí kiên định nói. Huyết Tuyệt chiến thần nói, Tề Thiên bộ tộc đứng đầu trong thập đại bộ tộc về thực lực tổng hợp. Đao Ngục Hoàng đứng đầu trong tất cả tu sĩ về tu vi. Đã như vậy, vì sao chư thần của bất tử huyết tộc không chọn hắn, mà lại chọn ngươi? Hoàng Thiên bộ tộc đứng đầu trong ba vị trí đầu của thập đại bộ tộc chí tôn về thực lực tổng hợp. Tu vi của Phong Hậu chưa hẳn yếu hơn Đao Ngục Hoàng, càng là thần nữ người ứng cử, nàng chấp chưởng chí tôn thánh khí, cướp đoạt vị trí thần nữ, có thể tranh thủ lợi ích cho Hạ Tam tộc. Vì sao chư thần không chọn nàng, mà lại chọn ngươi? Trương Nhược Trần thông dong đối đáp, nói, lần này Thú Thiên Đại Yến, thực lực tổng hợp của Tề Thiên bộ tộc chưa hẳn còn có thể đứng đầu. Thực lực của Đao Ngục Hoàng cũng chưa chắc thắng được ta. Phong Hậu muốn cướp đoạt vị trí thần nữ, ta có thể giúp nàng. Ánh mắt Huyết Tuyệt chiến thần, rốt cục nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ngươi cảm thấy mình thắng được Đao Ngục Hoàng. Cặp mắt kia tựa như tinh thần viễn cổ, vừa sáng tỏ, vừa ẩn chứa vô tận huyền bí. Ánh mắt nhìn như bình tĩnh, lại giống như xuyên thấu hồn phách Trương Nhược Trần, đem tất cả bí mật của hắn thấm nhuần. Đối diện vị chiến thần uy chấn thiên đình và địa ngục này, Trương Nhược Trần trấn định tự nhiên, không hề bối rối. Chậm rãi, Trương Nhược Trần nâng hai tay lên, hai tay hiện lên hình thái chưởng ấn. Trong nháy mắt nhấc cánh tay, ba đầu long hồn và ba đầu tượng hồn bày biện ra ở hai bên người hắn. Long hồn dài đến ngàn dặm, tượng hồn như thần sơn ngồi nằm, đều tản mát khí tức cấp bậc thiên vấn cảnh. Cùng lúc đó, huyết hà dưới chân Trương Nhược Trần ngừng chảy, trong sông mọc ra từng cây huyết thụ, từng cây huyết đằng, từng đóa huyết hoa. Huyết Diệu thần quân nhận ra điều gì đó, trong hai mắt hiện ra một đạo thần thái chói lọi, trong miệng phát ra tiếng kêu nhẹ. Ngao ô Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, tam long tam tượng hồn thể lập tức tung người lên, hoặc nhô ra móng vuốt, hoặc giẫm ra chân voi, kết hợp với chưởng ấn của hắn, đánh về phía Huyết Tuyệt chiến thần và Huyết Diệu thần quân đang đánh cờ. Không phải thần linh, lại dám xuất thủ với thần linh, cần kinh thiên động địa lớn mật. Cần có nghịch thần chi tâm. Đáng tiếc, một chưởng kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy, còn chưa tới trước người nhị thần, liền bị một cổ thần uy vô hình trên người bọn họ chấn vỡ, trừ khử trong vô hình. Trương Nhược Trần không nhục chí, một chưởng này, ý tại cho nhị thần thấy quyết tâm của mình, cũng là biểu hiện thực lực bây giờ của mình. Trong ánh mắt Huyết Tuyệt chiến thần, hiện lên vẻ hài lòng, nói, ngươi đã có thực lực như vậy, bản tọa cũng có đủ lực lượng, đi thuyết phục chư thần bất tử huyết tộc, để ngươi thay thế vị trí của Đao Ngục Hoàng và Phong Hậu. Đi thôi. Trương Nhược Trần ôm quyền bằng hai tay, khom người, rời khỏi thần cảnh thế giới. Huyết Diệu thần quân thở dài, nói, hắn đã dung hợp ngũ hành mộc chi đạo, đơn giản là hình của nhị phẩm thánh ý, khoảng cách nhị phẩm thánh ý chân chính, chỉ kém một chút như vậy. Không tu luyện đạo chủ tu, có thể dung hợp thánh ý đến độ cao như vậy, thật sự là một quái thai. Huyết Tuyệt chiến thần nói, kỳ thật, đã được cho là nhị phẩm thánh ý, chỉ bất quá, thánh ý của hắn không đủ viên mãn, không cách nào duy trì trạng thái thăng bằng, cho nên mới kém một chút như vậy. Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết? Huyết Diệu thần quân nói. Có. Huyết Tuyệt chiến thần nói, đem chưởng đạo, quyền đạo, ngũ hành chi đạo, toàn bộ dung hợp, liền có thể viên mãn, mà lại là đại viên mãn phù hợp thiên địa. Huyết Diệu thần quân nhẹ nhàng lắc đầu, không cảm thấy Trương Nhược Trần đi con đường này có thể thành công. Hắn đã dung hợp bốn loại thánh ý, nếu có thể dung hợp kiếm đạo vào thời điểm này, nhất định có thể tu luyện ra một loại đỉnh tiêm nhị phẩm thánh ý, con đường này tuy khó đi, nhưng lại có cơ hội thành công, vì sao ngươi không nói cho hắn biết, để hắn thử? Huyết Diệu thần quân hỏi. Ánh mắt Huyết Tuyệt chiến thần trầm ngưng, nói, trong khoảng thời gian bế quan này, hắn không ngộ kiếm, cũng không tu luyện không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, chỉ lĩnh hội ấn ký ngũ hành áo nghĩa. Chính là kiên định quyết tâm, đi con đường đập nồi dìm thuyền. Đã như vậy, sao không để hắn thử một lần? Huyết Diệu thần quân không tiếp tục nhiều lời về chuyện này, dù sao Trương Nhược Trần không phải ngoại tôn của hắn. Trương Nhược Trần muốn chấp chưởng chí tôn thánh khí, tất nhiên sẽ bị toàn bộ bất tử huyết tộc và bất tử thần điện phản đối. Ngươi thật muốn đi thuyết phục những lão ngoan cố kia? Huyết Diệu thần quân nói. không phải đi thuyết phục bọn hắn, mà là buộc bọn họ phục bằng thực lực. Huyết Thiên bộ tộc ta lần này, ba vị bách gia cảnh đại viên mãn, lại thêm một người tu luyện ra nhị phẩm thánh ý tuyệt đại đại thánh. Bọn hắn không phục, cũng phải phục. Ánh mắt sắc bén của Huyết Tuyệt chiến thần, trùng điệp rơi xuống một con cờ. Hãng Hải Trang Viên. Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng, Cô Thần Tử, Dịch Hiên đại thánh, Huyết Khắp đại thánh ngồi cùng một chỗ, đang thương thảo bố trí trên Thú Thiên đại yến. Ma Âm chậm rãi đi tới, đưa cho Trương Nhược Trần một phong thiếp mời. Từ khi tin tức Du Hoàng đánh bại Thẩm Nam Sinh truyền đi, Trương Nhược Trần và Du Hoàng nhận được rất nhiều thiếp mời và bái thiếp. Dù sao, Du Hoàng đột phá đến bách gia cảnh đại viên mãn tại Hãng Hải Trang Viên. Hãng Hải Trang Viên đã được giao phó sắc thái truyền kỳ. Du Hoàng đột phá ở đây, La Sa công chúa bế quan ở đây, Vô Ảnh tiên tử Thiên Đình ở lại đây. Mỗi người bọn họ đều diễm tuyệt thiên hạ, là đối tượng bàn luận của vô số tu sĩ, tụ tập chung một chỗ, khiến Hãng Hải Trang Viên khó mà không nổi danh. Trương Nhược Trần xem xong thiếp mời, nói là thiếp mời của Phong Hậu, mời ta và Du Hoàng tham gia dạ yến thập đại bộ tộc do Hoàng Thiên bộ tộc chủ trì đêm nay. Không đi, dù cầu xin, chúng ta cũng không đi. Dịch Hiên đại thánh vẫn còn tức, vẫn canh cánh trong lòng về dạ yến thập đại bộ tộc lần trước. Huyết Khắp đại thánh hừ lạnh một tiếng, nói, dựa vào thực lực Huyết Thiên bộ tộc chúng ta bây giờ, căn bản không cần liên thủ với chín đại bộ tộc khác, cũng có thể hô phong hoán vũ trên Thú Thiên đại yến. Trương Nhược Trần nhìn Cô Thần Tử, hỏi, người thấy thế nào? Ở đây, Cô Thần Tử tỉnh táo nhất. Cô Thần Tử nói, Thú Thiên đại yến đã đến gần, Phong Hậu mời nhân vật trọng yếu của thập đại bộ tộc vào thời điểm này, chắc chắn muốn bố cục cho đại yến, chế định sách lược cuối cùng. Đồng thời, nhân tuyển chấp chưởng chí tôn thánh khí cũng nên quyết định. Ta và các ngươi có cách nhìn khác, ta cho rằng, Huyết Thiên bộ tộc vẫn phải liên hợp với chín đại bộ tộc khác, đây là tranh đấu giữa tộc và tộc, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, vẫn còn quá đơn bạc. Thú Thiên đại yến quan hệ trọng đại, chúng ta không thể xử trí theo cảm tính. Trương Nhược Trần nói, ta đồng ý quan điểm của Cô Thần Tử, đại diện Huyết Thiên bộ tộc nhất định phải đi dạ yến đêm nay. Mà lại, còn phải biểu hiện đủ bá đạo, trấn nhiếp bọn hắn. Nên tìm lại mặt mũi, nhất định phải tìm lại. Chuyện này, giao cho Du Hoàng làm. Dịch Hiên đại thánh và Cô Thần Tử tiếp tục ẩn giấu thực lực, hai vị là hai tấm át chủ bài của Huyết Thiên bộ tộc chúng ta. Có ý gì, người không đi? Trong mắt Du Hoàng, hiện ra một đạo dị dạng chi sắc. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mênh mông, nói, đêm nay, ta phải đi phó ước ở một nơi khác, không thể không đi. Ngữ khí ý vị sâu xa. Vào đêm, chính đầu Long Hồn kéo một cỗ xe vua kim quang chói mắt, đi ra Hãng Hải Trang Viên. Chính là Cửu Long Liễn, xe của Trương Nhược Trần. Lái xe là Huyết Khắp đại thánh. Trong khoảng thời gian bế quan tại Thất Tinh Đế Cung, tu vi Huyết Khắp đại thánh tăng mạnh, đã kéo đứt 72 đạo gông xiềng, trở thành cao thủ đỉnh tiêm trong bách gia cảnh. Nhưng hắn không thanh toán nổi, mua thần du đan và thần huyết thần thạch, nợ Trương Nhược Trần một khoản nợ lớn. Không còn cách nào, chỉ có thể giúp Trương Nhược Trần làm việc, từ từ hoàn lại. Trong Long Liễn, Trương Nhược Trần ngồi trên liễn giường ngọc trác kim điêu, thân hình thẳng tắp, bàn tay đặt lên lưng Liễm Hy trắng như tuyết, rút ra từng sợi dương cương chi khí từ trong cơ thể nàng. Liễm Hy tự như một con ly miêu màu trắng, mềm nhũn, ngồi trên đùi hắn, phát ra tiếng thở dốc rung động lòng người. Quần áo trượt xuống một nửa trên mặt đất, lộ ra mảng lớn da thịt như mỡ đông, hai đoàn núi non trắng ngọc dán vào ngực Trương Nhược Trần, hai đầu đùi ngọc thon dài, lay động nhẹ nhàng. Trong mấy chục năm bế quan, mỗi khi dốc toàn lực ngưng tụ thánh ý và thử dung hợp thánh ý, Trương Nhược Trần đều sẽ đem một phần dương cương chi khí độ vào cơ thể nàng trước, mượn nhờ thể chất đặc biệt của nàng để bảo tồn, tránh bị quấy nhiễu. Thu hồi dương cương chi khí vào thể nội, Trương Nhược Trần ôm Liễm Hy ướt đẫm mồ hôi, đặt nàng lên giường, đắp kín chăn mềm, che khuất ngọc thể đẹp đến nghẹt thở. Tóc dài đen nhánh của Liễm Hy dính đầy mồ hôi, thanh âm có chút hư nhược nói, người rốt cuộc muốn tra tấn ta bao lâu? Trương Nhược Trần nói, đã không muốn tiếp tục chịu đựng sao? Ánh mắt Liễm Hy có chút mờ mịt, nói, ta đã từng làm những chuyện đó, trả giá đủ nhiều đại giới. Nhưng trước kia, không thể hoàn toàn trách ta, chúng ta đều vì chủ, những chuyện đó ngươi thân bất do kỷ, ta cũng thân bất do kỷ. Trương Nhược Trần mặc chỉnh tề thánh bào trắng, buộc đai lưng, nói, hoàn toàn chính xác không thể hoàn toàn trách ngươi. Thế nhưng, ngươi lại biến ta thành đỉnh lô tu luyện của ngươi. Hốc mắt Liễm Hy đỏ lên, sợ sợ u liên, hai vai ngưng bạch lộ ra ngoài chăn mền, khe khẽ run rẩy. Trương Nhược Trần nói, 15 năm trước, ta đã nói với ngươi, nếu muốn rời đi, tùy thời có thể đi, chính ngươi đã chọn ở lại. Ban đầu ở hậu cung Thất Tinh Đế Cung đêm đầu tiên, ta cũng cho ngươi lựa chọn, chính ngươi đã chọn làm nữ nhân của ta. Ở địa ngục giới, ta căn bản không có lựa chọn khác. Ngươi để ta đi, ta có thể đi đâu? Trong mắt Liễm Hy gần như muốn rơi lệ. Trương Nhược Trần quay lưng lại, không đối diện ánh mắt nàng, nói, ở địa ngục giới, ta cũng không có lựa chọn khác. Ngươi, chỉ ít còn có thể lựa chọn, ở lại bên cạnh ta. Ta đối với ngươi không tệ chứ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu đã đến địa ngục giới, phải cố gắng tu luyện, sỉ nhục và ủy khuất hiện tại, chính là động lực lớn nhất của ngươi. Đều đã nhịn mấy chục năm, sao không tiếp tục nhịn? Nếu tương lai ngươi có đủ tu vi cường đại, có thể đến giết ta. Cửu Long liễn tiến vào vùng đất trung tâm Hàn Hiệt Thánh Vực, chạy đến khu giáp dân thành. Hai vị tu sĩ mặc hắc bào đã chờ sẵn ở đó. Dưới sự dẫn đầu của họ, Trương Nhược Trần và Huyết Khắp Đại Thánh tiến vào thành khu, đến bên ngoài một cung điện hùng vĩ, theo cầu thang đi lên. Sắc mặt Huyết Khắp Đại Thánh mất tự nhiên, truyền âm nói, giáp dân thành khu là nơi ở của tu sĩ Diêm La tộc, người chắc chắn chúng ta không đến nhầm chỗ. Ngươi cần phải ngạc nhiên vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết Khắp Đại Thánh nói, bình thường, trước Thú Thiên Đại Yến, các đại thế lực thập tộc đều sẽ tấp nập tổ chức hoạt động và yến hội, càng mời tu sĩ tộc khác tham gia, mượn cơ hội dò xét thực lực. Thế nhưng, Diêm La tộc mặc dù mỗi lần đều đứng đầu Thú Thiên Đại Yến, nhưng họ không coi trọng Thú Thiên Đại Yến lắm, sẽ rất ít khi mời tu sĩ tộc khác trước Đại Yến. Trương Nhược Trần nói, nếu Bất Tử Huyết tộc mỗi lần đều đứng nhất, độ coi trọng Thú Thiên Đại Yến cũng sẽ giảm đi nhiều. Lúc này, trong cung điện, vang lên tiếng cười của Diêm Vô Thần, Nhược Trần huynh nói sai rồi, Diêm La tộc không phải vì tự kiềm chế thực lực cường đại, khinh thị Thú Thiên Đại Yến. Mà là vì, các loại hoạt động và yến hội thật sự nhàm chán, có tinh lực đó chi bằng dành thời gian tu luyện. Trong mắt Huyết Khắp Đại Thánh, hiện ra vẻ kinh hãi, nhìn Trương Nhược Trần, phát hiện trên mặt hắn cũng lộ ra một tia dị dạng. Vừa rồi, hai người họ đều dùng tinh thần lực truyền âm giao lưu, lại bị Diêm Vô Thần nghe rõ. Sao có thể không sợ hãi? Trương Nhược Trần nhanh chân tiến vào cung khuyết, cất giọng nói, đã sớm nghe nói, trước khi Vô Thần huynh tiến vào công đức chiến trường Cung Lôn Giới, đã là tinh thần lực đại thánh. Ban đầu, ta cho rằng, người có thể đạt đến cấp 61, đã rất lợi hại. Nhưng hiện tại mới phát hiện, đánh giá thấp ngươi nhiều. Bế quan mấy chục năm, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần lại có đột phá lớn, đã đạt đến đỉnh phong cấp 61. Diêm Vô Thần có thể nghe được tinh thần lực truyền âm của hắn, cường độ tinh thần lực ít nhất đạt đến cấp 62, thậm chí tầng thứ cao hơn. Huyết Khắp Đại Thánh vốn muốn cùng tiến vào cung khuyết, lại bị một tu sĩ trấn thủ cửa cung ngăn lại, điện hạ Vô Thần chỉ mời Nhược Trần Đại Thánh, tu sĩ còn lại xin mời chờ ngoài điện. Có ý gì? Bằng tu vi bách gia cảnh của bản thánh, còn không có tư cách tiến vào cửa cung. Huyết Khắp Đại Thánh phẫn nộ nói. Vị tu sĩ Diêm La tộc kia, nói, Nhược Trần Đại Thánh có thể bước vào, đó là vì tu vi của hắn cường đại. Còn ngươi, coi như ta không ngăn cản, ngươi cũng không vào được. Bản thánh cứ phải vào, chỉ là một cánh cửa mà thôi. Sau khi tu vi tăng mạnh, lòng tự tin của Huyết Khắp Đại Thánh tăng vọt, sải bước tới. Thế nhưng, chân còn chưa chạm đất, hắn đã tiến vào không gian hỗn loạn, mê thất bên trong. Tòa cung khuyết này, che kín không gian minh văn. Mỗi bước đi đều có 7 không gian, đối với bất kỳ tu sĩ xâm nhập nào, đều là thử thách lớn. Sau khi Trương Nhược Trần tiến vào cung khuyết, chỉ thấy, Diêm Vô Thần một mình ngồi trên mặt đất trong đại điện, trước mặt là một tấm bàn xích đồng hình sợi dài, phía trên đặt một bầu rượu, hai cái chén rượu. Ngoài ra, không có gì khác. Đơn giản. Đơn giản đến khó coi, không giống như mời tân khách quan trọng. Bước qua từng 7 không gian, Trương Nhược Trần bộ pháp trầm ổn, đi đến bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm Diêm Vô Thần đối diện, nói, sau khi đến vận mệnh thần vực, ta vẫn chờ ngươi xuất quan, rốt cục gặp lại. Chiến thư của ta, ngươi nhận được chứ? Tòa cung điện này, bố trí rất khéo, không phải ngươi chọn chiến trường chứ. Diêm Vô Thần mời Trương Nhược Trần, vốn không phải là bí mật gì. Ngay khoảnh khắc Cửu Long liễn tiến vào giáp dần thành khu, tin tức đã lan truyền khắp các đại thế lực. Ai cũng biết, Diêm Vô Thần và Trương Nhược Trần là những anh kiệt đỉnh phong của thời đại này, ắt sẽ có một trận đỉnh phong đọ sức. Khả năng là phân thắng bại, cũng có thể là phân sinh tử. Lần gặp gỡ này của bọn hắn, liền lộ ra ý vị sâu xa. Cùng lúc đó, tại Dạ Yến do Hoàng Thiên bộ tộc chủ trì cho thập đại bộ tộc, cũng bạo phát một trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân. Du Hoàng quyết đấu với Việt Thính Hải, cường giả bách gia cảnh đại viên mãn của Tình Thiên bộ tộc, bằng thủ đoạn cường thế lăng lệ, đánh bại gã, đoạn cánh tay phải của gã, rửa sạch nhục nhã. Có người hoài nghi, Du Hoàng không chỉ đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn, mà còn tu luyện ra tam phẩm thánh ý, nếu không, Việt Thính Hải không thể bại thảm như vậy, cơ hồ không có sức đánh trả. Đến tận đây, vị trí đệ nhất cường giả của Bất Tử Huyết tộc trở thành cuộc tranh đoạt giữa Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu và Du Hoàng. Tin tức truyền ra, tu sĩ thập tộc đều chấn động. Thực lực của Bất Tử Huyết tộc trong thập tộc chính thức xông vào hàng đầu. Nhưng điều khiến vô số tu sĩ nghi hoặc không hiểu là, Du Hoàng có tu vi mạnh mẽ như vậy, lại không phải lĩnh đội của Huyết Thiên bộ tộc. Vì lẽ đó, cuộc hẹn của Trương Nhược Trần tại Vô Thần Điện càng gây thêm chú ý. Trên bầu trời đêm, tầng mây trào lên, bày biện ra sáu loại sắc thái khác biệt. Đó là lục thải tinh vụ của vũ trụ xâm lâm, phát ra quang mang. Ầm ầm. Kèm theo một đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, bầu trời đổ xuống mưa lục thải sắc, tích táp rơi trên mái hiên, như là rèm châu, như là thiên lệ. Bà Nhược đứng trong trường đình, áo trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh chập chờn trong gió, duỗi ra một bàn tay thon dài như ngọc, hứng lấy giọt mưa, ánh mắt lại nhìn về phía giáp dần thành khu. Bên cạnh nàng, có một đạo thân hình thon dài bóng người hỏa diễm. Nhìn kỹ, sẽ thấy đó là một nữ tử. Nàng, tên là Hỏa Mị Âm Cơ, thuộc về tử tộc. Ngươi có vẻ coi trọng Trương Nhược Trần quá mức. Hỏa Mị Âm Cơ lộ ra vẻ không hiểu và khinh thường. Ánh mắt bà Nhược tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nói, không phải ta coi trọng hắn, là Diêm La tộc coi trọng hắn. Có thể khiến Diêm La tộc coi trọng như vậy, tại sao chúng ta lại khinh thị? Nếu Phong Hậu đạt được sự ủng hộ của hắn, chúng ta cũng không thể không phòng. Cộc cộc. Vô Cương cầm trong tay một thanh dù giấy xanh, đi tới. Dưới ánh đèn, trên mặt đất hiện ra một đạo cái bóng thật dài, nói, việc Trương Nhược Trần có thể đi ra khỏi Vô Thần Điện hay không, vẫn còn là một ẩn số. Hỏa Mị Âm Cơ chằm chằm nhìn hắn, thấy khuôn mặt tuấn lãng kia, trong mắt hiện lên một tia khác lạ, nói, ta nghe nói, Diêm Vô Thần đi theo con đường tu Phật, bằng vào một viên thượng cổ xá lợi tử, mượn dùng thần khí vạn Phật thông minh đăng, đem nhục thân nấu luyện đến cực hạn, có thể xin bán Phật chi thể. Trương Nhược Trần muốn sống sót rời khỏi Vô Thần Điện, còn khó hơn lên trời. Mưa quá lớn, gió quá lạnh, chúng ta nên đi về trước thôi. Trước khi Trương Nhược Trần kéo đứt đầu thứ nhất gông xiềng, hắn không đáng để chúng ta bận tâm. Vô Cương vượt qua Hỏa Mị Âm Cơ, đi đến bên cạnh bà Nhược, che dù cho nàng, che khuất gió nghiêng thổi tới, che khuất cả những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay bà Nhược. Bà Nhược khẽ nhíu mày, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia không vui. Đúng lúc này, một đạo u ảnh xuất hiện trong màn mưa, quỳ một chân xuống, nói, bẩm báo bà Nhược điện hạ, Trương Nhược Trần đã rời khỏi Vô Thần Điện. Trong đôi mắt bà Nhược sóng nước lấp lánh, trên khuôn mặt ngưng bạch, lúc này mới lại hiện ra một nụ cười tuyệt mỹ vô song, nói, ngay tại sân nhà của mình, Diêm Vô Thần thế mà lại không giữ được Trương Nhược Trần, hai người bọn họ lần giao phong này, Trương Nhược Trần đã thắng một bậc. Một du hoàng, lại thêm một Trương Nhược Trần, Huyết Thiên bộ tộc lần này, thật đúng là có ý tứ, chỗ nào cũng là kinh hỉ. Trong ánh mắt Vô Cương lại lộ ra một đạo lãnh mang, nói, ta đi gặp hắn một lát. Thanh âm còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất trong trường đình. Hỏa Mị Âm Cơ cầm chiếc dù giấy xanh vừa rồi Vô Cương cầm, nói, Hàn Hiệt Thành khu cấm chỉ chiến đấu, hắn không sợ phá vỡ quy củ sao? Ngươi không cần lo lắng, bọn hắn đều hiểu giới hạn, sẽ chiến đấu trong phạm vi quy củ. Bà Nhược vẫn mở bàn tay trong mưa, tinh tế cảm nhận giọt mưa băng lãnh, lòng bàn tay lộ ra lục thải lộng lẫy, như là vảy mực thành tranh. Giọt mưa bắt đầu từ trời, kết thúc tại tay nàng, đi trọn một đời. Đây là vận mệnh cả đời của nó. Bọn hắn. Trên khuôn mặt Hỏa Mị Âm Cơ hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai chữ bọn hắn không thể nào chỉ Vô Cương và Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ còn có thế lực khác cũng chuẩn bị động thủ với Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần đối ẩm ba chén, mới đứng dậy rời đi. Sau khi kéo Huyết Khắp Đại Thánh ra khỏi bảy rập không gian, Trương Nhược Trần đi trước ra khỏi Vô Thần Điện, toàn thân bốc lên hỏa diễm, tỏa ra hương hoa và mùi rượu, tóc hiện lên màu xích kim, dưới chân phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Vừa bước ra khỏi cung điện, mặt đất trong vườn đã sinh trưởng ra từng cây kỳ hoa, ngay cả bầu trời cũng có cánh hoa tung bay. Các tu sĩ canh giữ Vô Thần Điện, nhào nhào lui về phía sau tránh né, ai nấy đều giật mình không gì sánh được. Trong lòng Huyết Khắp Đại Thánh đã phiền muộn, đồng thời lại hiếu kỳ đến muốn mạng. Rốt cuộc Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần có bạo phát chiến đấu không? Ai thắng ai thua? Hắn muốn hỏi, nhưng thấy trạng thái Trương Nhược Trần không ổn, nên đành khắc chế. Hồi Hãn Hải Trang Viên. Bước vào Cửu Long Liễn, Trương Nhược Trần phân phó một câu như vậy. Theo tiếng thét dài của Cửu Long vang lên, xe vua xông ra khỏi Hàn Hiệt Thành khu, chạy trên đường phố. Trong xe, Liễm Hy đã xuống giường từ lâu, mặc một thân áo tím, eo nhỏ nhắn như liễu, tóc như mây trôi, mũi ngọc tinh xảo khẽ hít hà, nhìn Trương Nhược Trần có vẻ cực kỳ thống khổ, hỏi, ngươi uống phải rượu mạnh lắm sao? Hoa khai thập nhị đoá. Trương Nhược Trần hai tay giao nhau, toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, luyện hóa tửu kình ẩn chứa trong hoa khai thập nhị đoá. Tuy nói Diêm Vô Thần đang thử thăm dò sâu cạn của hắn, nhưng hoa khai thập nhị đoá đích thật là hy thế kỳ trân, có hiệu quả phi thường trong việc rèn luyện thân thể, kéo đứt gông xiềng. Việc Diêm Vô Thần có thể lấy ra rượu này cùng Trương Nhược Trần nhấm nháp, cũng chứng tỏ gã không phải là một hạng người hẹp hòi nhỏ mọn. Việc Trì Côn Lôn đợi bên cạnh hắn chưa hẳn là chuyện xấu. Liễm Hy nhíu mày, nói, ngươi biết rõ thân thể của mình tồn tại tai họa ngầm to lớn, vô luận là trăm vạn lần dương cương chi khí, hay là diễm thần thối, tam long cùng tam tượng, đều sẽ phản phệ ngươi. Vì sao ngươi còn dám uống rượu liệt diễm thuộc tính? Ngươi đang quan tâm ta sao? Trương Nhược Trần nói. Liễm Hy nói, ta chỉ sợ ngươi lại tra tấn ta. Hoặc là, ngươi lọt vào phản phệ mà chết, mà ta ở địa ngục giới, cũng mất đi một chỗ nương thân tốt nhất. Trương Nhược Trần nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, nói, xem ra ngươi đã nghĩ rất rõ ràng, cũng minh bạch tình cảnh của mình, đây là một chuyện tốt. Ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng, nếu sau này ngươi đi công đức chiến trường, có thể thả ta rời đi. Liễm Hy nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi vẫn muốn về thiên đình sao? Về được sao? Ngươi không cần quản. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền đáp ứng ngươi, sau này tại địa ngục giới, nhất định nghe lời ngươi, làm thị nữ nhu thuận nhất của ngươi. Liễm Hy nói. Trương Nhược Trần khép hai mắt, nói, tốt. Một nữ tử tâm không ở chỗ ta, giữ lại cũng vô dụng, ngươi muốn đi khi nào, ta đều sẽ tác thành cho ngươi. Có được lời hứa này của Trương Nhược Trần, Liễm Hy hoàn toàn yên lòng, thấy toàn thân hắn huyết dịch tựa hồ đang sôi trào, hỏi, ta có thể giúp ngươi thế nào? Với tu vi của ngươi, có thể giúp ta thế nào? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Liễm Hy lộ ra vẻ do dự ôn nhu, nhích tới gần, đang muốn có hành động, Trương Nhược Trần lại đẩy nàng ra, nói, ta muốn dùng thân thể của mình, từ từ tiêu hóa lực lượng của hoa khai thập nhị đóa, mượn nhờ lực lượng của nó, dung luyện gông xiềng trong cơ thể. Ta nhớ kỹ tâm ý của ngươi. Ầm ầm. Huyết Khắp Đại Thánh ngồi ngoài xe, nhìn con đường vắng tanh, trong lòng sinh ra một cổ nghi hoặc nồng đậm, cảnh giác. Tại địa ngục giới, ban ngày và ban đêm kỳ thật không khác gì nhau, một dạng náo nhiệt, dù trời mưa, cũng không nên yên tĩnh như vậy. Chợt, Cửu Long Liễn dừng lại. Liễm Hy vén rèm xe, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nàng giật mình phát hiện, Huyết Khắp Đại Thánh, người đã kéo đứt 72 đạo gông xiềng, căn bản không ngồi trên xe, mà đã vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Phía trước trên đường phố, hiện ra một tầng sương mù màu hồng phấn. Bằng vào tinh thần lực cường đại, nàng có thể cảm nhận được không gian trong sương mù màu hồng phấn đang kéo duỗi. Sương mù càng lúc càng đậm, đồng thời lao về phía Cửu Long Liễn, nuốt chửng kiến trúc và đường đi xung quanh. Cuối cùng, tầm mắt của Liễm Hy hoàn toàn trở nên phấn hồng một mảnh. Một cổ tâm tình bất an dâng lên trong lòng nàng. Trong sương mù, vang lên một tiếng cười trêu tức, Vô Ảnh tiên tử trong Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ của Thiên Đình, thế mà lại đến địa ngục giới, còn trở thành thị tỳ của Trương Nhược Trần, trên đời này còn có chuyện gì hoang đường hơn sao? Trong sương mù màu hồng phấn, trống rỗng xuất hiện một chiếc khung xe, cách Cửu Long Liễn chỉ hơn 10 trượng. Người đánh xe là một bộ hình người khô lâu, chỉ có bộ mặt mọc ra huyết nhục. Tiếng cười vừa rồi chính là từ trong khung xe truyền ra. Ánh mắt Liễm Hy nhìn chăm chú về phía khô lâu xa phu kia, hít sâu một hơi. Gương mặt hoàn hảo không chút tổn hại của người phu xe kia, giống Huyết Khắp Đại Thánh như đúc. Chẳng lẽ ngay trong nháy mắt vừa rồi, Huyết Khắp Đại Thánh đã bị đối phương giết chết vô thanh vô tức, luyện thành một bộ khô lâu? Trương Nhược Trần mở mắt, thả tinh thần lực ra ngoài. Thế nhưng, tinh thần lực vừa tiếp xúc với sương mù màu hồng phấn, đã bị ăn mòn, không thể dò xét hư thật của đối phương. Đúng lúc này, phía sau Cửu Long Liễn xuất hiện một đoàn quỷ vụ, một cổ khung xe màu đen đậu ở đó. Trong xe, phát ra một tiếng cười cởi mở, làm thị tỳ của Trương Nhược Trần không cảm thấy khuất nhục sao? Chuyện của Vô Ảnh tiên tử không liên quan đến ngươi, tranh thủ thời gian rời đi. Ba chiếc khung xe dừng trên một đường thẳng, Cửu Long Liễn bị chặn ở giữa. Liễm Hy hiểu rõ, nếu rời khỏi Trương Nhược Trần, nàng sẽ chỉ trở thành tù nhân kế tiếp của tu sĩ địa ngục giới, đến lúc đó, tình cảnh sẽ càng gian nan hơn bây giờ. Các ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ không biết, Hàn Hiệt Thành khu cấm chiến đấu và giết chóc sao? Liễm Hy nói. Trương Nhược Trần ngồi trong xe, nói, lai lịch của hai vị này khá là ghê gớm. Một vị là Yên Hồng Đại Thánh, một trong tam đại hậu tuyển thần nữ của vận mệnh thần điện. Một vị là Hức, con thứ bảy của quỷ chủ, đều là những tồn tại xếp hạng top 10 trong bách gia cảnh đại viên mãn. Sắc mặt Liễm Hy, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng sớm đã biết, Trương Nhược Trần tại địa ngục giới có vô số cừu gia. Thế nhưng, vì cùng lúc đối mặt hai cường địch đáng sợ như vậy, thật bất ngờ. Vậy làm sao để phá cục? Việc đối phương giết Huyết Khắp Đại Thánh, chứng tỏ bọn chúng không đến để dò xét hay đe dọa đơn thuần. Trong chiếc xe chặn phía trước, Yên Hồng Đại Thánh lên tiếng, bị xá vụ của ta bao trùm, mất đi cảm giác tinh thần lực, mà ngươi vẫn có thể đánh giá ra thân phận của ta. Trương Nhược Trần xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi ở Hạng Hải Trang Viên, không chỉ là cùng Vô Ảnh tiên tử Phiên Vân Phúc Vũ đơn giản như vậy. Trong khung xe phía sau, Hức nói, ngươi chưa từng thấy ta, lại có thể nhận ra ta. Làm sao ngươi làm được? Bởi vì các ngươi luôn là những kẻ địch ta coi trọng, liên quan tới các ngươi, ta đều khắc ghi trong lòng. Khi Trương Nhược Trần nói ra lời này, trong miệng đọc lên một chữ, phá. Tịnh diệt thần hỏa từ trong cửu long liễn tuôn ra, như là đám mây màu trắng tan ra bốn phía, thiêu đốt xá vụ màu hồng phấn, khiến nó không ngừng biến mất, phá đi huyễn cảnh. Dung mạo của Khô Lâu Phu Xe không còn là huyết khắp đại thánh, mà mang một chiếc mũ rộng vành, không thấy rõ tướng mạo. Thì ra đều là ảo giác, Yên Hồng đại thánh kia, mục đích làm như vậy, khẳng định là muốn dọa chúng ta. Liễm Hy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, huyết khắp đại thánh chân chính bị những sợi tơ sương mù màu hồng phấn cuốn quanh như tơ tằm, như thể bị bọc trong một cái kén máu, làm sao cũng không thoát ra được. Nếu Yên Hồng đại thánh thực sự dám ngang nhiên giết huyết khắp đại thánh tại Hàng Hiệt thành vực, chắc chắn sẽ khiến Huyết Tuyệt chiến thần tức giận, vận mệnh thần điện cũng không thể giữ được nàng. Theo Tịnh Diệt thần hỏa thiêu đốt, sợi tơ sương mù màu hồng phấn tan ra, huyết khắp đại thánh thoát khốn, vội vàng lùi về bên cạnh Cửu Long Liễn. Trong lòng hắn phiền muộn tới cực điểm. Vốn tưởng rằng việc kéo đứt 72 đầu gông xiềng đã giúp mình tấn thăng lên cấp bậc cao thủ đỉnh tiêm bách gia cảnh. Ai ngờ, chỉ là đi phó yến cùng Trương Nhược Trần, đã gặp hai lần đả kích. Chênh lệch với cường giả bách gia cảnh đại viên mãn lại lớn đến vậy. Bang đông! Bang đông! Hai chiếc xe trước sau từ từ chuyển bánh, lao về phía Cửu Long Liễn. Mỗi khi tiến lên một trượng, không gian lại bị áp súc thêm một trọng. Không gian phía trước và phía sau giống như hóa thành hai bức tường vô hình, từ từ di chuyển tới, khiến Cửu Long Liễn bị ép đứng im tại chỗ không thể động đậy, phiến đá trên đường phố nứt toát. Bành bành! Chín tiếng nổ vang, chín đầu long hồn kéo xe, không chịu nổi áp lực không gian, sụp đổ, lùi bước trở về xe vua. Nhưng huyết khắp đại thánh và Liễm Hy lại không thể lùi lại, chỉ có thể dùng tu vi của bản thân để chống lại lực trùng kích do áp lực không gian mang lại. Cửu Long Liễn sau khi được rèn đúc lại, đã gần đạt tới quân vương thánh khí, nhưng khi hai chiếc xe tiến vào phạm vi 10 trượng, xe vua lại phát ra tiếng kẹt kẹt, xuất hiện vết rách ở một vài chỗ trong mắt Liễm Hy, hai cổ xa giá từ hai hướng lao tới, thể tích mỗi lúc một lớn, ban đầu như cung điện, sau như núi cao, cuối cùng biến thành hai ngôi sao, tỏa ra uy áp vô ngần. Âm thanh xa luân, còn chói tai hơn cả sấm sét, không gian gần sóng liên hồi. Nàng và Cửu Long Liễn bên cạnh, trở nên nhỏ bé lạ thường. Với tu vi đại thánh, danh xưng hoàng giả trong thánh cảnh, nàng vẫn cảm thấy nghẹt thở, thân thể như muốn vỡ thành trăm mảnh. Huyết khắp đại thánh tu vi cao thâm, không hề sợ hãi khí thế hai cổ xe, quyết không ngồi chờ chết. Hắn cắn răng, huyết dịch mở ra, từ mi tâm rút ra quân vương thánh khí chiến đao hình móc câu, kích phát vương cấp minh văn trong đao. Phá cho ta! Hai tay hắn nắm chặt chui đao, huyết khí cuồn cuộn, dốc toàn lực chém một đao. Soạt! Đao mang như huyết hà, xé tan xương hồng phấn, chém xuống cổ xe của Yên Hồng đại thánh. Phong mang chiến đao nhuộm cả thiên địa một màu huyết quang. Nhưng nhát đao khai thiên tích địa này bị quang vụ từ cổ xe tỏa ra ngăn lại, không thể làm tổn thương thân xe dù chỉ một ly. Châu chấu đá xe! Theo thanh âm lạnh lẽo của Yên Hồng đại thánh, từ trong màn sương hiện ra hàng ngàn hàng vạn cốt điểu dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng kêu chói tai, lao về phía Cửu Long Liễn. Huyết khắp đại thánh thu đao, hoành nâng, lùi một bước, dưới chân hiện ra hàng chục triệu đạo quy tắc đường vân, dẫn động lực lượng phòng ngự của chiến đao. Những cốt điểu kia, sức chiến đấu kinh người, mỗi va chạm đều khiến hắn run rẩy. Chỉ chống đỡ một lát, phòng ngự của huyết khắp đại thánh đã tan vỡ, chiến y rách nát, hai tay đẫm máu, thân thể va mạnh vào Cửu Long Liễn. Yên Hồng đại thánh không hề tự mình xuất thủ, chỉ dùng sương mù, huyễn hóa cốt điểu, đã trọng thương một đại thánh kéo đứt 72 đạo gông xiềng. Không phải huyết khắp đại thánh không đủ mạnh, mà đối thủ của hắn quá đáng sợ. Huyết khắp đại thánh trọng thương, quỳ một chân xuống đất, nhìn cốt điểu ào ạt kéo đến, dù biết Yên Hồng đại thánh không dám giết hắn, nhưng vẫn sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp bách gia cảnh đại viên mãn khác, huyết khắp đại thánh tự tin có thể ngang hàng, chỉ ít thông dong rút lui. Nhưng gặp cường giả như Yên Hồng đại thánh, hắn mất cả lòng tin đào tẩu. Quá cường đại. Đây là cường giả xếp thứ 8 trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, quả là phấn hồng khô lâu. Huyết khắp đại thánh cúi đầu, lòng tự tin bị đả kích triệt để. Không nghi ngờ gì, từ nay về sau Yên Hồng đại thánh là tâm ma, là cửa ải không thể vượt qua của hắn. Ngay khi bầy cốt điểu tới gần Cửu Long Liễn, từ trong liễn bay ra một long hồn khổng lồ, thân thể như dãy núi, miệng rộng như đầm sâu, nuốt hết chúng vào bụng. Ngao. Long hồn cuộn mình quanh Cửu Long Liễn, phát ra tiếng thét dài kinh thiên động địa. Long hồn thiên vấn cảnh. Huyết khắp đại thánh ngẩng đầu, kinh ngạc. Ngao. Rống. Tiếp đó, hai long hồn thiên vấn cảnh và ba tượng hồn thiên vấn cảnh lao ra, chiếm cứ bốn phía Cửu Long Liễn. Chúng trợn mắt dữ tợn, ngửa mặt thét dài, ngăn cản hai cổ xa giá, không thể tiến thêm. Trương Nhược Trần ngồi trong Cửu Long Liễn, hai tay chậm rãi mở ra. Tam long tam tượng bạo phát lực lượng, ép lui hai cổ xa giá. tường không gian do không gian minh văn trên hai cổ xe tạo thành cũng nứt vỡ. Trong mắt Liễm Hy, kinh ngạc hiện lên. Giờ khắc này, nàng mới thật sự hiểu Trương Nhược Trần mạnh đến mức nào. Với tu vi và thiên tư của nàng, muốn giết Trương Nhược Trần là chuyện không thể. Hiện tại, không thể. Sau này, càng không thể. Thật bất ngờ, không hổ là bán thần chi thể, mới bất hủ cảnh, nhục thân đã chịu được sáu thú hồn thiên vấn cảnh. Nhưng vẫn còn kém xa. Trong cổ xe phía sau, Hức nói. Chớp mắt, tiếng quỷ thét vang vọng từ trong xe hắn. Vô số quỷ ảnh bay ra, có người, có thú, có cả phi cầm. Số lượng quá nhiều, không chỉ vạn đạo, mà vượt quá 100.000, hàng triệu đạo. Quỷ ảnh vô tận, ngưng tụ thành sáu vòng xoáy phong bạo. Trong mỗi vòng xoáy, ngưng tụ một quỷ đế hồn thể cấp bậc thiên vấn cảnh, có cự nhân cao trăm trượng, có la sát lưng mọc hắc dịch, có ma ngưu đầu hai sừng. Sắc mặt huyết khắp đại thánh khó coi, nói, Hức từng cướp đoạt hỗn độn tuyền, đúc thành bất hủ hỗn độn quỷ đế thân. Nhờ đó, hắn có thể vô hạn hấp thu quỷ hồn luyện vào thể nội. Vừa rồi, hắn thả ra ít nhất 6 triệu quỷ hồn. 6 triệu quỷ hồn, ngưng tụ thành 6 quỷ đế hồn thể thiên vấn cảnh, sức mạnh không thua gì tam long tam tượng của Trương Nhược Trần. Đáng lo hơn, 6 triệu quỷ hồn không phải toàn bộ của Hức, không ai biết hắn có thể ngưng tụ bao nhiêu quỷ đế hồn thể thiên vấn cảnh khi dốc toàn lực. 6 quỷ đế hồn thể, ngăn được tam long tam tượng. Hai cổ xa giá lao tới, nghiền ép cửu long liễn. Tu sĩ tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn trong ngàn năm, quả nhiên không phải tầm thường. Top 10 càng sâu không lường được, đại thánh thiên vấn cảnh không phải đối thủ của các ngươi. Trương Nhược Trần nói, lấy tàng sơn ma kính ra. Cảm nhận được khí tức chí tôn thánh khí, Yên Hồng đại thánh lên tiếng, nguyên hội cấp thiên tài chỉ có thế thôi sao? Chúng ta mới dùng một nửa lực lượng, ngươi đã phải dùng chí tôn thánh khí. Đừng trách ta không nhắc. Dùng chí tôn thánh khí chiến đấu ở vận mệnh thần vực sẽ bị thần điện cưỡng ép lấy đi. Hức nói. Yên Hồng đại thánh và Hức nhằm vào Trương Nhược Trần, nhưng không hề xuất thủ, không rời khỏi xe, chỉ lái xe, cùng Trương Nhược Trần đi trên cùng một đường. Đây là kẻ hở trong pháp quy của vận mệnh thần điện. Như Hức, ngưng tụ sáu quỷ đế hồn thể, không điều khiển chúng tấn công, chỉ chậm rãi tiến lên, ngăn tam long tam tượng. Ngược lại, như huyết khắp đại thánh, dùng chiến binh tấn công trước mới là trái quy tắc. Dù Trương Nhược Trần bị đánh trọng thương, họ có thể giải thích là chỉ lái xe, vô tình va vào. Lý do hoang đường, nhưng có thể tránh được pháp quy. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Yên Hồng Đại Thánh và Hức đến dò xét thực lực của hắn, không dám làm gì hắn. Việc chính của họ là dùng hai cổ xa giá cấp bậc quân vương thánh khí, nghiền nát cửu long liễn. Thủ đoạn khác, như sáu quỷ đế hồn thể và huyễn thuật sương mù, chỉ để áp chế lực lượng của Trương Nhược Trần. Họ muốn ép ta động thủ trước, để có lý do xuất thủ. Trương Nhược Trần thu tàng sơn ma kính, nhìn về phía trước, xe của Yên Hồng Đại Thánh đã rất gần. Nếu bị xe của Hức và Yên Hồng Đại Thánh đâm đổ, dù không bị thương, uy tín của Trương Nhược Trần ở Huyết Thiên Bộ tộc và Bất Tử Huyết tộc sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Mất mặt lớn. Không thể có cơ hội đại diện Bất Tử Huyết tộc, chấp chưởng chí tôn thánh khí. Nhưng nếu Trương Nhược Trần vượt qua được cửa ải này, uy danh sẽ lên đến đỉnh điểm, giúp ích lớn cho Huyết Tuyệt Chiến Thần đàm phán với chư thần Bất Tử Huyết tộc. Dù thiên tư cao đến đâu, vẫn cần thành tích thực chiến. Hơn nữa, lần đọ sức này không chỉ khảo nghiệm thực lực, mà còn trí tuệ và khả năng ứng biến của Trương Nhược Trần. Làm sao phá vỡ áp chế của Hức và Yên Hồng Đại Thánh trong phạm vi pháp quy? Trương Nhược Trần trầm tư, từ trong cơ thể bay ra hàng ngàn vạn thời gian ấn ký điểm sáng. Hức và Yên Hồng Đại Thánh cảnh giác, họ kiên kỵ nhất thủ đoạn thời gian của Trương Nhược Trần, dù đã chuẩn bị, vẫn phải cẩn trọng. Xoẹt xoẹt. Trên hai cổ xe, hiện ra hàng chục phù văn ẩn chứa thời gian ấn ký. Điểm sáng thời gian của Trương Nhược Trần vừa tới gần xe, đã bị phù văn bắn ngược, không thể vào trong xe. Trương Nhược Trần ngồi trong cửu long liễn, hai tay hợp lại. Hàng ngàn vạn điểm sáng bay ngược về, ngưng tụ thành một thời gian hồng chung, bao phủ cửu long liễn. Huyết khắp đại thánh và Liễm Hy vội vàng lên xe, trốn hai bên Trương Nhược Trần. Hai người họ biết, dù Hức và Yên Hồng đại thánh lợi hại hơn nữa, cũng không dám đụng vào thời gian hồng chung. Trong chung là an toàn nhất. Ầm ầm. Trương Nhược Trần ngưng tụ sáu xiềng xích không gian, liên kết ba long hồn và ba tượng hồn, khống chế chúng kéo cửu long liễn. Trương Nhược Trần, người muốn đi, không dễ vậy đâu. Hức thò tay vén rèm xe, mỉm cười hào hoa phong nhã. Ầm ầm. Sáu quỷ đế hồn thể chống đỡ tam long tam tượng, song phương so đấu lực lượng, va chạm kịch liệt. Ta muốn đi, các ngươi giữ không được. Ngón tay Trương Nhược Trần chỉ về phía trước, không gian nơi sáu quỷ đế hồn thể co vào sụp đổ. Dù chúng dốc sức chống đỡ, không gian vẫn co lại, như một quả bóng nhanh chóng thu nhỏ. không gian đường kính trăm trượng nhanh chóng thu nhỏ bằng nắm tay. Sáu quỷ đế hồn thể bị ép trong không gian tròn bằng nắm tay, không thể ngăn cản Tam Long Tam Tượng. Ầm ầm. Xa luân chuyển động. Tam Long Tam Tượng kéo Cửu Long Liễn được thời gian hồng chung bao bọc lao đi, không gian tròn mới bị sáu quỷ đế hồn thể đánh nát, quỷ thể lại lớn như ban đầu. Hai thân ảnh trong xe nhìn Cửu Long Liễn đi xa, không đuổi theo. Cách con đường không xa, trên một đảo huyền không, Hức và Yên Hồng Đại Thánh đứng sóng vai, nhìn xuống thành vực, liếc nhau, thấy kinh ý trong mắt đối phương. Công nhiên đối phó Trương Nhược Trần ở vận mệnh thần vực, họ không dám dùng chân thân. Dù chỉ là phân thân trong xe, chân thân họ vẫn khống chế mọi thứ. Với tu vi của họ, cùng lúc chuẩn bị áp chế không gian và thời gian, vẫn để Trương Nhược Trần thoát thân, sao không kinh hãi? Muốn giữ thời không chưởng khống giả, quả là khó hơn lên trời. Yên Hồng Đại Thánh thở dài, bất lực. Trương Nhược Trần có quá nhiều kẻ thù ở địa ngục, chỉ cần Yên Hồng Đại Thánh giết được hắn, sẽ được các thế lực ủng hộ. Trở thành thần nữ vận mệnh thần điện sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng qua vừa rồi thăm dò, nàng nhận ra, dù chiến lực của nàng hơn Trương Nhược Trần, nếu hắn không muốn giao thủ, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không giữ được, sao giết được? Ánh mắt Hức thâm trầm, nói, hai ta liên thủ, mà không dò ra được sâu cạn của hắn, thực lực kẻ này hơn hẳn lúc giao đấu với Ma La Chiến Đế. Ít nhất thăm dò ra, tu vi hắn đã đạt tới đỉnh phong bất hủ cảnh. Yên Hồng Đại Thánh nói. Hức nói, trước khi kéo đứt gông xiềng thứ nhất, hắn không đáng ngại. Nhưng đáng lo là, không ai biết khi nào hắn sẽ làm được. Kéo đứt gông xiềng thứ nhất, Trương Nhược Trần chính thức vào bách gia cảnh, lực lượng nhục thân bán thần bùng nổ. Khi đó, dù Hức và Yên Hồng Đại Thánh thuộc top 10 bách gia cảnh đại viên mãn, cũng phải kiên kỵ. Đây là điều họ không muốn thấy nhất. Trong tay ngươi có một ác chủ bài quan trọng, dùng nó ở Thú Thiên Đại Yến, Trương Nhược Trần không thể thoát thân dễ dàng như hôm nay. Mắt Yên Hồng Đại Thánh lạnh như sương. Dù là phấn hồng khô lâu, bề ngoài khô lâu lại là túi da xinh đẹp, dung mạo diễm lệ yêu kiều, không khác gì mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Yên Hồng Đại Thánh nói tiếp, vô ảnh tiên tử bên cạnh Trương Nhược Trần có thể luyện thành túi da của ta trong trăm năm tới. Hoàng Mỹ, càng nhìn càng đẹp. Cửu Long Liễn hư hại nghiêm trọng, đầy vết rách, đi trên đường phố không một bóng người, dần đi xa. Vô Cương đứng trong màn đêm, hòa mình vào mưa lục sắc, thấy rõ ràng quá trình giao thủ vừa rồi. Hắn không ra tay. Nếu Hức và Yên Hồng Đại Thánh không giữ được Trương Nhược Trần, hắn ra tay cũng vậy. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, hắn kinh ngạc thấy trước Cửu Long Liễn có một bóng người, đi giữa đường. Bóng người màu đen. Bóng người đó như cây gậy trúc, gầy còm như củi, nhưng lại thẳng tắp. Hắn nghênh đón Cửu Long Liễn, như người điếc mù lòa, không thấy đó là xe của Trương Nhược Trần, càng không thấy Tam Long Tam Tượng kéo xe là thú hồn thiên vấn cảnh. Nhưng tu sĩ xuất hiện ở Hàng Hiệt Thành Vực, thật sự là người điếc mù lòa sao? Hắn là ai? Muốn làm gì? Vô Cương dùng tinh thần lực dò xét, nhưng tinh thần lực vừa tới gần đã bị một lực lượng vô hình nuốt hết, biến mất. Phải biết, Vô Cương xếp thứ 5 trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, thực lực hơn cả Hức và Yên Hồng Đại Thánh. Hàng Hiệt Thành Vực sao lại có tu sĩ cổ quái như vậy, chẳng lẽ tu vi hơn hắn? Trong liễn, Trương Nhược Trần không cảm nhận được khí tức bóng người màu đen, vẫn hồi tưởng quá trình giao thủ, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng lòng dậy sóng. Dù chỉ là giao phong thăm dò, hắn cảm nhận sâu sắc sự lợi hại của top 10 bách gia cảnh đại viên mãn, Hức và Yên Hồng Đại Thánh như hai vực sâu, không thấy đấy. Dù là Du Hoàng bây giờ, cũng kém họ một bậc, hoặc nửa bậc. Sự chênh lệch này rất rõ ràng. Huyết Khắp Đại Thánh khống chế vết thương, hỏi, Hức xếp thứ 7, Yên Hồng Đại Thánh xếp thứ 8 trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, với tu vi của ngươi, đối đầu với họ có chắc thắng không? Trương Nhược Trần không trả lời, chỉ lắc đầu. Không biết là nói không biết, hay không chắc, hoặc không phải đối thủ của họ. Huyết Khắp Đại Thánh cúi đầu, nghĩ Hức và Yên Hồng Đại Thánh ở cùng cảnh giới đều là vô địch. Trương Nhược Trần mới bất hủ cảnh, dù mạnh hơn cũng không thể thắng họ. Thoát thân từ hợp kích của hai người đã rất phi thường, đủ để chấn động địa ngục thập tộc. Ngươi là ai? Lúc này, Trương Nhược Trần nhận ra điều gì, mắt sắc như kiếm, nhìn thẳng phía trước. Trương Nhược Trần phản ứng nhanh, nhưng cánh tay mới nâng cao ba tấc, một hắc ảnh xuyên qua Tam Long Tam Tượng, xuyên qua vách xe, vào trong xe, nhanh hơn Trương Nhược Trần mấy chục lần, lướt qua cổ hắn, chém một sợi tóc dài, nắm trong tay. Khi Trương Nhược Trần giơ tay lên, hắc ảnh đã xuyên qua Cửu Long Liễn, xuất hiện sau xe, nắm sợi tóc, đi ngược hướng xe. Bạch. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, xuất hiện ngoài xe, nhìn bóng người màu đen như cây gậy trúc, kinh nghi bất định. Nguyên hội cấp thiên tài cũng chỉ có thế. Bóng người màu đen nói, đi tiếp, thân thể biến mất, không dấu vết. Như chưa có gì xảy ra, chỉ là ảo giác của hắn. Huyết Khắp Đại Thánh nhảy xuống Cửu Long Liễn, nhìn theo Trương Nhược Trần, hỏi, sao vậy? Ngươi vừa rồi có thấy không? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Khắp Đại Thánh hỏi, thấy gì? Chuyện gì xảy ra? Phải rồi, tốc độ của hắn quá nhanh, với tu vi của các ngươi, sao thấy được? Đây là lực lượng hư vô sao? Trương Nhược Trần vuốt tóc sau tai, một sợi đã đứt, chỉ còn tất. Đến vô ảnh, đi vô tung. Với tu vi của Trương Nhược Trần, chỉ thấy bóng dáng đối phương, không thể ngăn cản đối phương cắt tóc. Có thể cắt tóc, cũng có thể giết hắn. Tốc độ như vậy, Huyết Khắp Đại Thánh sao thấy được hắn? Có lẽ chỉ khi phòng bị, dùng lực lượng thời gian và không gian, Trương Nhược Trần mới có cơ hội so tốc độ. Nhưng thân thể đối phương như hư vô, không thể cảm ứng, sao phòng bị? Đây là thăm dò thực lực của ta, hay thị uy, ngươi là ai? Trương Nhược Trần đồng tử co rút. Vô Cương thấy hết, nín thở, toàn thân rung lên. Với tu vi của hắn, lại không thấy rõ đối phương xuất hiện và biến mất thế nào, quá đáng sợ. Có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn tham gia Thú Thiên Đại Yến, hy vọng đó là người dự tiệc thiên vấn cảnh hoặc vạn tử nhất sinh cảnh. Nếu hắn là bách gia cảnh, 8-9 phần 10 ta không phải đối thủ của hắn. Vô Cương suy tính, nhưng vẫn lắc đầu. Dù là Diêm Hoàng Đồ xếp thứ 3, làm anh xếp thứ 2 trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, cũng không thể mạnh đến thế. Chẳng lẽ là người xếp thứ nhất Huyết Khắp Đại Thánh khống chế Cửu Long Liễn trở lại Hãng Hải Trang Viên, cô thần tử, Dịch Hiên Đại Thánh, Du Hoàng đã đợi sẵn bên ngoài. Nhìn Trương Nhược Trần từ trên liễn giường bước xuống, Dịch Hiên Đại Thánh cười lớn, nghênh đón như một vị anh hùng trở về, mạch nhai một trận chiến, người xem như vang danh thiên hạ. Thú Thiên Đại Yến, sợ là không ai còn dám khinh thường Huyết Thiên bộ tộc chúng ta. Trương Nhược Trần, hức, Yên Hồng Đại Thánh giao phong tại mạch nhai, rất nhiều tu sĩ chăm chú quan sát. Tin tức lan truyền khắp các đại thế lực hàng hiệt thành vực với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc tụ tập bốn phía nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt khác xưa, trở nên kính trọng và e ngại. Ánh mắt đó chỉ dành cho cường giả. Trương Nhược Trần không lộ vẻ vui mừng, thần sắc ngưng trọng, tâm sự nặng nề, vào trong rồi nói: "Cô thần tử, Du Hoàng, Dịch Hiên đại thánh nhận ra có điều bất thường, lập tức thu hồi dáng tươi cười, cùng Trương Nhược Trần tiến vào Hãng Hải Trang Viên, rồi vào Thất Tinh Đế Cung." Một đường im lặng, bầu không khí nặng nề. Vào đại điện, Trương Nhược Trần ngồi lên vị trí cao nhất như một vị đế hoàng, vẫn không nói gì, như đang suy tư điều gì. Cô thần tử hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tu vi của Hức và Yên Hồng Đại Thánh, lẽ nào cường đại hơn bề ngoài? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, cuối cùng mở miệng, Hức và Yên Hồng Đại Thánh không dùng chân thân, cũng không thi triển lực lượng thật sự. Chúng ta chỉ giao phong thăm dò, khó mà thấy thấu sâu cạn của bọn hắn. Nhưng có thể suy đoán đại khái, sức chiến đấu của bọn họ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Du Hoàng. Hức ngay cả tam phẩm thánh ý cũng chưa ngưng tụ được, có thể so với bản hoàng cường đại hơn. Chẳng lẽ ngươi không thấy bản hoàng đồ tay chặt đứt một tay Việt Thính Hải? Ngươi có muốn thử một chút? Du Hoàng hừ nhẹ một tiếng, có chút không phục. Trương Nhược Trần như không thấy chiến ý của Du Hoàng, nói, Hức có được Bất Hủ Hỗn Độn Quỷ Đế Thân, có thể thu nạp vô tận quỷ hồn là một. Dù tại mạch nhai, hắn chỉ thể hiện thực lực một góc của tảng băng, nhưng có thể suy đoán hắn đã thu nạp hơn 10 triệu đạo quỷ hồn vào Hỗn Độn Quỷ Đế Thân. Theo phân tích của ta, những quỷ hồn kia không thuộc về phàm nhân, khi còn sống ít nhất đã tu luyện. Cứ mỗi 1 triệu đạo quỷ hồn, có thể ngưng tụ ra một đạo quỷ đế hồn thể cấp bậc thiên vấn cảnh. 10 đạo quỷ đế hồn thể kết hợp với thánh thuật cao giai thiên vấn cảnh, tam phẩm thánh ý của ngươi cũng khó ngăn cản. Ta đã tìm đọc kỹ tư liệu về Hức, hắn tu luyện Đế Kính Thông Thiên Mục, chính là thánh thuật cao giai thiên vấn cảnh. Thuật này đã từng trọng thương một vị đại thánh thiên vấn cảnh của xá giới tại công đức chiến trường. Đôi mắt Du Hoàng lộ vẻ kinh dị, không ngờ Bất Hủ Hỗn Độn Quỷ Đế Thân của Hức lại lợi hại đến vậy. Cô thần tử nói, Du Hoàng mới đột phá đến bách gia cảnh đại viên mãn, chưa kịp tu luyện thánh thuật cao giai thiên vấn cảnh. So với Hức, nội tình đích thực kém một chút. Nhưng nếu Hức không dung hợp được tam phẩm thánh ý, bị Du Hoàng vượt qua, chỉ là vấn đề thời gian. Dịch Hiên đại thánh có chút ảo não, đều tại ta. Nếu lúc trước không bị hắn cướp đi Hỗn Độn Tuyền, sao hắn có thể trưởng thành đến tình trạng cường đại như vậy? Hai hàng lông mày cô thần tử vẫn mang vẻ nghi hoặc, nếu Trương Nhược Trần thoát thân khỏi vòng vây Hức và Yên Hồng Đại Thánh, coi như thực lực bọn hắn mạnh hơn Du Hoàng, hắn cũng không mạnh đến mức quá đáng. Với thực lực của Huyết Thiên Tam Tuyệt, liên thủ cũng đủ sức đối kháng. Nhưng vì sao tâm tình Trương Nhược Trần lại dao động lớn đến vậy? Trương Nhược Trần nói, sau khi xông qua vòng vây của Hức và Yên Hồng Đại Thánh, ta gặp một tu sĩ khác, tu vi còn vượt xa hai người bọn họ. Là ai? Vô Cương sao? Cô thần tử hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không phải, Vô Cương kém xa hắn. Dù ba người các ngươi và ta liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ. Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh, cô thần tử đều ngơ ngẩn. Họ biết Trương Nhược Trần không phải người thích đùa, đã nói thận trọng như vậy, hẳn là đã phân tích và suy tính kỹ lưỡng. Cô thần tử vừa phân tích vừa nói, sao có thể? Vô Cương đứng thứ 5 trong Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn. Mạnh hơn hắn chỉ có La Sinh Thiên, Diêm Hoàng Đồ, Lam Anh. La Sinh Thiên xếp hạng cao hơn Vô Cương, nhưng hai người chưa từng giao thủ. Theo chiến tích trước đây, coi như La Sinh Thiên lợi hại hơn Vô Cương, cũng không hơn nhiều. Hơn nữa, nếu hắn muốn thăm dò ngươi, đã xuất thủ trên sinh tử chiến đài, không cần chờ đến bây giờ. Diêm Hoàng Đồ xếp thứ 3, rất ít khi công khai xuất thủ, lần gần nhất là 120 năm trước. Thực lực hiện tại của hắn thế nào, không thể phán đoán. Nhưng nếu ngươi đến Giáp Dần Thành Khu, chắc chắn đã giao thủ với Diêm Vô Thần, thăm dò thực lực lẫn nhau. Theo lý thuyết, nếu Diêm Hoàng Đồ không xuất thủ, có thể loại trừ hắn. Khả năng lớn nhất chỉ còn vũ trụ thần thai Lam Anh. Về Lam Anh có quá nhiều truyền thuyết, tu sĩ cùng cảnh giới đều sinh ra cảm giác sợ hãi, một đối thủ gần như không thể chiến thắng. Ta từng gặp Lam Anh, lúc đó chúng ta đều ở cảnh giới Thánh Vương, sắp đột phá đến Lâm Đạo cấp độ Đại Thánh. Ta cũng coi là thiên kiêu nhất đẳng, tự phụ, không cho rằng có ai cùng cảnh giới có thể đánh bại ta. Nhưng lần đó, Lam Anh để lại ấn tượng sâu sắc. Hắn chỉ dùng một kiếm, chém giết một đại thánh ngang tài ngang sức với ta, gọn gàng, như thể hắn là hóa thân của giết chóc. Lúc đó, ta đã nghĩ, dù sáu người ta liên thủ, e rằng cũng không cản nổi sáu kiếm sau lưng hắn. Nếu huyết thiên tam tuyệt chúng ta không chiến thắng được đối thủ, chỉ có thể là Diêm Hoàng Đồ hoặc Lam Anh. Trong đó, khả năng Lam Anh lớn hơn một chút. Du Hoàng lộ vẻ lạnh buốt, lúc đó Lam Anh chắc chắn đã mượn ngoại lực. Tại Thú Thiên Đại Yến, không được mượn ngoại lực, chiến binh chỉ có một kiện, ưu thế của Lam Anh sẽ suy yếu lớn. Ta không tin, tu vi của ngươi bây giờ sẽ bị hắn miểu sát. Dịch Hiên Đại Thánh nói, đúng vậy, với tu vi hiện tại của ba người chúng ta, dưới thiên vấn cảnh, không thể có sinh linh nào một mình chiến thắng được ba người chúng ta liên thủ. Chỉ có Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, tương lai có lẽ làm được. Ta đoán, Trương Nhược Trần gặp phải rất có thể là một người dự tiệc thiên vấn cảnh. Trương Nhược Trần đã xem qua tư liệu của Lam Anh, có thể khẳng định hắn không tu luyện hư vô chi đạo, người kia không thể là hắn. Còn về người dự tiệc thiên vấn cảnh, Trương Nhược Trần từng đoán như vậy, nhưng lại phủ định. Người dự tiệc thiên vấn cảnh không được tham gia thú thiên, không cần thiết phải thăm dò thực lực của hắn. Huống chi, bóng đen kia trước khi đi còn nói cái gọi là thiên tài cấp nguyên hội, không gì hơn cái này. Từ đó, có thể phỏng đoán tính cách người đó, vô cùng tự tin, hiếu thắng, coi trọng danh lợi, ghen tị và bất mãn với Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần có danh xưng cấp nguyên hội, thậm chí xem thường. Nếu hắn thật là đại thánh thiên vấn cảnh, dù chém được một chòm tóc của Trương Nhược Trần, cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Dù sao, tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, không ít đại thánh thiên vấn cảnh có thực lực như vậy. Trương Nhược Trần nói, các ngươi quên rồi sao, còn một tồn tại thần bí đứng đầu bảng xếp hạng Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn. Cô thần tử nhíu mày, bảng xếp hạng Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn do Tinh Hải Thế Giới biên soạn, ban đầu chỉ ghi chép 47 vị đại thánh. Khi một số cường giả ẩn danh lộ diện, đã mở rộng lên 58 vị. Nhưng top 10 xếp hạng chưa từng thay đổi. Có thể thấy, thực lực của họ vượt xa các đại thánh Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn khác. Trong đó, đáng nghi nhất là người đứng đầu, trên bảng chỉ viết một chữ Khuyết. Ban đầu mọi người cho rằng tên của hắn là Khuyết. Nhưng thần linh đã suy tính, không suy tính ra người này. Nên mọi người cho rằng Tinh Hải Thế Giới cố ý để trống vị trí thứ nhất, dành cho ngươi hoặc Diêm Vô Thần. Dù sao hai người quá cường thế, một khi đạt đến Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn, chắc chắn sẽ đứng đầu. Trương Nhược Trần hỏi, thần linh cũng không suy tính ra. Chuyện này thiên chân vạn xác, cô thần tử nói. Trương Nhược Trần nói, nếu hắn là hư vô trưởng khống giả, có thể điều khiển hoàng mỹ lực lượng hư vô. Thần linh có thể suy tính ra hắn sao? Cái này, cô thần tử không biết trả lời thế nào. Bất kỳ tu sĩ nào cũng e ngại lực lượng hư vô. Bởi vì tu luyện hư vô quá ít, quá hiếm thấy. Chính vì sự hiếm thấy và không biết này, khiến mọi tu sĩ kính sợ, không biết ứng phó thế nào. Ví dụ, nếu tu sĩ tu luyện thời gian mỗi một nguyên hội mới có một người. Mọi tu sĩ không biết ứng phó lực lượng thời gian thế nào, không có biện pháp ngăn cản, họ sẽ tràn ngập kính sợ với thời gian trưởng khống giả. Nhưng thực tế, tu sĩ tu luyện thời gian tuy ít, nhưng không hiếm. Ngay cả thời gian trưởng khống giả, mỗi thời đại đều có thể sinh ra một hai người. Nghiên cứu nhiều về thời gian chi đạo, biết cách ngăn cản và ứng phó, kính sợ cũng giảm bớt. Du Hoàng nói, nếu hắn là hư vô trưởng khống giả, thần linh cũng không suy tính được. Vậy Tinh Hải Thế Giới làm sao biết đến hắn? Nhỡ đâu hắn do Tinh Hải Thế Giới hoặc vận mệnh thần điện bồi dưỡng? Trương Nhược Trần nói, không phải là không có khả năng này. Sắc mặt cô thần tử trở nên ngưng trọng, nói, lực lượng hư vô chưa hẳn ngăn cản được thần linh suy tính mọi lúc, nhưng nếu vận mệnh thần điện che giấu một tu sĩ, dù thần linh cường đại hơn cũng không thể suy tính ra. Khuyết này sẽ là biến số lớn nhất của Thú Thiên Đại Yến lần này, Trương Nhược Trần nói. Hắn có cảm giác rõ ràng, bóng đen kia có địch ý sâu sắc với hắn. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần mở lại đồng hồ nhật quỷ, toàn lực luyện hóa Tửu Kình Hoa khai thập nhị đóa, đồng thời thử kéo đứt xiềng xích thứ nhất. Hắn dùng chân lý chi đạo dò ra xiềng xích thứ nhất ở cánh tay phải. Trước khi uống hoa khai thập nhị đóa, Trương Nhược Trần từng nuốt thần du đan hàng chục lần, nhưng không thành công. Trong đồng hồ nhật quỷ, tu luyện khoảng một năm mới hấp thu hoàn toàn Tửu Kình Hoa khai thập nhị đóa. Lần nữa ăn thần du đan, vẫn không kéo đứt xiềng xích thứ nhất. So với trước kia, xiềng xích rung động nhẹ, không còn im lìm như trước. Đây là một khởi đầu tốt. Tiếp theo, phải từ từ thôi. Côn sắt còn mài thành kim được, ta không tin không mài đứt một xiềng xích, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trong muôn vàng chờ đợi, mùng 7 tháng 5 cuối cùng cũng đến. Thú Thiên Đại Yến, một thịnh điển khiến tu sĩ địa ngục giới, dù ở đâu, cũng vui mừng. Tu sĩ dự tiệc các tộc trở thành đề tài bàn luận, ký thác hy vọng, đại diện cho vinh dự các đại thế lực. Đại biểu dự tiệc Huyết Thiên Bộ Tộc, 50 vị đại thánh, 50 vị thánh vương, đã tập kết, chờ xuất phát, khí thế dâng trào. Có người lấy mang thú cấp bậc đại thánh làm tọa kỵ, phía sau là hơn 10 thánh nô mặc áo giáp quân vương thánh khí, áo choàng bay phấp phới. Có người cưỡi chiến xa cấp bậc quân vương thánh khí, bên cạnh là bốn nữ tu thánh giả xinh đẹp. Mỗi người dự tiệc đều phô trương, thể hiện mặt uy phong nhất, giàu có nhất, cường thế nhất, hăng hái, hào tình vạn trượng, muốn hạ thấp các thế lực khác về khí thế. Giờ phút này, Thất Tinh Đế Cung hóa thành cung điện cỡ bình thường, được 18 quỷ vương lục kiếp khiêng ra khỏi Hãn Hải Trang Viên. Lập tức, tu sĩ Huyết Thiên Bộ Tộc bị hạ thấp xuống. Kia là Thất Tinh Đế Cung, cung điện huyết tuyệt chiến thần từng ở các ngươi thấy không, đạo thân ảnh ngồi trong đại điện là Trương Nhược Trần. Trời ạ, chiến thần truyền Thất Tinh Đế Cung cho Trương Nhược Trần, đây là khâm điểm hắn là người thừa kế huyết tuyệt gia tộc sao? Tu sĩ Huyết Thiên Bộ Tộc sôi trào. Không nhiều người biết Trương Nhược Trần nắm giữ Thất Tinh Đế Cung, họ không tuyên dương ra ngoài, nên mới gây chấn động lớn như vậy. Sau một khắc, thân đồ vân không, Hoành bị thu phục lần lượt bước ra Thất Tinh Đế Cung, đứng hai bên cửa cung, mặc áo giáp thị vệ. Chu Chân có thân phận địa vị cao hơn họ, nhưng chỉ được mặc áo trắng, đứng ngoài điện. Trong điện, Liễm Hy và Ma Âm như hai thị nữ, đứng hai bên Trương Nhược Trần, một người xinh đẹp như trích tiên, một người yêu diễm như ma phi. 18 quỷ vương lục kiếp khiêng cung thì thôi đi, còn bày ra năm đại thánh dọa người, làm thị vệ, làm thị nữ, không sợ tu sĩ dự tiệc thế lực khác đánh chết, Dịch Hiên đại thánh vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Trương Nhược Trần ngồi trong Thất Tinh Đế Cung, nhưng ý thức lại tiến vào thế giới thần cảnh của Huyết Tuyệt Chiến Thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, chư thần bất tử huyết tộc đã đồng ý để ngươi chấp chưởng chí tôn thánh khí. Nhưng họ có hai điều kiện. Thứ nhất, thành tích của bất tử huyết tộc tại Thú Thiên Đại Yến phải đứng top 5. Thứ hai, ngươi phải giúp Phong Hậu đoạt vị thần nữ. Nếu không đạt cả hai, Huyết Thiên Bộ Tộc phải gánh chịu mọi trách nhiệm, dù thành tích tại Thú Thiên Đại Yến thế nào, cũng tự động xếp cuối trong thập đại bộ tộc, phần ít tài nguyên nhất. Trương Nhược Trần nói, hai điều kiện này quá hà khắc. Nhưng ta đã đồng ý, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, sau khoảnh khắc hít thở không thông, nói kiên nghị hơn, ta nhất định hoàn thành hai nhiệm vụ này, không để Huyết Thiên Bộ Tộc gánh chịu tất cả. Không cần hoàn thành cả hai, chỉ cần một coi như đạt mục tiêu. Tương đối mà nói, điều kiện thứ hai dễ hoàn thành hơn, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói Thú Thiên Đại Yến. Ngàn năm một lần. Đại Yến phía trước, Thú Thiên ở phía sau. Dựa theo lệ cũ, Đại Yến chi địa thiết ở dưới vận mệnh thần Sơn Mệnh Khê. Muốn đi trước Mệnh Khê, trước tiên cần phải thông qua vận mệnh chi môn. Giờ phút này, bên ngoài vận mệnh chi môn trên ổ kim quảng trường đã hội tụ số lớn tu sĩ thập tộc đến dự tiệc, Thánh Sa, Cốt Kiệu, Quỷ Thuyền. Lít nha lít nhít sắp xếp, đồng thời phóng xuất ra từng đạo đại thánh khí tức cường hoành vô biên, đều lấy thánh uy biểu hiện ra sự cường đại của chính mình. Thập tộc trận doanh phân biệt rõ ràng. Huyết Thiên Bộ Tộc đã đến, thu hút rất nhiều tu sĩ chú ý, trong đó, Thất Tinh Đế Cung do 18 tôn lục kiếp quỷ vương giơ lên, làm cho người ta chú ý nhất, gây nên rung động cùng sợ hãi thán phục cho thế lực khắp nơi. Quỷ chủ con thứ 8 Minh, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, nói, thúc đẩy lục kiếp quỷ vương nhất hành cung, Huyết Thiên Bộ Tộc nói rõ chính là đang gây hấn với chúng ta quỷ tộc, cũng không sợ lọt vào toàn bộ quỷ tộc liên hợp chèn ép. Hức treo tức cười cười, dĩ vãng Thú Thiên Đại Yến, Huyết Thiên Bộ Tộc liên tục ăn thiệt thòi trong tay chúng ta, dẫn đến mỗi lần đều xếp tới vị cuối cùng trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc, phần đến ít nhất tài nguyên. Tại Huyết Thiên Bộ Tộc, lên tới chư thần, xuống đến tu sĩ cấp thấp, đối với chúng ta đều có oán khí. Huyết Tuyệt Chiến Thần an bài như thế, là chuyện rất bình thường. Ân oán giữa Huyết Tuyệt Chiến Thần và Quỷ Chủ, tại địa ngục giới là mọi người đều biết. Dẫn đến mỗi một lần Thú Thiên Đại Yến, tu sĩ Địa Sát Quỷ Thành đều sẽ tận lực nhằm vào Huyết Thiên Bộ Tộc. Thực lực Quỷ Chủ mặc dù không bằng Huyết Tuyệt Chiến Thần, thế nhưng thực lực Địa Sát Quỷ Thành nhưng còn xa thắng Huyết Thiên Bộ Tộc. Đáng nhắc tới chính là, Địa Sát Quỷ Thành xếp hạng thứ 3 trong 9 đại quỷ thành của quỷ tộc, gần với Phong Đô Quỷ Thành và Vô Thường Quỷ Thành. Quỷ chủ chính là Địa Sát Quỷ Thành chi chủ, thống lĩnh 72 âm giới, 100.000 quỷ tinh. Hức nhìn chăm chú Thất Tinh Đế Cung, nói, xem ra mấy lần trước Thú Thiên Đại Yến, đem Huyết Tuyệt Chiến Thần tức giận đến không nhẹ, vậy mà ván đầu, đem trọng chú bắt giữ lấy Trương Nhược Trần, Hòa Tinh Thế Gian đều là địch này trên thân. Năm nay Thú Thiên Đại Yến, một thế anh danh của Huyết Tuyệt Chiến Thần nhất định đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, Huyết Thiên Bộ Tộc sẽ được đánh vào vực sâu, còn phải tiếp tục trầm luân ngàn năm. Mình nói, Huyết Thiên Bộ Tộc ra một cái du hoàng, có thực lực trùng kích bách gia cảnh đại viên mãn top 10, chỉ sợ không có dễ đối phó như trước. Hức rất tự tin, trong mắt phong mang tất lộ, nói, thế nhưng năm nay, Địa Sát Quỷ Thành ra một cái ta. Dĩ vãng Thú Thiên Đại Yến, đệ nhất cường giả quỷ tộc không phải xuất từ Phong Đô Quỷ Thành thì cũng là Vô Thường Quỷ Thành. Năm nay lại là ngoại lệ, Hức trở thành đệ nhất cường giả quỷ tộc. Có thể nói, Hức đại biểu không chỉ có Địa Sát Quỷ Thành, càng là toàn bộ quỷ tộc, chính là tồn tại thiên tư tung hoành nhất, cường đại nhất, trổ hết tài năng từ trong ức vạn vạn quỷ tu ngàn năm qua. Thất Tinh Đế Cung hạ xuống trên ổ kim quảng trường, Trương Nhược Trần ngồi trong điện, đại môn cung điện toàn bộ triển khai, ngẩng đầu liền có thể trông thấy vận mệnh chi môn xa xa. Cánh cửa cô động mà thành dùng đến hàng vạn mà tính tinh hạch đắp lên, phía trên khắc họa có các loại phù văn, có thiêu đốt như nham tương, có lưu động huyết sắc đường vân. Vận mệnh chi môn tản ra ánh sáng màu trắng, hình thành một tầng màn sáng. Trên màn sáng quang mang, tự hồ có thể xuyên thẳng qua đến quá khứ cùng tương lai, cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường. Đây chính là vận mệnh chi môn trong truyền thuyết. Liễm Hy, Chu Chân, Hoành, Thân Đồ Vân Không đều cảm thấy mộng ảo, trước kia căn bản không dám tưởng tượng, làm tu sĩ một phương thiên đình, lại có một ngày có thể đứng ở phía dưới vận mệnh thần sơn, khoảng cách gần nhìn lên vận mệnh chi môn. Truyền thuyết, chỉ cần vượt qua vận mệnh chi môn, liền có thể đạt được vận mệnh tẩy lễ, thể nội có thể tự động đản sinh ra vận mệnh quy tắc, trở thành tu sĩ vận mệnh chi đạo. Có tư cách tiến vào vận mệnh chi môn tu sĩ, tại địa ngục giới cũng là ít càng thêm ít. Chẳng lẽ hôm nay, chúng ta sẽ có tư cách này? Không chỉ có bọn hắn, tất cả người dự tiệc mang theo nô bộc, thị nữ, thân hữu, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, cảm xúc kích động trong lòng không cách nào bình phục. Rầm rầm. Lúc này, một cổ hoàng kim thánh xa đi tới bên cạnh Thất Tinh Đế Cung, mang đến một cổ làn gió thơm thanh nhã mê người. Phong hậu mang theo mặt nạ tơ vàng, da thịt ngưng bạch trên mặt như ẩn như hiện, một đôi ánh mắt sáng ngời huyết sắc hổ phách đồng dạng lộ tại màn che mặt bên ngoài, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần trong điện, nói, Nhược Trần đại thánh, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần hướng nàng khẽ gật đầu một cái, lấy làm đáp lại. Phong hậu không có bởi vì hắn lạnh nhạt mà lộ ra thần sắc không vui, nói, Nhược Trần đại thánh là lĩnh đội Huyết Thiên Bộ tộc, nhưng không có tham dự qua nghị sự yến hội bất tử huyết tộc, càng là nhiều lần cự tuyệt bổn hậu mời cùng bái phỏng, thái độ không đếm xỉa như vậy, sợ là bất lợi cho hợp tác trên Thú Thiên Đại Yến. Trương Nhược Trần có chút bội phục lòng dạ cùng tính cách phong hậu. Vô luận như thế nào đối với nàng, nàng đều có thể bảo trì thái độ hiền lành, nhìn không ra một tia bất mãn cùng hận ý, đơn giản chính là đem nhu tính của nữ nhân biểu hiện đến cực hạn. Thế nhưng, càng là như vậy, Trương Nhược Trần càng thêm cảnh giác với phong hậu. Lòng của nữ nhân vốn là khó dò. Một nữ nhân cường đại có thể hoàn mỹ che giấu cảm xúc chân thực trong nội tâm mình, cũng liền càng thêm khó dò. Nếu đáp ứng Huyết Tuyệt Chiến Thần, phải hoàn thành hai cái điều kiện chư thần bất tử huyết tộc nói lên, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng giống như trước kia không nhìn phong hậu. Chỉ ít lần này Thú Thiên Đại Yến, hai người bọn họ hợp tác sẽ vô cùng chặt chẽ. Vô số đạo suy nghĩ hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần, nói, trước kia đích thật là ta không đúng, nếu phong hậu không để ý, có thể tiến Thất Tinh Đế Cung một lần. Bây giờ chúng ta thương nghị còn kịp chứ? Nhược Trần đại thánh mời, bổn hậu vinh hạnh đã đến. Phong hậu đi vào Thất Tinh Đế Cung, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số tu sĩ. Hoa. Đại thánh minh văn cùng thần văn dày đặc nổi lên trên vách tường cung điện, ngăn cản tu sĩ khác dò xét. Tu sĩ dự tiệc bộ tộc khác bất tử huyết tộc đều lộ ra thần sắc tức giận, cảm thấy phong hậu quá mức coi trọng cùng nhường nhịn Trương Nhược Trần. Gia hỏa làm càng cùng vô lễ như Trương Nhược Trần, liền nên hung hăng giáo huấn một lần, mà không phải một mực đi thân cận hắn, nghênh hợp hắn. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ tức giận như thế, đều là bởi vì ghen ghét. Có thể nói phong hậu là kiều thê mà tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc đều tha thiết ước mơ cưới, thế nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ bọn hắn, vô luận cỡ nào cố gắng, lại khó mà tranh thủ được cơ hội bị con mắt phong hậu nhìn nhau. Duy chỉ có lĩnh đội các đại bộ tộc biết, phong hậu làm như thế đều là hành động bất đắc dĩ. bọn hắn đã nhận được tin tức, Trương Nhược Trần sẽ trở thành tu sĩ duy nhất chấp chưởng chí tôn thánh khí của bất tử huyết tộc, kể từ đó, phân lượng của hắn tại bất tử huyết tộc cũng trở nên hết sức quan trọng. Tuy nói, Phong Hậu đại biểu là lợi ích Hạ Tam tộc. Thế nhưng, Tu La tộc cùng La Sát tộc có quan hệ cạnh tranh lợi ích với bất tử huyết tộc, trên Thú Thiên Đại Yến, duy trì cho Phong Hậu khẳng định tương đối có hạn. Cho nên Phong Hậu nhất định phải tranh thủ ủng hộ lớn nhất nội bộ bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần cũng liền trở thành đối tượng nàng nhất định phải tranh thủ. Phong Hậu là một nữ tử tuyệt sắc vô cùng có mị lực, rõ ràng đeo vàng đeo bạc, châu quan bảo khí, lại không khiến người ta cảm thấy dung tục. Khí chất lộng lẫy và phong phạm yêu nhã kia sẽ để cho nam nhân sinh ra một cổ mãnh liệt dục vọng chinh phục. Phong Hậu thân hình cao gầy, tô phong thẳng tắp, da thịt tinh tế tỉ mỉ đến tựa hồ có thể bóp ra nước, thân hình đứng nghiêm tại trong đại điện, đối mặt với Trương Nhược Trần ngồi ở phía trên. Trong toàn bộ cung điện quang mang đều hội tụ đến trên người nàng. Liễm Hy danh xưng là nữ tử đẹp nhất vạn giới thiên đình, là nữ thần trong mộng của vô số sinh linh, thế nhưng giờ phút này lại cảm giác hào quang trên người mình bị Phong Hậu tranh đoạt đi qua, trong lúc mơ hồ sinh ra một tia cảm giác tự ti. Phong Hậu đi thẳng vào vấn đề, nói: "Trên Thú Thiên Đại Yến, ta cần Nhược Trần đại thánh toàn lực ứng phó duy trì, lợi ích của hai người chúng ta đã cột vào trên cùng một con thuyền, không có tu sĩ nào so với quan hệ lợi ích của chúng ta càng thêm chặt chẽ." Trương Nhược Trần thả quyển sách đang xem duyệt trong tay, nói: "Ồ, Phong Hậu vậy mà coi trọng ta tu sĩ chỉ có một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc này như thế." Ánh mắt Phong Hậu sáng ngời như tinh thần, ngữ khí lại thoáng có chút sầu não, bất đắc dĩ nói ra: "Liền ngay cả Huyết Tuyệt Chiến Thần đều coi trọng ngươi, ta có thể nào khinh thị ngươi?" Lại nói: "Ngươi là lựa chọn duy nhất của ta, vô luận ta có nguyện ý hay không, đều được ký thác hy vọng vào trên người ngươi." Trương Nhược Trần mang theo ý cười, Phong Hậu có phải hay không nói như vậy đối với mỗi một cái người ủng hộ? Phong Hậu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ảm nhiên nói: "Người ủng hộ, người nói tới ai? Đao Ngục Hoàng không tính sao?" Trương Nhược Trần nói. Phong Hậu nói: "Đao Ngục Hoàng chỗ Tề Thiên Bộ Tộc, xếp hạng thứ nhất trong thập đại bộ tộc bất tử huyết tộc. Xếp hạng của Hoàng Thiên Bộ Tộc không phải thứ hai thì chính là thứ ba. Cho nên, Hoàng Thiên Bộ Tộc ta cùng Tề Thiên Bộ Tộc có quan hệ cạnh tranh tiềm ẩn. Đao Ngục Hoàng coi như ủng hộ ta, cũng phải cam đoan trước, Tề Thiên Bộ Tộc xếp hạng tại phía trên Hoàng Thiên Bộ Tộc. Có tầng ngăn cách này, ủng hộ của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Tấn Côn Đại Thánh Thanh Thiên Bộ Tộc, Việt Thính Hải Tịnh Thiên Bộ Tộc cũng có lợi ích cạnh tranh giống nhau với Hoàng Thiên Bộ Tộc." Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh nhạt, lại nói: "Bạch Ngọc Phong Sư Thạch Tộc đâu? Theo ta được biết, nó ái mộ ngươi đã đến tình trạng điên cuồng, đã từng buông lời nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi." Phong Hậu cười lắc đầu, trước bất luận cái gọi là ái mộ của nó là thật hay giả. Vẻn vẹn chỉ luận thực lực, nó đã kém xa Huyết Thiên Bộ Tộc. Lại nói: "Một cái thạch tộc tu sĩ, thật có thể hoàn toàn tín nhiệm sao?" "Phong Hậu vì sao lại có thể tín nhiệm ta?" Trương Nhược Trần nói. Phong Hậu nói: "Xếp hạng của Huyết Thiên Bộ Tộc tại trong thập đại bộ tộc ở mạc. Coi như lần này Thú Thiên Đại Yến đoạt được thứ nhất trong thập đại bộ tộc, xếp hạng của bộ tộc cũng vô pháp tiến vào ba vị trí đầu, uy hiếp không được Hoàng Thiên Bộ Tộc. Cho nên, hai đại bộ tộc chúng ta không tồn tại lợi ích cạnh tranh. Thứ hai, Huyết Tuyệt Chiến Thần cũng đã nói với ngươi, điều kiện chư thần bất tử huyết tộc nói lên. Cho nên, ta có lý do tin tưởng, ngươi sẽ dốc toàn lực giúp ta." Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái, nhếch miệng lên, nói: "Như vậy, ta hỏi một vấn đề ích kỷ một chút, nếu như ta toàn lực ứng phó giúp ngươi, ta có thể được đến chỗ tốt gì?" Lần này, Phong Hậu lấy mặt nạ tơ vàng xuống, khuôn mặt đẹp để không tì vết hoàn toàn hiển lộ ra, môi đỏ trơn bóng óng ánh, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp đẹp đẽ, đơn thuần mỹ mạo, tuyệt không thua Liễm Hy cùng Du Hoàng bao nhiêu. Nàng lộ ra một đạo dáng tươi cười kinh diễm chúng sinh, nói: "Chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó giúp ta cướp đoạt đến vị trí thần nữ, ngàn năm sau, ta có thể gả cho ngươi làm vợ. Cho dù thất bại, không thể cướp đoạt đến vị trí thần nữ, ta cũng có thể gả cho ngươi làm vợ." Một câu nói kia, nếu để cho tu sĩ khác nghe được, nhất định mừng rỡ như điên, hận không thể vì Phong Hậu ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại chỉ là nhẹ nhàng nâng trợn mắt, lộ ra lạnh nhạt nếu là. Hắn cũng không phải cảm thấy Phong Hậu sẽ hủy nặc, mà là nhớ tới câu nói Thanh Thịnh Đại Thánh từng nói, người nếu ngưng tụ ra hai loại nhị phẩm thánh ý, chỉ sợ những thế lực địa ngục giới có thù với ngươi kia cũng phải buông xuống cừu hận, chủ động đem thiên chi kiêu nữ trong tộc gả cho ngươi. Bây giờ Trương Nhược Trần còn chưa đột phá đến bách gia cảnh, đã ngưng tụ ra một loại chuẩn nhị phẩm thánh ý, thần linh Hoàng Thiên Bộ Tộc cùng Phong Hậu, hơn phân nửa đã biết việc này. Nếu như Phong Hậu cạnh tranh thần nữ thất bại, gả cho Trương Nhược Trần vị đại thánh có được nhị phẩm thánh ý này, sao lại không phải tốt thuộc về? Về phần cạnh tranh thành công, trở thành thần nữ, nhưng là muốn đoạn tình tuyệt dục ngàn năm. Chuyện ngàn năm sau, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Có thể nói, hứa hẹn của Phong Hậu câu này, nhìn như hương diễm động lòng người, trên thực tế căn bản không thiệt thòi. rất có thể thần linh Hoàng Thiên bộ tộc đã sớm quyết định sách lược. Điện hạ Phong Hậu đây là thi triển mỹ nhân kế với ta sao? Trương Nhược Trần nói. Phong Hậu nở nụ cười xinh đẹp, một lần nữa đeo lên mặt nạ tơ vàng, nói, bổn hậu chỉ là muốn nói cho Nhược Trần Đại Thánh, chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận kết quả như thế nào, ta đều là thê tử của ngươi, là người một nhà thân mật nhất. Trong ba người ứng cử thần nữ, ngươi đương nhiên chọn thê tử của mình làm thần nữ, đúng không? Sau khi Phong Hậu đi ra Thất Tinh Đế Cung, Ma Âm hừ một tiếng lạnh buốt, người hậu tuyển thần nữ vận mệnh thần điện tuyển ra, bất quá cũng như vậy, lại muốn dựa vào sắc đẹp, thu hoạch duy trì của chủ nhân. Liễm Hy nói, hoàn toàn chính xác không xứng làm thần nữ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Liễm Hy một chút, lập tức nàng nghĩ tới điều gì, vội vàng cúi đầu, trong mắt hiện ra thần sắc bi thương mà thống khổ. Chính nàng làm thần linh chi nữ, nhân vật thủ lĩnh thế hệ này của hồn giới, lại biến thành tỳ nữ thị tẩm trong hậu cung của Trương Nhược Trần, nào có tư cách bình phán Phong Hậu. Nàng sao xứng làm giới chủ tương lai của hồn giới? Trong lòng Trương Nhược Trần giờ phút này lại là một phen cảm thụ khác. Theo tu vi trở nên cao thâm, lần lượt dùng thực lực tuyệt đối chứng minh chính mình, quyền lên tiếng của hắn tại Bất Tử Huyết tộc càng ngày càng nặng. Bây giờ, liền xem như đại thánh tuyệt đại như Phong Hậu, đều phải hạ thấp tư thái, nịnh nọt lấy lòng với hắn. Địa ngục giới quả nhiên là một địa phương rất hiện thực. Chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể đạt được hết thảy muốn. Phong Hậu trở lại trên Hoàng Kim Thánh Xa, Yến Bắc Quân lập tức đi vào bái kiến. Không gian trong Hoàng Kim Thánh Xa rất lớn, dáng người tuyệt diệu của Phong Hậu đứng ở vị trí trung tâm, cánh tay trái như ngó sen tuyết vác tại eo thon về sau, ngay tại suy tư điều gì. Yến Bắc Quân có chút tức giận, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, sư tỷ chính là cường giả xếp hạng thứ 12 trên bảng Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn, càng là người hậu tuyển thần nữ vận mệnh thần điện, thực lực cỡ nào, cao quý cỡ nào, cần gì phải tự hạ thân phận, đi bái kiến Trương Nhược Trần chỉ là bất hủ cảnh. Những tu sĩ ở đây kia, nên nhìn ngươi như thế nào? Chỉ sợ Bàn Nhược cùng Yên Hồng Đại Thánh đều chế giễu trong bóng tối. Phong Hậu đưa lưng về phía hắn, nói, có nhiều thứ ngươi căn bản không hiểu. Yến Bắc Quân thở dài, có Đao Ngục Hoàng, Tấn Côn Đại Thánh, Bạch Ngọc Phong Sư ủng hộ, hy vọng sư tỷ muốn đoạt lấy vị trí thần nữ hay là rất lớn. Ngươi cần gì phải làm oan chính mình đâu. Trương Nhược Trần mặc dù có thể chạy trốn từ trong tay Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh, thế nhưng cũng chỉ có thể chứng minh truyền nhân thời không có bản lãnh chạy trốn chết lớn, chỉ thế thôi. Chiến lực của hắn, ngay cả đại viên mãn Bách Gia Cảnh phổ thông cũng không nhất định hơn được, huống chi là cường giả như sư tỷ. Phong Hậu xoay người qua, dùng ánh mắt băng lãnh mà Yến Bắc Quân chưa từng thấy theo dõi hắn, nói, ngươi hoàn toàn không biết gì cả về Trương Nhược Trần, từ giờ trở đi, hắn là minh hữu thân mật nhất của chúng ta, người tốt nhất đừng đắc tội hắn. Bị ánh mắt Phong Hậu chằm chằm, Yến Bắc Quân cảm thấy toàn thân băng hàn, không còn dám mở miệng. Nhưng trong lòng hắn lại càng thêm bất mãn, cảm thấy Trương Nhược Trần không xứng thu hoạch đãi ngộ như vậy, so sánh cùng Đao Ngục Hoàng, Tấn Côn Đại Thánh, Bạch Ngọc Phong Sư, Trương Nhược Trần còn kém rất xa. Sư tỷ sợ là bị che đậy tâm trí, mới có thể làm ra quyết định sai lầm dạng này. Ra ngoài đi. Phong Hậu nói. Sau khi Yến Bắc Quân rời khỏi Hoàng Kim Thánh Xa, Phong Hậu mới khẽ than một tiếng, Trương Nhược Trần có được bán thần chi thể, lại ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, coi như ta trở thành thần nữ, thành tựu tương lai cũng chưa chắc so được với hắn. Thực lực Trương Nhược Trần hôm nay có lẽ không mạnh, thế nhưng bên cạnh hắn có Du Hoàng, lại có Chí Tôn Thánh Khí. Vô luận như thế nào, ta đều phải đánh cược một lần. Cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần áp chú, hẳn là sẽ không thua. Ông. Liên tiếp chín đạo tiếng chung vang lên, truyền khắp vận mệnh thần vực. Vận mệnh chi môn mở ra, trong cửa hiện ra hình dáng nguy nga của vận mệnh thần sơn và vận mệnh thần điện, một cổ khí tức cổ lão thần bí phun trào đi ra, nhào về phía tất cả tu sĩ. Tu sĩ dự tiệc thập tộc khống chế tòa kỵ cùng thánh xa, lần lượt tiến vào vận mệnh chi môn. Dưới 18 vị lục kiếp quỷ vương nhất động, Thất Tinh Đế Cung càng ngày càng gần với vận mệnh chi môn, trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một đạo suy nghĩ cổ quái. Nhìn đạo vận mệnh chi môn này, có một loại cảm giác lúc trước đứng tại trong vũ trụ hư không, khoảng cách gần nhìn quỷ môn quan. Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, thanh không suy nghĩ trong đầu, tinh tế thể ngộ năng lượng vận mệnh chi môn thả ra, rất muốn biết truyền thuyết có phải thật vậy hay không, chẳng lẽ chỉ cần đi qua vận mệnh chi môn, liền có thể ngưng tụ ra vận mệnh quy tắc? Có đơn giản như vậy? Ngay tại nháy mắt Thất Tinh Đế Cung trải qua vận mệnh chi môn, Trương Nhược Trần chưa cảm nhận được vận mệnh quy tắc, trong đầu lại hiện ra một đạo hình ảnh quỷ dị, phản phất lập tức thấy được số mệnh của chính mình, thấy được tương lai. Đó là tại trong một tòa thính đường lộng lẫy nhất của Huyết Tuyệt gia tộc, bố trí được phi thường vui mừng, mì sợi đầy đèn lồng màu đỏ, ô giấy dầu màu đỏ mang trướng, yên nhiên là đêm tân hôn. Hắn mặc một thân hồng trang, lấy thân phận tân lang, đang đứng chung một chỗ tương đối với một vị nữ tử mang khăn voan, tựa hồ đang đối với bái. Hình ảnh ăn mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Vốn là một chuyện đáng giá cao hứng, Trương Nhược Trần lại trở nên ủ dột cả người, mười ngón không khỏi nắm chặt đến cùng một chỗ. Hắn dám khẳng định, hình ảnh vừa rồi nhìn thấy cũng không phải huyễn cảnh người vì tạo nên tới. Ngược lại cùng những hình ảnh đã nhìn thấy ở túc mệnh trì ban đầu, có một loại cảm giác quen thuộc chính mình thân sinh trải qua, đồng thời lại cảm thấy lạ lẫm cùng khủng bố. Không có trải qua sự tình, tại sao lại có cảm giác quen thuộc? Hết thảy thế gian thật cũng sớm đã nhất định. Vận mệnh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Vừa rồi là lực lượng vận mệnh chi môn để cho ta thấy được tương lai của mình sao? Địa điểm thành thân, tại huyết tuyệt gia tộc, nữ tử kia là ai? Phong hậu. Trương Nhược Trần không tự chủ nghĩ đến lời nói Phong hậu vừa rồi, cả hai tự hồ có quan hệ nhân quả trước sau. Nếu như Phong hậu cạnh tranh thần nữ thất bại, thần linh hoàng thiên bộ tộc gả nàng cho Trương Nhược Trần, huyết tuyệt chiến thần sẽ đồng ý sao? Khẳng định sẽ đồng ý, có lẽ thần linh hoàng thiên bộ tộc cùng huyết thiên bộ tộc cũng sớm đã quyết định tốt hết thảy, an bài đến rõ ràng vận mệnh của hắn. Đã như vậy, Phong hậu, ngươi hay là làm thần nữ tốt một chút. Trương Nhược Trần cực độ chán ghét bị khống chế, bị quy hoạch, bị trói buộc, ánh mắt lạnh lùng, quyết định đối kháng cùng vận mệnh, muốn đánh phá vận mệnh chi môn để hắn nhìn thấy số mệnh này mệnh khê, nằm dưới vận mệnh thần sơn, dòng chảy xuôi theo núi non, chỗ rộng nhất đến mấy chục trượng, tựa như một dòng đại giang. Chỗ hẹp nhất lại chẳng đến một thước. Nước suối đỏ ửng như máu, bốc lên làn sương mù mờ mịt, không hề có mùi tanh nồng, ngược lại tỏa ra hương thơm tựa hoa lan, khiến người say đắm. Không cần nếm thử cũng biết, đây nhất định là thứ đồ uống trân quý hơn cả thánh tuyền. Chưa thấy yến tiệc thực sự, chỉ riêng dòng suối này đã khiến đám nô bộc và thị nữ đạt tới thánh cảnh kia mắt tỏa sáng, từng người như phàm nhân đói bụng ba ngày ba đêm, không sao kiềm chế khát vọng trong lòng. Cũng khó trách tu sĩ địa ngục giới, vì danh ngạch thú thiên đại yến mà tranh giành đến sức đầu mẻ trán. Nếu là thịnh yến, đương nhiên cũng có sự phân chia chủ thứ. Mệnh khê tự như mạch máu của người, từ nơi cao nhất chảy mãi đến chân thần sơn. Ban đầu chỉ có một dòng chính rộng mấy chục trượng. Chẳng bao lâu sau, dòng chính chia làm 10, hóa thành 10 nhánh sông lớn. 10 nhánh sông lớn, mỗi nhánh lại chia thành 10 nhánh nhỏ, hóa thành trăm dòng suối. Cứ thế, một phân thành 10, 10 phân thành trăm, trăm phân thành ngàn, cuối cùng, khi dòng khe chảy tràn đến chân núi, đã phân thành 10.000 dòng mạch lưu nhỏ bé, chẳng đến một tấc. Chỗ ngồi của tu sĩ dự tiệc được thiết lập hai bên bờ suối, có người ngồi ở dòng chính, có người ngồi ở nhánh sông, lập tức phân cao thấp. Ghế được chia làm 10 cái thủ tịch chỗ ngồi, 100 cái chủ tịch chỗ ngồi, 1.000 cái thứ tịch chỗ ngồi, 10.000 cái vị tịch chỗ ngồi và 100.000 cái ghế chót. Vừa bước qua vận mệnh chi môn, đám tu sĩ dự tiệc đến từ thập tộc liền thi triển thủ đoạn, tăng tốc phi nước đại, tiến đến chiếm cứ ghế tốt nhất. Trong đó, 10 cái thủ tịch chỗ ngồi ở vị trí tối thượng, tôn quý nhất, có quyền ưu tiên chọn lựa yến thực, tự nhiên trở thành mục tiêu tranh đoạt chủ yếu của cường giả bách gia cảnh đại viên mãn cao cấp nhất. Đại diện bất tử huyết tộc đi tranh đoạt vị trí thủ tịch, đương nhiên là Đao Ngục Hoàng, kẻ có chiến lực cường đại nhất. Ngoài ra, Du Hoàng cũng tham gia vào. Trương Nhược Trần không cố gắng tranh đoạt thập đại thủ tịch chỗ ngồi, cái gọi là quyền ưu tiên chọn lựa yến thực, cũng chẳng mấy hấp dẫn hắn. Dù sao, yến thực trân quý thực sự, diễn đạo thánh quả, mỗi vị đại thánh dự tiệc đều có thể thu hoạch một quả. Ngồi ở vị trí cao, nhiều lắm chỉ có thể chọn quả lớn nhất, ý nghĩa không lớn. Sở dĩ cường giả đỉnh cao của thập tộc tranh đoạt thập đại thủ tịch chỗ ngồi, chủ yếu vẫn là để khoe khoang thực lực, thể hiện bản thân, thu hoạch danh lợi. Nếu bộ tộc nào không có tu sĩ ngồi vào ghế thủ tịch, từ thần linh đến tu sĩ bình thường, đều sẽ bị tu sĩ tộc khác chế giễu. Đây đại diện cho vinh quang của tu sĩ bộ tộc, lòng tin của tu sĩ bộ tộc, tự nhiên đã thành đại sự hàng đầu. Trên mệnh khê, treo một mặt không gian thần kính, mọi việc xảy ra ở đây sẽ được tu sĩ toàn bộ địa ngục giới chứng kiến ngay lập tức. Trương Nhược Trần từng đọc vô số điển tịch, hiểu rõ rõ ràng về thú thiên đại yến kỳ trước, đương nhiên biết loại thần khí không gian này tên là Vạn Giới Thần Nhãn. Một kiện thần khí chân chính. Tương truyền, khi mở Vạn Giới Thần Nhãn, có thể vượt qua trùng điệp không gian, chiếu ảnh hình ảnh trên thú thiên đại yến đến vạn giới. Quan trọng nhất là, vận mệnh thần điện còn cố ý truyền chiếu ảnh đến vạn giới của thiên đình, cười nói cùng trời cùng chúc mừng. Đương nhiên, từng đại thế giới của thiên đình đều biết thú thiên đại yến ngàn năm một lần của địa ngục giới, vừa là để khoe khoang thực lực bản thân, vừa là cố ý khiêu khích và nhục nhã. Vậy nên, ảnh chiếu qua kính sẽ bị các thần linh hủy đi. Sinh linh phổ thông của vạn giới thiên đình căn bản không thấy được sự náo nhiệt trên thú thiên đại yến. Chỉ có số ít tu sĩ cao tầng đi theo bên cạnh thần linh mới có cơ hội tận mắt chứng kiến. Có thể nói, mỗi lần địa ngục giới mở thú thiên đại yến đều là thời điểm tu sĩ vạn giới thiên đình hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, các đại thế giới hóa thành công đức chiến trường, vì không có thần linh tọa trấn nên không thể hủy đi chiếu ảnh. Tu sĩ địa ngục giới và thiên đình giới trên công đức chiến trường có thể tận mắt chứng kiến đủ loại đặc sắc trên đại yến. tỷ như Côn Lôn giới. Lúc này, trên không Côn Lôn giới, trên các chiến trường chủ yếu, thành trì, tông môn, đều xuất hiện ảnh chiếu qua kính khổng lồ, bao trùm toàn bộ bầu trời, tựa như một tấm mạch máu đang triển khai. Nhìn kỹ, mới phát hiện đó là dòng suối huyết sắc. Từng vị tu sĩ địa ngục giới, bằng tốc độ nhanh nhất, xông vào hai bên bờ suối, tranh đoạt ghế tốt nhất. Ngoài trừ tu sĩ bản địa Côn Lôn giới, tu sĩ các đại thế giới khác, gần như đều biết về Thú Thiên Đại Yến, và cũng đã biết từ lâu rằng Thú Thiên Đại Yến sẽ khai mạc vào hôm nay, nên không cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại, bọn họ còn ôm ý muốn tìm hiểu thực lực của Thiên Kiêu tân sinh một đời của địa ngục giới, đối với Thú Thiên Đại Yến vô cùng mong chờ. Thú Thiên Đại Yến dù sao cũng là đại sự hàng đầu của địa ngục giới, tu sĩ Côn Lôn giới dù trước kia không biết, nhưng trong thời gian gần đây cũng đã nghe nói đến. Việc ảnh chiếu đột nhiên xuất hiện, chỉ khiến những phàm nhân bách tính kia kinh sợ mà thôi. Vương Sơn của Vân Võ Quận Quốc, vì tập trung số lượng lớn tu sĩ từ khắp Đông Vực, đã trở thành một thế lực lớn vô cùng quan trọng của Côn Lôn giới. Chính vì vậy, hình ảnh qua kính cũng chiếu đến trên không. Tiểu Hắc đứng trên tường thành lấp kính nguy nga bên ngoài Vương Sơn, đôi mắt tròn xoe nhìn lên thiên khung, lạnh lùng nói, hai tháng trước bắt được Quỷ Vương Ngũ Kiếp kia, công bố Trương Nhược Trần đầu phục Bất Tử Huyết tộc, và còn muốn đại diện cho Huyết Thiên bộ tộc của Bất Tử Huyết tộc tham gia Thú Thiên Đại Yến. Bản hòa ngược lại muốn xem, cẩu tặc Trương Nhược Trần này có thật còn sống hay không. Xoẹt xoẹt. Không xa bên cạnh nó, một hố đen đường kính ba trượng đột nhiên hiện ra. Hàng Tư bước ra từ trong hố đen, ánh mắt như điện, kiếm chỉ Tiểu Hắc, giọng lạnh lùng, còn dám chửi một câu, chém ngươi một đôi vuốt mèo. Tu vi của Tiểu Hắc đã khôi phục lại cảnh giới đại thánh, nhưng đối với Hắc Ám Chưởng Khống Giả Hàng Tư ngày càng cường đại này, vẫn có chút kiêng kỵ. Mấu chốt ở chỗ, người phụ nữ này có dục vọng khống chế và dã tâm cực mạnh, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, cơ trí hơn người, nắm giữ gần như toàn bộ quyền thế của Vương Sơn trong tay, vô số tu sĩ răm rắp nghe theo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trước đây, Trương Nhược Trần triệu hồi Hàng Tư, đồng thời cho nàng một khoản tài nguyên lớn, để nàng chỉnh hợp những tu sĩ Đông Vực muốn đầu nhập vào hắn, kỳ thực chính là để chuẩn bị đường lui, cố ý nâng đỡ một nhân vật cường thế có thể trấn áp tất cả tu sĩ. Như vậy, khi hắn vắng mặt lâu ngày, Đông Vực cũng sẽ không loạn, sẽ không biến thành năm bè bảy mảng. Phía sau Hàng Tư là Hộ Long Các, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Đã có Thượng Quan Khuyết loại văn thần tinh thông giáo hóa, lại có Yến Ly nhân loại cường giả đỉnh cao Lực Bạc Sơn Hà, quản lý Đông Vực không phải là việc khó. Chỉ là, Trương Nhược Trần không ngờ rằng, Hàng Tư lại dời trung tâm Đông Vực, từ Đông Vực Thánh Thành, đến Vương Sơn. Nhìn ánh kiếm lưu động hắc ám quang trạch trước mắt, Tiểu Hắc hơi sợ hãi, nói, không có mắng mà, đâu có mắng. Bản hoàng chỉ là oán hận, đi địa ngục giới sự tình kích thích như vậy, hắn lại không mang theo ta. Càng tức giận hơn là, nếu không có chết, thì nên báo một tiếng bình an cho mọi người, làm hại bản hoàng. Chắc mọi người chúng ta đã thương tâm rất lâu. Súc sinh. Sau khi khôi phục lại cảnh giới đại thánh, Tiểu Hắc không dám rời khỏi Vương Sơn, sợ bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện. Nếu không, nó đã sớm đi địa ngục giới, không chỉ đi tìm Trương Nhược Trần, mà còn muốn tìm cả Thiên Cốt Nữ Đế. Đi địa ngục giới, chưa hẳn là phản bội. Chuyện xảy ra ở Trung Ương Hoàn Thành, đến nay Thiên Đường Giới vẫn mơ hồ, không thể cho Côn Lôn Giới một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng trận chiến đó, hành động của Sư Tôn, mọi người đều thấy rõ như ban ngày, vì Côn Lôn Giới, hắn có thể nói là tự chiến đến cùng, bao nhiêu tu sĩ địa ngục giới bỏ mạng dưới kiếm của hắn. Coi như hắn thật sự gia nhập địa ngục giới, ta cũng tin rằng, hắn là thân bất do kỷ, hoặc có việc không thể không làm. Hàn Tuyết mặc một thân áo trắng không vướng bụi trần, thanh thuần như tiên, khí chất như tuyết, đứng ở biên giới thành tường, sau lưng lơ lửng hư không kiếm, đôi mắt linh động mà thủy nhuận, nhìn xa ảnh chiếu trên thiên khung. Thành viên Hộ Long Các, còn có Kim Vũ, Báo Liệt, đệ tử của Minh Đế, đều xuất hiện ở phụ cận. Trung Ương Hoàn Thành. Tử Vi Cung đã được tu sửa lại, dù không thể so sánh với sự tráng lệ trước đây, nhưng cũng khôi phục vẻ trang nghiêm khí phái. Thánh Thư Tài Nữ, Thanh Mặc, Thương Lan Võ Thánh đứng sóng vai, một người văn nhã thánh khiết, một người ngây ngô u liên, một người khí khái hào hùng cháy rực, đứng trên tầng mây trên lâu đài, nhìn xa ảnh chiếu trên thiên khung. Thấy rồi. Ta thấy rồi. Đó hẳn là Trương Nhược Trần, gia hỏa này, vậy mà thật còn sống. Thanh Mặc hai tay nắm chặt, mừng rỡ nói. Trương Nhược Trần dù đã dung hợp với nhục thân kiếp trước, nhưng dung mạo vẫn có 6-7 phần tương tự với kiếp này, chứ không hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt của Thánh Thư Tài Nữ và Thương Lan Võ Thánh đồng thời quay sang, chăm chú nhìn vào Trương Nhược Trần. Lập tức, các nàng nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười khổ sở. Các nàng khác với Thanh Mặc, suy tính những điều sâu xa hơn, việc Trương Nhược Trần không chết vốn là một chuyện đáng mừng, nhưng bây giờ hắn gia nhập địa ngục giới, mọi người sẽ trở thành sinh tử chi địch. Nếu Trương Nhược Trần không coi các nàng là sinh tử chi địch, chỉ là giả vờ gia nhập địa ngục giới, vậy nhất định sẽ từng bước mạo hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Vậy nên, các nàng ngược lại hy vọng, Trương Nhược Trần thực tâm gia nhập địa ngục giới. Trải qua quá nhiều, tính tình nóng nảy của Thương Lang Võ Thánh đã thu liễm hơn phân nửa, thành kiến với Trương Nhược Trần sớm đã biến mất, càng nhiều là sự khâm phục và lý giải đối với hắn, thậm chí còn có một tia đồng tình. Thương Lang Võ Thánh nói, người nói, nữ hoàng ở thiên đình, có lẽ cũng đang chăm chú theo dõi thú thiên đại yến. Thánh thư tài nữ lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ân oán tình thù giữa nữ hoàng và Trương Nhược Trần, khi thân phận của Trương Nhược Trần hoàn toàn được công khai, đã không còn là bí mật gì, sớm đã bị một số thế lực lòng dạ khó lường, trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Có người nói, Trì Giao nữ hoàng mưu đoạt giang sơn của vị hôn phu của mình, có người nói, Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc là con của Trì Giao nữ hoàng và Trương Nhược Trần, có người nói, Trì Giao nữ hoàng và Trương Nhược Trần có mối quan hệ thân mật, vẫn duy trì liên lạc, chứ không đối địch như những gì ngoại giới tưởng tượng. Mỗi người nói một kiểu, tin tức sớm đã lan truyền khắp vạn giới chư thiên, dường như cố ý muốn hủy hoại danh dự của Trì Giao nữ hoàng. Điều lạ thường là, Trì Giao nữ hoàng lại không vận dụng lực lượng thần linh để phong tỏa những lời đồn này. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ đều suy đoán, những lời đồn kia phần lớn là thật. Có người đáng thương Trương Nhược Trần, có người hâm mộ Trương Nhược Trần. Dù sao, Trì Giao nữ hoàng chính là nữ tính thần linh có thể sánh ngang với Nguyệt thần, Trương Nhược Trần chỉ là một đại thánh, lại có thể cùng nàng chung giường chung gối, còn cam nguyện vì hắn sinh hạ một trai một gái. Ai không hâm mộ? Thánh thư tài nữ đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiên khung, nói, người phía sau Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ là vô ảnh tiên tử của hồn giới? Giống như thật là nàng. Trong mắt Thương Lang Võ Thánh, lộ ra quang mang cừu hận nồng đậm, cười nói, từ lâu đã có lời đồn, vô ảnh tiên tử Liễm Hy bị Trương Nhược Trần bắt được ở địa ngục giới, đã thần phục Trương Nhược Trần, cam tâm làm nô tỳ, mỗi ngày thị tẩm. Ngân ngân, tu sĩ phe phái thiên đường giới, đáng phải có loại hạ tràng này, Trương Nhược Trần lần này coi như là làm một lần nam nhân thực sự. Thánh thư tài nữ có chút nhíu mày, nói, lời đồn chưa hẳn đã đáng tin. Thương Lang Võ Thánh nhìn chằm chằm nàng một chút, lắc đầu, nói, muội muội ngốc của ta, Trương Nhược Trần không chạm vào ngươi, không phải là không muốn chạm, mà là không muốn tổn thương ngươi. Nhưng chung quy hắn vẫn là một người đàn ông, mỹ nữ tuyệt thế như Liễm Hy, đã bắt được trong tay, sao có thể bỏ qua. Trương Nhược Trần ở địa ngục giới, nếu tỏ ra vô hại, ngay cả một nữ tử đối địch cũng không thể chinh phục, e rằng không có tu sĩ nào sợ hắn, nhất định sẽ bị ăn đến nỗi không còn một mảnh xương vụn. Ngươi đi hỏi thử tu sĩ thiên hạ xem có mấy ai tin Liễm Hy còn trong sạch. Hắc hắc, thống khoái, thật là thống khoái, nghĩ đến dáng vẻ những tu sĩ hồn giới coi Liễm Hy là nữ thần thống khổ kêu rên, trong lòng liền thấy thống khoái khôn tả. Trong công đức thần điện, thế giới thần cảnh của Diễm Thần. Thương Tử Cự nhìn thấy Liễm Hy trong ảnh chiếu qua kính, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ khó nhịn, không kìm được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng gào khiến ngọn lửa trong thế giới thần cảnh thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Tử Cự, khống chế tâm thần, chớ để vì chuyện này sinh ra tâm ma. Thanh âm của Diễm Thần vang vọng trong thế giới thần cảnh. Thương Tử Cự khó mà bình phục tâm tình trong lòng, ngực kịch liệt phập phồng, lửa giận trong lòng như muốn thiêu rụi vạn giới chư thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Nhược Trần sớm đã là tâm ma của ta. Trước đây ở Côn Lôn giới, Thương Tử Cự chưa chết trong tay Trương Nhược Trần. Xích Tử Kiếm Bảo lưu lại một lượng lớn thánh huyết của Thương Tử Cự, Ngũ Thải Công Đức Thần Bia Bảo lưu lại toàn bộ mảnh vỡ thánh hồn của hắn. Thương Tử Cự chính là hậu duệ được một vị cự phách của thiên đường giới vô cùng coi trọng, được đưa đến Công Đức Thần Điện tu luyện, cố ý bồi dưỡng hắn thành người chấp chưởng Công Đức Thần Điện trong tương lai. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của vị cự phách kia, Thương Tử Cự lấy thánh huyết của bản thân làm dẫn, đúc nóng Ngũ Thải Công Đức Thần Bia thành thân thể mới, đã có Ngũ Thải Công Đức Thần Thể. Ngẩng đầu lần nữa nhìn Liễm Hy đi sau lưng Trương Nhược Trần, Thương Tử Cự như muốn khóc rống nghẹn ngào, đều do lúc trước bại dưới tay Trương Nhược Trần, nếu có thể chém hắn, Liễm Hy sao lại chịu nhục nhã vô cùng như vậy? Thật khó có thể tưởng tượng, nàng hãm thân ở địa ngục giới, hẳn phải khốn khổ tuyệt vọng đến mức nào. Hãy luôn ghi nhớ sự sỉ nhục và thống khổ hiện tại, cố gắng tu luyện, lần sau gặp lại Trương Nhược Trần, hãy để hắn cũng nếm thử mùi vị thống khổ. Hôm nay, cho ngươi nhìn ảnh chiếu thú thiên đại yến, chính là muốn để ngươi hiểu rõ, tu sĩ tân sinh một đời của địa ngục giới đã cường đại đến mức nào. Cho dù là Trương Nhược Trần, trong số bọn họ, cũng chưa có xếp hạng. Diễm Thần nói hết chương 2239. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.